Chương 1861 trong núi không năm tháng, hết lạnh chẳng biết năm. Trên con đường tu hành Thạch Hạo đi càng ngày càng xa, quên đi năm tháng, quên đi nóng lạnh, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã là mười mấy năm sau. Đạo hạnh của hắn không ngừng tăng trưởng, pháp lực càng ngày càng thâm hậu, khẽ động liền cất bước trong tinh không, hít một hơi là hút nhà tinh hoa nhật nguyệt, khí trắng mênh mông. Có thể thấy được, sao trăng đầy trời đều phát sáng ánh bạc tập trung về phía hắn, tinh hoa của vùng biển sao này đều tiến vào trong miệng mũi của hắn, cảnh tượng dọa người. Mười năm, đạo hạo của Thạch Hạo không ngừng tinh tiến, càng ngày càng vững chắc, mầm họa của bản thân đã giải quyết được không ít. Khoanh chân ngồi trong tinh không và thả lỏng thân thể, pháp tướng của hắn bắt đầu phóng lớn, hùng vĩ vô cùng, mênh mông vô biên, tựa như là một người khổng lồ khai thiên tích địa. Thân thể to lớn vô cùng kinh người, xung quanh hắn là nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, khi sợi tóc buông xuống là hào quang phát sinh tựa như dải ngân hà trụy lạc. Tóm lại là đã tiến vào thời đại mạt pháp, nếu không ta đã tiến vào chí tôn đỉnh cao rồi. Thạch Hạo khẽ nói, lúc mở mắt thần quang như dải lụa rọi sáng vũ trụ lạnh lẽo. Trên thực tế, tốc độ tu hành của hắn đã rất nhanh rồi, vượt xa tưởng tượng của người thường. Nếu như bị người khác biết được thì chắc chắn sẽ căm giận không thôi, đây là thời đại mạt pháp đó. Nhưng, nếu như so với chính hắn thì quả thực đã bị trì hoãn, hơn nữa tốc độ cũng đã kéo dài và chậm lại cho tới một ngày đạo hạnh sẽ khó tiến thêm được nữa. Đây là áp chế của thiên địa, là một loại cắn trả. Điều vui mừng nhất chính là, thanh đao thiên ý không cách nào tìm thấy hắn để gây gậy. Vùng lao tù này tựa như có một loại giam cầm trời sinh nào đó, mạnh mẽ kinh người. Gông giềng của lao tù này đã niêm phong lại tất cả các lối thoát, thế nhưng cũng ngăn trở sự cắn trả của sự đáng sợ khi thời đại mạt pháp tới. Nếu như so sánh với 3.000 châu, thì thời đại mạt pháp của hạ giới vẫn tính là nhẹ nhàng. Thành cũng vì lao tù, bại cũng vì lao tù. Đã từng vây nhốt tu sĩ nhưng lúc này lại trở thành cây dù bảo vệ. Nhưng, thứ được gọi là lao tù thì chung quy lại cũng sẽ bị thẩm thấu. Thời đại mạt pháp sẽ đột kích toàn diện không còn xa nữa. Nên đi chống trả lại chết tiên chú rồi. Thạch Hạo đứng dậy đi tới nơi của chủ cấm khu. Những năm gần đây, việc tu hành của hắn rất có quy luật. Mỗi một quãng thời gian thì sẽ đi hư thần giới để liều mạng tranh đấu, chiến đấu với sinh vật ở lao tù nơi đó. Sau đó, hắn kéo nguyên thần sắp chết trở về và yên lặng tọa quan, tỉ mỉ thể ngộ. Sau khi tiêu hóa xong thì lại đi tới nơi của chủ cấm khu. Chớp mắt lại qua 20-30 năm, tu đạo không năm tháng, tâm trí Thạch Hạo tập trung hết vào trong việc tăng tiến đạo hạnh của bản thân, không ngừng tiến tới. Một năm này, nếu như tính kỹ, thì sinh mệnh của Thạch Hạo đã qua 100 năm nhưng hắn vẫn vật ngã lưỡng vong, toàn bộ tâm thần đều nằm trong ngộ đạo và chiến đấu, lãng quên đi mọi thứ. Vì lẽ đó hắn cũng chẳng hề cảm giác tang thương, như quá khứ và cũng như một ít tu sĩ ghi lại trong cốt thư, mặc dù sinh ra ở niên đại xa xưa thế nhưng tâm linh thông suốt, tinh khiết như thủy tinh. Hắn sinh ra là để tu đạo. Tốc độ như thế này của hắn thật sự rất kinh người, vượt qua sự tưởng tượng của tu sĩ tầm thường. Trong 100 năm hắn đã nhảy lên tới đỉnh cao chí tôn, đứng ở chỗ cao nhất của lĩnh vực nhân đạo, có thể quét ngang cao thủ trong trần thế, không có gì lo sợ. Dù sao, tốc độ tu hành mấy chục năm gần đây của hắn thật sự đã biến chậm, thời đại mạt pháp, bản thân bị thiên địa trói chặt cực kỳ. Đồng thời, ảnh hưởng mà mạt pháp tạo thành vẫn đang kéo dài, càn khôn này chưa bao giờ vững chãi. Kịch biến vẫn không có dừng lại và mấy chục năm gần đây lại càng nặng nề hơn. Gào. Trong cung điện Hoàng Kim, tiếng gào của Thạch Hạo vang dội to lớn, thừa nhận sự đau đớn khôn cùng, có rất nhiều tinh lực thông qua các khe cửa, từ trong tràn ra ngoài đã khuấy lên phong vân, sấm vang chớp giật. Thân thể 100 năm, tựa hồ thiên địa này cũng đã có cảm giác, và đao thiên ý chém tới tiến vào trong cung điện cổ Hoàng Kim của cấm khu. Thạch Hạo chống chọi chết tiên chú và cũng phân tâm đối kháng với thanh đao thiên ý. Lần này kéo dài tới mấy ngày. Xương cốt cả người đều bị nghiền nát và bắt đầu gây dựng lại, đạo hạnh bị nghiền ép và tiêu biến đi không ít. Trong mắt người khác là đang phế đi pháp lực, chém bay tu vi, mà trong mắt Thạch Hạo thì là đang rèn luyện, hóa luyện chân kim lưu lại tinh túy. Mãi cho tới một ngày lúc đạo hạnh không còn tiêu biến nữa thì hắn đã thành công, đã vô địch. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, mở mắt đi ra cung điện cổ này. Gần đây đạo hạnh của hắn tinh tiến có hạn, hắn đã đạt tới đỉnh cao nhân đạo, dù cho là chiết tiên chú cũng chỉ tiêu biến đi một phần nhỏ mà thôi. Thạch Hạo rời khỏi đây, cung điện màu vàng hóa thành ánh sáng rồi biến mất, còn cũng chỉ là vẻ quạnh hiu cùng với núi đổ chọc lốc mà thôi. Cung điện này vốn là cho chủ cấm khu hóa thành, cơ bản không tồn tại. Thạch Hạo đứng đó nhìn trời, dùng mấy chục năm đã tu được tới cảnh giới chí tôn, và thêm mấy chục năm sau đó từ từ đẩy mạnh tu vi lên đỉnh cao, thiên địa này quả nhiên càng ngày càng tàn khốc. Nhưng mà, hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Dù sao cũng là chí tôn, đạo hạnh cũng đã đạt tới tầng thứ cao nhất của nhân đạo. Vì lẽ đó hắn còn có thể chống lại sự cắn trả, không ngừng tiến lên. Mà những đứa nhỏ sinh ra mấy chục năm gần đây đã dần dần mất đi thổ nhưỡng, để tu hành, rất khó trúc cơ, khó có thể đi lên con đường tu luyện. Linh khí trong thiên địa đã cạn khô, đại đạo xa dần, càng ngày càng đáng sợ, sự tàn nhẫn của mặt pháp đã thể hiện ra rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm, hiện giờ, tu vi của hắn đã là chí tôn, đỉnh cao thế nhưng cũng không có đi bái kiến chủ cấm khu, chưa từng nhờ xây dựng truyền tống trận để tới vị trí thế giới bờ đê kia. Tu vi càng cao thì càng cảm nhận được sự không đủ của bản thân, Thạch Hạo vẫn chưa thỏa mãn. Chí tôn đỉnh cao đã xem như là đỉnh cao nhất nhân đạo, không thể tiến lên nửa bước nữa ư. Hắn vẫn đang suy tư, lẽ nào bước kế tiếp cũng chỉ có thể là chân tiên thôi ư. Nhưng, vì sao hắn lại cảm thấy sự đặc biệt của đại trưởng lão trước khi thành tiên, đã vượt qua những chí tôn khác, còn chưa đặt chân vào chân tiên mà đã có khí tức vô địch rồi. Phong độ ngày không hề xuất hiện trên người của Kim Thái Quân, thậm chí là trên người của chí tôn dị vực, ngoại trừ đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính ra thì Thạch Hạo cũng chỉ có Vương Trường Sinh ở trạng thái đinh cao nhất thì mới thấy được chút đầu mối. Còn phải mạnh mẽ hơn nữa. Thạch Hạo lại tiến vào khu thế giới tả tơi kia, là do chủ cấm khu cung cấp, là chiến trường của cấp chí tôn, đều là những sinh vật tiền sử chưa từng nghe thấy tên, chưa từng nhìn thấy mặt. Sau khi lần nữa kéo tấm thân uể oải ra ngoài thì Thạch Hạo trở lại Thạch Thôn và bắt đầu suy nghĩ con đường ngày sau, muốn hiểu rõ thấu triệt vì con đường hiện tại của hắn đã tới phần cuối. Mấy chục năm qua đi và Thạch Thôn biến hóa không hề nhỏ. Nhân khẩu càng nhiều hơn, diện tích phòng xá lại càng rộng hơn. Mừng nhất chính là, Thạch Thôn đã sớm chuẩn bị, nơi đây có 9 con rồng kéo quan tài trấn áp, đồng thời bên trong quan tài đồng kia có một thế giới, cỏ cây phong phú, linh khí dồi dào. Đám nhóc vừa mới sinh trong thôn, cùng với một phần người già đều được đưa vào trong đó để trúc cơ, và an dưỡng tuổi già, đó là một cõi cực lạc. Mặc dù là ở trong quan tài, nhìn thì không tốt lành gì thế nhưng thực ra lại tạo nên đời sau cho Thạch Thôn. Không tới nỗi ở thời đại mạt pháp sẽ không cách nào tu luyện được. Một số người trong thôn sớm đã đi lên con đường tu luyện thì mấy chục năm qua rốt cục cũng cảm nhận được sự bất hạnh của thời đại này, dù cho được mang tới trong hỗn độn cũng tiến vào trong quan tài đồng tu luyện, thế nhưng vẫn cảm thấy tốc độ tu hành đã bị trì hoãn quá nhiều, gần như không thể chịu đựng nổi. Một đám người tài ba cũng đã có thu hoạch rất lớn trong những năm gần đây, Tây Lăng giới đã trở thành bảo địa chinh chiến của bọn họ, đã bị mở ra tới mấy tầng và dính dáng tới nơi chôn xương của chí tôn, thành ra không cách nào đi xuống được nữa. Những năm gần đây, tu vi của đám người này cũng có tăng trưởng thế nhưng kém xa với tốc độ năm đó. Nhưng mà, đạo cơ của tất cả mọi người đều được nện vững chắc không cách nào tưởng tượng ra được. Từ năm đó, đám người Mục Thanh, Thạch Trung, Chu Lâm đều khổ tu không ngừng nghỉ. Thế nhưng vẫn ở cảnh giới độn nhất trung hậu kỳ và vô duyên với chí tôn, tìm không được lối thoát. Dù cho là Xích Long cũng là như vậy, ở cảnh giới độn nhất hậu kỳ và khó có thể tinh tiến mảy may. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma chú 500 năm, ngoại trừ Thạch Hạo ra thì xem ra khó có người lại đánh vỡ nữa. Chứ đừng nói tới là đang ở thời đại mạt pháp này thì càng thêm vô lực hơn. Bọn họ đang hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khả năng sinh thời sẽ không thể trở thành chí tôn được. Quá gian nan, đặc biệt là mấy năm gần đây, đạo hạnh gần như đình trệ, không cách nào tăng trưởng dù là chút xíu. Làm sao bây giờ, con đường đã tới phần cuối. Hạo thúc, con đường của chúng con tựa như đã bị đứt lìa. Kéo dài tu hành cũng khó có thể tinh tiến thêm, cần phải có lượng lớn năm tháng đi cọ sát thì mới tăng lên được có chút xíu, như thế không ổn đâu. Đại huynh, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Đám người tìm tới Thạch Hạo lộ vẻ lo lắng, bọn họ biết ngày sau sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng ra làm sao, hoàn cảnh lớn sẽ trở nên vô cùng tàn khốc, hiện giờ có chút đạo hạnh như vậy thì làm sao được. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở đầu thôn yên lặng lật xem một bộ thạch thư, đây năm xưa khi đại chiến 3000 châu. Thì hắn đã mang ra một bộ kinh thư tiên đạo từ trong di địa tiên cổ. Vùng đất trung cực kia có một ít quan tài cổ, trong mỗi chiếc quan tài đều có một bộ kinh văn tiên đạo. Năm đó, hắn, Thập Quan Vương, Ninh Xuyên, Trích Tiên, Thạch Nghị, mỗi người đều đạt được một bộ. Ngày xưa Thạch Hạo cũng từng lật xem thế nhưng mãi tới tận mấy chục năm gần đây, thì mới bắt đầu nghiền ngẫm, và cẩn thận cảm nhận các loại diệu dụng của pháp môn tiên cổ. Đáng tiếc, bộ pháp môn này, cũng không có ghi chép lại cách phá cục ở thời kỳ mạt pháp như thế nào. Đám người Chu Lâm, Mục Thanh cũng bắt đầu lật xem, về phía nhóm người này dù là kim thế pháp hay là tiên cổ pháp thì Thạch Hạo đều từng truyền thụ qua, mặc cho bọn hắn chọn con đường gì. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hộp ngọc, đáng tiếc sau khi mở ra thì bên trong còn có một lớp phong ấn nữa, với cảnh giới chí tôn hiện tại của hắn cũng không thể mở ra được. Theo như hắn suy đoán, bên trong hẳn là một bộ cổ kinh. Năm đó, bên trong di địa tiên cổ kia ngoại trừ kinh văn tiên đạo được cất giấu trong quan tài cổ, thì còn có một tế đàn khác nữa. Nơi đó thờ cúng chiếc hộp này và khác biệt với những thứ còn lại. Thạch Hạo thở dài thu hồi hộp ngọc, hắn suy đoán, rất có thể là kinh văn tiên vương. Đại huynh, chúng ta muốn tiến bộ, nếu không sẽ bị vây chết ở hạ giới này mất, thời đại mạt pháp càng ngày càng tàn khốc, nó còn nghiêm trọng hơn mấy chục năm trước nữa. Mục Thanh nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn chỉ nhỏ hơn Thạch Hạo vài tuổi, hiện giờ một thân đạo hạnh ở cảnh giới độn nhất hậu kỳ, thế nhưng vẫn không thể tăng trưởng được. Không biết đám thiên tài kia sau khi tiến vào tiên vực thì như thế nào rồi, khi đó, bọn họ đang ở độn nhất đỉnh cao, chẳng lẽ còn có thể đột phá tiến vào chí tôn à? Chu Lâm ước ao. Không thể, dù là tiên vực thì bọn họ cũng khó có thể đánh vỡ ma chú được, trừ phi là con trai thiên vương, trời sinh có huyết thông vô địch được tiên vương ban tặng. Thạch Trung không tin. Ta đang lục lọi một con đường thế nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, nên không dám dạy cho các ngươi. Xem ra, ta phải nắm chặt, cần phải biến đổi. Thạch Hạo nói. Hắn cảm nhận được áp lực, đã nhiều năm trôi qua, và hoàn cảnh tu luyện của tiên vực hoàn toàn khác biệt với nơi đây. Hắn phải nhanh chóng quật khởi. Dù cho thiên địa này đã thay đổi dưới hoàn cảnh lớn, thì cũng không thể trở thành cái cớ khiến hắn trì trệ không tiến được. Cần phải đột phá, hắn muốn mở ra gông xiềng của thời đại mạt pháp, chỉ có biến đổi. Thời đại mạt pháp, chỉ có biến đổi mới có thể sống tiếp, mới có thể đi càng xa hơn. Thạch Hạo ý thức được vấn đề nằm ở đâu, gông xiềng thiên địa hạ xuống khiến cho hệ thống vốn có bị áp chế. Nếu như không có thay đổi, thì dần già chỉ có thể tinh tiến đạo hạnh từng chút một mà thôi. Nhưng muốn trở thành tiên thì quá nửa sẽ không có khả năng. Trước đây đã không thành tiên được rồi thì đừng nói tới thời đại mạt pháp lúc này. Các ngươi cứ tiếp tục khổ tu đi, chờ có nôn nóng, cứ bình tĩnh thu thái, dù cho hiện tại đạo hạnh khó lòng tinh thiến. Thế nhưng thể nội lại có chút biến đổi kỳ lạ, đây chính là sự tích lũy hiếm thấy có thể không ngừng nện chắc đạo cơ, xây dựng nên con đường đại đạo dưới chân mình. Thạch Hạo nhắc nhở, nói bọn họ chớ có sầu lo. Rất nhiều năm sau thì các ngươi sẽ hiểu, trúc cơ hôm nay thu hoạch mai sau, cho dù đạo hạnh hiện tại không có tinh tiến, thế nhưng cũng lại là một phần tạo hóa nhỏ giúp cho thành tựu, trong tương lai càng cao hơn, hoặc là, dù trong sự vô quạnh dày vò của thời đại mạt pháp này thì cũng sẽ thu hoạch được. Thạch Hạo trịnh trọng nói. Có chút cổ vũ, có chút cũng là cảm nhận của hắn, tuy rằng hắn rất cấp bách muốn đề tăng tu vi thế nhưng lại biết, tốt quá hóa dở. Có lúc, nghỉ ngơi trong giây lát mới có thể trông thấy một thế giới hoàn toàn mới mẻ khác. Thạch Hạo tiến vào trong hỗn độn tu hành, bởi vì, địa vực bình thường không cách nào chịu nổi cuộc thi pháp của hắn, một đòn bất kỳ đã có thể cắt lì tinh không, mang tính chất hủy diệt. Một đám người ngơ ngẩn như ngộ ra điều gì, bọn họ không còn nôn nóng, mà thay vào đó là bình tĩnh suy nghĩ về con đường ngày sau của mình. Có vài người ngộ tính rất cao, cảm thấy loại tu hành không có kết quả này cũng xem như là một loại rèn luyện. Tu hành chính là cảm nhận vị cô độc cùng cay đắng từ trong gian nan khốn khổ. Hiện giờ trả giá nhưng lại không được báo lại, hoặc chính là lịch trình tàn phá ý chí trên con đường đại đạo, cần phải trải nghiệm qua. Đám người Mục Thanh, Thạch Trung là thiên tài tu đạo, rất nhanh đã chuyển hóa bi quan cùng bất đắc dĩ thành rèn luyện, cho rằng đây cũng là một quá trình ngộ đạo. Nếu như ngoại giới biết được thì nhất định sẽ thán phục. Người tài ba trong đám thiên tài này quả nhiên không hề tầm thường. Ta cảm thấy, gần đây có chút tỉnh ngộ, dù cho đạo hạnh không tinh tiến thế nhưng con đường trong tương lai sẽ càng rộng mở hơn. Ta cũng có cảm giác, pháp lực không thể sâu sắc thêm nữa thế nhưng cùng với việc tu hành, thì bên trong thân thể lại đang biến hóa. Ví như cốt tủy sẽ ánh sáng vàng nhạt, là đang thay đổi thể chất của chúng ta, là đang thoát thai hoán cốt. Bọn họ là nhóm người sống vô tư, tiếp sức cho chính mình, bởi vì bọn họ đều đã trải qua những đau đớn gian khổ. Là người đi ra từ đế quan nguyên thủy nên ý chí không cứng cũng không được. Bởi vì, từ lúc vừa mới sinh ra, thì đã bắt đầu chứng kiến cùng trải qua một bộ lịch sử đầy huyết lệ rồi. Chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta là đời sau của bảy vương, thủy tổ là tiên vương chân chính, chúng ta ngang hàng với đế tộc của dị vực, dù cho nhìn thấy đời sau của An Lan, dù đà thì cũng có thể chém giết, chúng ta phải quật khởi. Từ sau ngày đó, khí chất chán trường bên trong thạch thôn đã bị quét sạch. Không còn sầu lo, không lại nôn nóng, tất cả đều ngập tràn lòng tự tin. Bọn họ đánh đông dẹp tây, rèn luyện bản thân, rất nhiều nơi nguy hiểm ở tám vực hạ giới đều thấy dấu chân bọn họ. Dù cho là một tầng chôn lấp thi thể chí tôn ở Tây Lăng giới, cũng từng bị bọn họ thăm dò qua. Có chân tiên, máu huyết của nó vẫn còn rất nóng, không phải là thi thể, thật sự là kỳ quái, đây là đại dược tiên đạo chân chính á. Khi đào bới tới tầng đất sâu ở Tây Lăng giới thì bọn họ nhìn thấy được di hài chân tiên được chôn bên dưới. Tuy rằng cách rất xa thế nhưng vẫn khiến bọn họ sợ hãi và rút đi ngay. Bọn họ không dám làm bậy, sinh linh cấp bậc kia dù đã chết từ lâu thế nhưng cũng rất chí mạng. Đám người Mục Thanh cảm thấy, nơi này là di hài chân tiên, và tiên huyết nóng ẩm kia có trợ giúp lớn cho Thạch Hạo. Lúc này, Thạch Hạo đang ngộ đạo trong hỗn độn và rời xa tám vực, trong lòng không hề nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác, hai tay không ngừng kết ấn. Những pháp môn mà hắn đã học, từ côn bằng thuật tới pháp môn liễu thần, lại tới thần thông lôi đế, nữa là bí pháp chân hoàng, tiếp đó là tám thức tán Phật rồi lục đạo luân hồi thiên công. Rất nhiều, hàng loạt pháp môn tới lui trong lòng hắn, có kim thế pháp vượt qua cực hạn, cũng có cổ pháp với ngọc thạch thư tiên đạo vang lên không ngừng, gần như bị hắn lật nát. Các loại pháp môn lui tới và Thạch Hạo muốn dung hợp chúng lại, khai sáng ra con đường của chính mình, pháp môn thích hợp nhất cho bản thân. Nơi bụng của hắn có một luân hải đã được hình thành, đây chính là vị trí bí cảnh nhân thể mà hắn sớm thành công mở ra. Năm xưa khi động thiên dung hợp làm một và dồn nén tới cực điểm, thì nổ tung đồng thời sinh ra hai khí âm dương. Đây chính là luân hải, ở ngay vị trí bụng của hắn, là nơi khởi nguồn của sinh mệnh, thai nghén pháp lực, nắm giữ sinh tử. Trong lòng hắn không ngừng vang lên tiếng tụng kinh, hàng loạt pháp môn hiển hiện trong suy nghĩ. Trong lúc tâm thần của Thạch Hạo làm việc thì từ vị trí bụng có một đường hướng thẳng lên trên tựa, như đang xây dựng ra một cây cầu thần nối thẳng tới bỉ ngạn, ầm, tiến thẳng tới ngũ tạng. Âm dương trong thiên địa, đây là yếu tố thuần khiết nhất. Vạn vật sinh ra ngũ khí, ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn biến nên vạn tượng trên thế gian, quả thật đây là nguyên tố cơ bản nhất. Thạch Hạo tọa quan mười mấy năm dẫn khí ngũ hành vào trong ngũ tạng, đồng thời cân nhắc so sánh diễn dịch ra con đường vĩ đại kinh thế, kéo theo pháp lực hùng hồn mãnh liệt. Trước kia, hắn từng chú trọng việc mở ra tiềm năng được thai nghén ở ngũ tạng, cánh cửa nơi này vô cùng dày đặc thế nhưng cũng không quá rõ ràng. Con đường này hắn đã đi nên biết được ý nghĩa của nó. Sau đó vị trí bụng đã trở thành luân hải, sau khi hai khí âm dương chuyển đổi qua lại, thì hắn lại tiếp tục mở ra con đường hoàn chỉnh của bí cảnh thứ hai trên thân thể, lấy ngũ tạng làm cơ sở để hóa thành đạo cung. Ngũ tạng có thần. Thạch Hạo thầm nhủ, không ngừng diễn dịch toàn bộ pháp môn mà mình tinh thông, lúc dung hợp lại thì hắn giật mình phát hiện, bên trong đạo cung lại tự chủ truyền tới tiếng tụng kinh. Ngoại trừ nguyên thần ra, thì khả năng nơi này cũng là nơi để thần của thân thể trú lại. Thạch Hạo lục lọi tìm tòi nghiên cứu đạo cung bí cảnh thứ hai của thân thể, do ngũ tạng hình thành. Nó tựa như là một cung điện đại đạo, bên trong có thần của thân thể cư trú, hoặc chính là tiềm thức của bản thân đang nhẹ nhàng tụng kinh nơi ấy. Ngũ tạng đối ứng với năm tinh thần ư? Không, có rất nhiều thần đều đang tụng kinh cho ta nghe, thế nhưng vì sao lại xa xăm không chân thực thế này? Thạch Hạo lẩm bẩm, đang tìm hiểu pháp môn của chính mình. Trong nhất thời, hắn quan sát bên trong thân thể của mình, vận chuyển hết thảy pháp môn, không ngừng suy tư, dần dần nhìn thấy được thần linh chư thiên đang bồng bềnh xung quanh rồi tiến vào trong ngũ tạng và ngồi xếp bằng bên trong đạo cung. Giây lát đó hắn nhìn thấy được rất nhiều thần trở thành từng điểm nhỏ óng ánh chìm nổi tụng kinh bên trong đạo cung ngũ tạng. Thạch Hạo đang xua tan mây mù, tránh thoát khốn cục, nghiên cứu pháp môn của chính mình. Con đường của ta tất nhiên là lấy chân ngã làm đầu, lấy chân ngã làm chủ, những thú khác đều là hư vọng. Hắn đang truyền niềm tin cho bản thân, kiên định về việc mình đang đăm chiêu suy nghĩ, mở ra pháp và đạo thuộc về riêng mình. Bên trong đạo cung, quần thần kia đều là ta, đại đạo vô biên thế nhưng cũng đều nằm trong ba thứ, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thạch Hạo lầm bầm, trên đầu ngập tràn tiên khí, chúng kết thành ba đóa bông hoa đại đạo rồi hóa thành đạo đài, và bên trên có sinh linh mơ hồ đang ngồi. Ta của quá khứ, ta của hiện tại, ta của tương lai, xin hãy vào trong đạo chung. Thạch Hạo hét lớn, nguyên bản chỉ có hai đóa hoa có sinh linh ngồi xếp bằng, còn đóa hoa thứ ba thì không quá rõ ràng nhưng lúc này cũng đã có bóng người mơ hồ bên trên. Đồng thời, lúc này ba luồng khí nhập vào trong đạo cung và bắt đầu tụng kinh. Một cái là ta của quá khứ đang tụng kinh cho kiếp này, có luân hồi, có quá khứ vãng sinh ư. Một cái là ta của hiện tại, nhất định vô địch, đây là niềm tin của ta. Một cái là ta của tương lai, hóa thành biến số, cả vạn cổ ta là duy nhất, vĩnh hằng bất diệt. Thạch Hạo hét lớn. Đạo cung tỏa ra hào quang chói lóa, pháp lực dâng trào xé rách hỗn độn, tựa như chiếu sáng sông dài năm tháng vĩnh hằng kia. Sau một hồi thì nơi đây mới bình tĩnh lại. Sáng tạo pháp môn như vậy, dù cho thiên địa khô kiệt, gông xiềng ép xuống thì đạo hạnh của Thạch Hạo vẫn tinh tiến như cũ. Hắn dần dần tìm ra được một loại quỹ tích nào đó, khí tức vô địch từ từ hiện ra trên người, tương tự với Mạnh Thiên Chính năm xưa, tương tự như Vương Trường Sinh lúc ở trạng thái đỉnh cao nhất, cũng từng thể hiện ra như vậy. Tất cả của ta, căn cơ của ta đều bắt nguồn từ lấy thân làm chủng, không mượn vật ngoài, đòi hỏi chỉ ở bản thân. Thạch Hạo lần nữa ngộ đạo, nhắm chặt mắt lại. Tu đạo không năm tháng thế nhưng lần này, không qua bao lâu thì hắn lại lần nữa mở mắt, trong lòng hiện lên các loại pháp môn, tứ chi của hắn đang phát sáng. Ẩm, hắn đứng thẳng người, hai tay vung mạnh như muốn tạo ra hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ vậy. Hai chân của hắn đạp nứt nơi đây, tựa như muốn đạp diệt vạn cổ. Sinh ra ở thiên địa này, phá vỡ bát hoang, lúc sức tấn công mạnh mẽ nhất được vận chuyển tới tứ chi, thì có thể đỡ lấy vĩnh hằng, bốn cánh tay như bốn cực, cực đạo vô hạn lực. Sức lực côn bằng, thân thể lôi đế, sinh mệnh dồi dào của liễu thần, hơn nữa còn các bất diệt kinh. Nối liền với tứ cực, hai tay cùng hai chân của hắn tựa như đang bị bốc cháy, phù văn đại đạo nằm dày đặc. Ầm ầm, Thạch Hạo tựa như đang khai thiên, nối liền với đất trời tạo ra thương vũ, hình thể khổng lồ vô biên. Luân hải, đạo cung, tứ cực tương ứng với bụng, ngũ tạng và tứ chi của thân thể, đều là bí cảnh, ẩn chứa sức mạnh vô biên. Đây là con đường của Thạch Hạo, hắn đang đi con đường thích hợp nhất cho riêng mình. Nhưng mà, dù sao đây cũng chỉ xem như là một phôi thô, còn cần phải hoàn thiện thêm nữa, đã tốt lại càng muốn tốt hơn, hiện giờ cũng chỉ mới đi ra một phương hướng mới mà thôi. 10 năm sau, Thạch Hạo vẫy tay giam lấy một giải ngân hà bên ngoài hỗn độn, và luyện hóa dung hợp vào lưng cùng xương sống bản thân, từ từ cảm thụ loại biến hóa kia. Sức mạnh sao trời vô tận hóa thành tinh khí không ngừng bốc hơi. Không phải cảm giác này. Cột sống như rồng, nhảy lên là sẽ hóa hình ngay trên trời xanh, thông thiên động địa, vô địch thiên hạ. Xoẹt. Vô số sắc sao rơi xuống, hết thảy tinh khí đều bị hắn hấp thu. Thạch Hạo rời đi hỗn độn, và trở lại thạch thôn rồi đi tới ngay trước 9 con rồng kéo quan tài. Hắn nhìn chằm chằm 9 bộ long cốt trắng như tuyết đó. Hắn đang ngộ đạo, hắn đang sáng tạo pháp môn, nhìn chằm chằm 9 bộ xương chân long. Gào. Trong nhất thời, thiên địa thay đổi, ít nhất trong mắt của Thạch Hạo thì hắn nhìn thấy được càng nhiều thứ hơn. 9 con chân long sát phạt trong hồng trần, dãy dụa trên cửu thiên. Biến hóa vô tận, đây chính là long. Biến. Thể hiện trung cực. Dầm. Tiếng xích sắt vang vọng, những sợi xích buộc chặt lấy long cốt bị kéo căng. Bởi vì Thạch Hạo nắm chặt lấy một bộ long cốt và thử nghiệm hòa tan thứ này vào trong xương cốt của bản thân, dùng thứ này cảm thụ loại biến hóa nào đó. Cái được gọi là sáng tạo pháp môn, hiểu ra đại đạo, chính là không ngừng tiến hành thử nghiệm thất bại hàng loạt. Một lát sau, Thạch Hạo cảm giác mình như hóa rồng, nhảy lên trên dòng sông thời gian, bay lượn trời xanh, khí tức vô địch lan tỏa, bế nghễ thiên hạ. Luyện hóa một bộ long cốt chân chính vào thân, dù cho hiện tại vẫn còn có xích sắt thế nhưng việc làm này cũng vô cùng điên cuồng và kinh người rồi. Ào ào, xích sắt rung động, quan tài đồng lắc lư dữ dội đồng thời kéo những bộ long cốt khác lắc lư theo. Không ít người trong thạch thôn nhìn thấy Thạch Hạo trở về thì ngập tràn cao hứng và giật mình. Dù sao đã 20-30 năm không gặp rồi, hắn vẫn luôn bế quan trong hỗn độn. Hạo thúc đang làm gì thế kia? Vài người mang theo vẻ kinh sợ Thạch Hạo đang luyện hóa một bộ chân long cốt vào cơ thể, tiếp đó hắn lại kéo lấy những bộ long cốt khác tới gần, phía sau lưng hắn phát sáng, khí hỗn độn ngập tràn, cảnh tượng khủng khiếp. Cũng may là tuy rằng hắn đang sáng tạo pháp môn, đang ngộ đạo thế nhưng cũng không quên đây là thạch thôn nên cố ý khống chế khí tức chí tôn, chỉ để nó chảy xuôi bên ngoài thân thể chứ không có tiết ra ngoài. Nếu không, hậu quả chính là một trận thảm họa. Gào. Giờ khắc này, dù là những người khác cũng nghe được tiếng gào thét của chân long, chứ đừng nói là chính bản thân Thạch Hạo. Hiện giờ, 9 bộ long cốt đã nhập thể, dung hợp cùng một chỗ với xương sống của hắn, cảm giác của hắn đã hoàn toàn khác biệt, tựa như quay về rất nhiều kỷ nguyên trước đây. Không ngừng đại chiến, chân long ngang dọc trên trời dưới đất, dẫm máu trong trần thế. Từng con rồng xuất hiện, số 9 là số lớn nhất, đại biểu cho siêu thoát. 9 con rồng kéo lấy quan tài nối liền với trời cao. 9 là cực hạn, sinh thành biến. Biến số tận cùng, rốt cuộc sẽ nhảy một cái, có thể vô tận. Gào. Tiếng rồng ngâm động cả dòng sông 5 tháng. Đây chính là thế giới trong mắt của Thạch Hạo. Hắn đang ngộ đạo, đang sáng tạo pháp môn, hoàn toàn khác với những gì người khác thấy. Hắn gầm nhẹ, sóng gợn từng cơn, pháp tắc vô tận thế nhưng không hề rời khỏi phạm vi 3 thước quanh thân, đều bị khống chế một cách dứt khoát, thần quang bao phủ thân thể tựa như vạn pháp bất xâm. Đây chính là chân long cửu biến. Xích Long đã tới và thấy cảnh này thì khiếp sợ, lẽ nào tên sư phụ bỉ ổi này đã cướp được áo nghĩa trung cực của long tộc? Nó đã suy nghĩ quá nhiều, thứ mà Thạch Hạo muốn, cũng không phải là pháp môn cụ thể mà chỉ là một loại đại thế. Hắn đang sáng tạo pháp môn, muốn chính là đại phương hướng cực hạn thành biến. Xương sống cơ thể tựa như một con rồng lớn liên kết với thân thể cùng nguyên thần, vô cùng trọng yếu. Đạo hạnh cả người vận chuyển nên mới cần tới con rồng lớn này. Biến hóa từ hình thể cho tới nguyên thần, con rồng lớn này chính là một cây cầu nối. Từng trận rồng gầm, sau đó cơ thể Thạch Hạo phát sáng, đặc biệt là nơi vị trí xương sống, từng chùm sáng sáng lên, tổng cộng có tới 9 chùm tựa như 9 bậc thang, bên trên bậc thứ 10 chính là tiến vào trong xương sọ. Hóa Long đây chính là bí cảnh thứ 4 mà Thạch Hạo đã khai quật ra được. Từng trận rồng gầm vang lên, 9 bộ long cốt trắng như tuyết lần lượt rớt ra và xương sống Thạch Hạo lại tiếp tục phát sáng. Hóa Long, 9 bậc thang trời từ xương sống dẫn lên, thời khắc rồng nhảy tiên quang tỏa ra, khí hỗn độn lan tràn, khủng khiếp và kinh người vô tận. Cuối cùng, Hóa Long cửu biến tiến vào nguyên thần, tựa như muốn đăng tiên. Đúng rồi, bí cảnh cuối cùng là vị trí nguyên thần tựa như tiên đài, leo lên đây thì ngày sau nếu như viên mãn, lúc toàn thân nối liền thì cú nhảy trung cực sẽ là chân tiên. Thạch Hạo phúc trí tâm linh, có một loại trực giác khó tả nào đó, cửa ải của bí cảnh cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Đầu lâu, nơi đó là tiên đài, bí cảnh thứ 5 được hắn xem trọng. Đây là nơi thai nghén ra nguyên thần và cũng là vị trí mấu chốt nhất, cất giấu hồn phách của thân thể. Chân chính vạn kiếp bất hủ thì nguyên thần cần phải hoàn mỹ, tiên quang chiếu khắp. Tới một bước này thì Thạch Hạo đã đứng sừng sững trong đỉnh cao nhất nhân đạo, đạt tới trạng thái mạnh mẽ nhất rồi. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài, năm chí cảnh lớn đã bước đầu thành hình, đã có phương hướng. Hắn nắm giữ rất nhiều pháp môn, sau khi trở thành chí tôn thì tầm mắt trở nên rộng lớn, thông hiểu đạo lý của các loại truyền thừa, nên thử nghiệm sáng chế ra pháp môn cho bản thân, tuy rằng cũng chỉ mới được xem như là phôi thô nhưng đã đủ kinh thiên rồi. Lấy thân làm chủng, đây là nền móng. Tới một bước này, toàn thân hắn thông suốt, năm bí cảnh lớn phát sáng đồng thời hắn cũng ý thức được chỗ thiếu sót của bản thân. Trước kia nóng lòng cầu thành, muốn mau mau thành chí tôn nên đã gieo xuống mầm họa, lần đột phá đó cũng không phải là lấy thân làm chủng mà chỉ là mượn nhờ ngoại đạo. Thạch Hạo thở dài, nhiều năm trôi qua hắn đều đang thử nghiệm loại bỏ đi mầm họa này, ngọn lửa hừng hực luyện hóa chân kim thế nhưng lúc này, phát hiện ra vẫn còn có tì vết, không thể chém hết được. Chẳng trách chủ cấm khu từng nhắc nhở hắn, tốc độ tu hành của hắn quá nhanh nên cũng chẳng phải là may mắn gì, sẽ làm rối loạn con đường của chính mình. Thạch Hạo dung luyện sở trường của trăm nhà và hoàn toàn nhảy khỏi ra ngoài, khai sáng ra pháp môn của bản thân, dù cho hệ thống này, hiện tại vẫn tính là thô thiển nhưng đã đủ khiếp sợ thế gian rồi. Lôi đình vang rền, thiên địa nổ tung, vạn đạo áp chế xuống, đó là thiên phạt, là lôi kiếp, còn có cả đao thiên ý chém xuống nữa. Thạch Hạo đột nhiên ngẩn đầu, con mắt óng ánh như thần điện nhìn chằm chằm ngoài vực ngoại, hắn nhảy lên một cái nhằm thẳng về phía vũ trụ, xé rách hư không tiến vào trong hỗn độn. Kiếp nạn của hắn chắc chắn sẽ rất lớn, khủng khiếp siêu cấp, đi ra con đường riêng của mình, sáng chế ra pháp môn chưa bao giờ có, thì chắc chắn sẽ gợi ra lôi kiếp có 102 hòng tiêu diệt hắn. Răng rắc, tia chớp màu đen đan dệt, ánh sáng sát đạo màu máu nhuộm đỏ thiên ngoại. Thứ này đại biểu cho hủy diệt còn có không rõ. Nói như vậy, theo như việc tu sĩ quá mức nghịch thiên, làm ra những chuyện khó có thể tin được, thì mới có thể dẫn tới đại kiếp nạn tịch diệt như này. Theo lẽ thường tới nói, tu sĩ khi bị nhìn chằm chằm sẽ thập tử vô sinh, nhất định phải chết, không thể sống sót được. Với cường giả tuyệt diễm thì, lần này Thạch Hạo đã đánh vỡ cấm kỵ, khai sáng ra pháp môn cho riêng mình, nhất định sẽ khác biệt với tất cả mọi người, nắm giữ sức mạnh đối kháng đầy đáng sợ. Thạch Hạo nổi điên, bên trong hỗn độn, bên trong cương vực không một ai không ngừng chém giết đẫm máu, điên cuồng chống trả. Người bên ngoài không cách nào tưởng tượng ra được, đây là đại kiếp nạn chưa hề xuất hiện qua bao giờ. Gộp lại toàn bộ những kiếp nạn mà trước nay Thạch Hạo gặp phải cũng còn kinh khủng hơn nữa. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì trên người hắn, dù cho là đám người Xích Long, Mục Thanh cũng theo tới đây, nhưng chỉ có thể đứng rất xa và ngờ vực nhìn lại mà thôi. Tinh lực ngập tràn, nơi đó máu me vô cùng. Chu Lâm lên tiếng, nàng mở ra thiên nhãn vàn hình thấy được một phần nhỏ nơi hỗn độn kia. Có xương vỡ, có cốt tủy tung bay, sư phụ đã trải qua chuyện gì thế này? Xích Long cũng chấn kinh. Có ánh sáng nguyên thần bị ánh chớp bao vây và phân liệt cùng thân thể, hình thần sẽ bị diệt ư. Mục Thanh liếc nhìn về một góc nơi đó. Lôi kiếp lần này còn có cả sự cắn trả của thiên địa nữa, thời gian kéo dài đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, cũng chẳng phải mấy canh giờ, cũng không phải một hai ngày mà là kéo dài tới mấy năm. Vượt qua lẽ thường tình, người ngoài không cách nào lý giải nổi. Đám người Mục Thanh, Xích Long, Thạch Trung ngây dại, tình huống gì thế này? Quá khủng khiếp, cơ bản không cho người khác con đường sống mà. Bọn họ từng thấy được, nơi đó có cốt tủy khô kiệt, huyết nhục bốc cháy cảnh tượng quá thảm. Sáng tạo pháp môn quá nghịch thiên, nên đã gợi ra sự cắn trả mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Thạch Hạo đang tiếp nhận sự chém giết của càn khôn, đây là sự đau khổ đáng sợ nhất. Trải qua 9 năm thì trận tai nạn mang tính hủy diệt này mới kết thúc, vực ngoại dần dần bình tĩnh lại. Nhưng, vẫn không hề có ai có thể lại gần. Nơi đó có một đám lửa đang bốc cháy hừng hực, ánh lửa tụ lại diễn dịch ra ký hiệu rồi hóa thành lô thể. Có xương và máu ở bên trong lò đang được đốt cháy. Ròng rã một năm trời, thân thể tàn phế ở nơi đó mới từ từ phục hồi lại như cũ, tựa như dục hỏa trọng sinh vậy, Thạch Hạo phải chịu đựng lấy thử thách đầy nghiêm khắc mà kỷ nguyên này chưa từng có qua. Hắn đã thành công, đã chịu đựng được và thân thể tàn phế ấy lột xác, chân thân tái hiện. Sự khốc liệt chưa bao giờ xuất hiện trên đời, Thạch Hạo chưa bao giờ thấy qua lôi kiếp nào như vậy trên những cốt thư mình từng đọc, trừng phạt hành động sáng tạo pháp môn của hắn. 9 năm chém giết, 1 năm dục hỏa thức tỉnh, khủng khiếp tới tận cùng. Sau khi thân thể của Thạch Hạo được chữa trị thì lập tức trở về Thạch Thôn, không chờ mọi người hoan hô và ăn mừng thì hắn lại khoanh chân ngồi xuống. Rắc! Thời khắc này, mọi người nghe được bên trong cơ thể hắn có thứ gì đó vỡ vụn, tiếp đó cả người hắn phát sáng, đạo hạnh đang rung chuyển kịch liệt. Cơ thể cũng như nguyên thần của hắn đều đang rạn nứt. Bị sao thế? việc tu hành của Hạo Thúc xảy ra vấn đề lớn nên muốn giải thể ư? Lẽ nào chiếc tiên chú đang phát tác và không cách nào giữ được đạo hạnh nữa ư? Rất nhiều người kinh ngạc, cực kỳ lo lắng. Vân Hy còn có vợ chồng Thạch Tử Lăng đều lộ vẻ lo lắng đứng ở đằng xa nhìn Thạch Hạo đang ngồi khanh chân xếp bằng nơi đó. Vù, thể nội của Thạch Hạo phun ra vô số tinh khí và tiến vào trong Thương Vũ. Không ổn, sao hắn lại rớt khỏi cảnh giới chí tôn rồi? Có vài người hét lớn, tất cả mọi người Thạch thôn đều hốt hoảng, cảm giác khí tức của Thạch Hạo đang nhanh chóng yếu đi. Đám người Mục Thanh, Xích Long thì trông thấy rất rõ ràng, cảm nhận không hề sai, Thạch Hạo đã rơi xuống cảnh giới độn nhất rồi. Có chút tì vết nên bắt đầu trở lại thôi. Thạch Hạo nói, tất cả mọi người đều nghe được nên im bặt lại, ai cũng ý thức được Thạch Hạo đang tiến hành cuộc thử nghiệm đầy điên cuồng, là một hành động cực kỳ lớn. Hắn tự đánh nứt thân thể chí tôn và bắt đầu làm lại. Thạch Hạo lại rời đi, kéo lấy tấm thân đầy vết dạn tiến về phương xa. Hắn đắm chìm trong hồng trần, vừa đi là đã rất nhiều năm, không buồn không vui, nhìn nhân sinh bách thái trong thế gian, từ cảnh giới độn nhất bắt đầu tu lại. Hắn dùng pháp môn mà chính mình đã sáng tạo ra, trong thời đại mạt pháp này để đi tới con đường chi tôn. Cứ thế, mấy chục năm trôi qua, tích lũy từng chút một, thời gian còn dài hơn cả khi xưa Thạch Hạo, sinh ra cho tới khi đạt tới cảnh giới chí tôn. Lần này, hắn lấy thân làm chủng, không mượn ngoại đạo, vô cùng thuần túy, là dọc theo con đường độc nhất của bản thân, không ngừng tích lũy đạo hạnh tăng tiến tu vi. Đồng thời, trong quá trình này hắn không sợ bỏ mạng mà dẫn ra sự phát tác của chiếc tiên chú, không ngừng nghiền ép và làm hao mòn đạo hạnh của bản thân, mãi cho tới khi chém cũng không thể chém được nữa. Khi Thạch Hạo hơn 200 tuổi thì hắn đã trở lại cảnh giới chí tôn, và lại chiếc tiên chú đã vô hiệu với hắn, cũng không cách nào xóa bỏ đi đạo hạnh của hắn được nữa, chú này đã bị phá giải. Đương nhiên, kinh khủng nhất chính là, đạo cơ của hắn đã vững chắc không cách nào tưởng tượng ra được, dùng chiếc tiên chú rèn luyện chém tới mức không thể chém được nữa, đây là nền tảng của đại đạo mạnh mẽ tới mức nào chứ? Lấy thân làm chủng, Thạch Hạo đã trở lại cảnh giới chí tôn. Từng có truyền thuyết nói rằng, sau khi đạo cơ chí tôn bị hư hỏng và muốn bình thường trở lại, thì độ khó cực kỳ lớn, tới mức người nghe cũng phải kinh hãi, gần như không thể thực hiện được. Nhưng, Thạch Hạo đã đi ra con đường riêng của mình, hắn dùng con đường thành đạo độc nhất vô nhị đánh vỡ lẽ thường, không hề bị ngăn cản, và trong vòng mấy năm sau đó hắn đã tích lũy đầu đủ và xông lên chí tôn, đỉnh cao nhất. Thời khắc này, năm bí cảnh lớn của Thạch Hạo phát sáng, toàn thân trong suốt bóng loáng hoàn toàn viên mãn. Ầm. Tiếp đó, hắn lại bước ra nửa bước, tựa như muốn trở thành chân tiên, đỉnh của cực đạo. Thạch Hạo mở mắt, ở giữa chí tôn và chân tiên còn có nửa bước nữa, chẳng trách rất nhiều người không cách nào thành tiên, nửa bước này tựa như là lạch trời ngăn cản tất cả mọi người. Đây chính là cảnh giới chí tôn thế nhưng cũng là tầng thú cao nhất, mà 99% chí tôn khó có thể tiến vào. Chuyện này tựa như lại có thêm nửa cái cảnh giới nữa. Cứ như vậy, Thạch Hạo chân chính đứng trên đỉnh cao nhất của nhân đạo, không thể vượt qua. Lúc này, khí tức mà hắn tỏa ra không hề kém cạnh Mạnh Thiên Chính năm xưa muốn thành tiên. Tương tự như Vương Trường Sinh vậy, mầm họa đã được giải trừ, chân chính hoàn mỹ đại viên mãn, đăng lâm lên đỉnh của cực đạo. Thạch Hạo trở lại Thạch Thôn, nhẹ nhàng ôn nhu mang theo nụ cười, phản phác quy chân. Hạo Thúc, rốt cuộc thì Thúc cũng đã trở về rồi, chúng con rất lo lắng cho Thúc đó. Thúc đã đi ra con đường như thế nào vậy? Tất cả mọi người đều bu lại, ai nấy đều kích động không thôi, và có một người trẻ tuổi hỏi như thế. Một con đường khác, chờ ta suy nghĩ thấu đáo. Sau khi hoàn thiên pháp môn thô thiển này thì sẽ diễn dịch cho các ngươi xem. Thạch Hạo nói, trong vòng mấy năm sau đó hắn không ngừng đôn đốc mọi người tu hành, mãi cho tới khi qua đi thêm mấy năm nữa, thì hắn đã gọi tới một nhóm người trẻ tuổi tới. Đi, chúng ta nên lên thượng giới ngắm nghía đôi chút rồi, san bằng hết thảy kẻ địch. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi lên thượng giới. Đám người nghe vậy thì nhanh chóng khởi động lòng nóng người, bọn họ muốn lên đó từ rất lâu rồi. Giết thẳng lên xem nó ra làm sao. Những năm gần đây bọn họ tĩnh tu huyền công, cảm ngộ đại đạo thế nhưng từ lâu đã rơi vào trong bình cảnh, nên cần phải có một ít thời cơ để đánh vỡ những ràng buộc hữu hiệu này. Đếm quân số. Thạch Hạo nói, triệu tập đội quân. Đám người tài ba như Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung đều lộ vẻ phấn chấn, rốt cuộc cũng lên đường rồi, bọn họ ý thức được lần này sẽ bao phủ khắp đất trời. Những đứa nhỏ được mang xuống từ biên hoang năm xưa tổng cộng tới 400-500 người. Rất nhiều người đã trưởng thành từ rất lâu rồi. Hoàn toàn chính xác, nhóm người này là chủ lực, cực kỳ bất phàm. Những đứa nhỏ trưởng thành trong Thạch Thôn cũng có không ít người xuất sắc, đều được bổ sung vào trong nhóm này. Từng ấy thời gian, tuy rằng Thạch Thôn không tranh với đời, tựa như thế ngoại đảo nguyên thế nhưng sự rèn luyện của đám đội quân con em này chẳng hề nhẹ nhõm chút nào, tràn ngập sự cạnh tranh. Những người xếp trong nhóm 400 người đều là chủ lực, được gọi là thiên binh. những người này có thể sánh vai với Thạch Hạo, có thể xung phong cùng với hắn, đây là lời đồng ý từ thuở nhỏ của hắn. Ngoài ra, còn có 400 người khác làm dự bị, những cường giả, những người tài ba bên trong nhóm người này, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế người xếp hạng thấp trong nhóm thiên binh kia. Thạch Hạo từng nói, hy vọng sẽ có một ngày 400 thiên binh này, sẽ có thể hóa thành thiên tướng đi chinh phạt các giới, giết thẳng vào dị vực tiên vực các nơi. Năm đó, những đứa trẻ kia vẫn còn nhỏ thế nhưng vẫn ôm ấp trong ỏng. Nhiều năm trôi qua rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng đã bắt đầu dẫn chúng đi chinh phạt, lập tức đã dấy lên ngọn lửa nhiệt tình được cất giấu nhiều năm trong lòng bọn họ, lúc này đã được vạch trần toàn bộ. Dù cho chỉ là lời hứa của rất nhiều năm về trước thế, nhưng vẫn khiến lòng người người phấn chấn, rốt cuộc cũng được đi rồi, khả năng đây là chiến dịch đầu tiên của bọn họ. Rèn luyện mài giữa những năm gần đây cũng không tính, chiến đấu thật sự giờ mới bắt đầu. Đội quân con em 800 người lên đường. Thạch Hạo nói, 400 thiên binh cùng 400 quân dự bị, cùng nhau xuất chinh. Còn có ta nữa, đừng có quên ta chớ, ta cũng muốn xuất chính. Rùa lớn gào thét đứng thẳng hai chân lên tựa như là đang vác lấy một chiếc nồi đen thật lớn. Chu Yếm vò đầu bức tai, đứng ngồi không yên nói rõ cũng muốn lên thượng giới đi quậy phá banh nóc nhà. Thực lực của nó thì không thể nghi ngờ được. Những năm gần đây nó đã tu luyện bát cửu thiên công của dòng dõi hỗn thế, ma viên đã tới mức thông thiên động địa. Xích Long cũng đi theo. Giữa trời dâng lên mây khói, tiếng rồng gầm liên hồi, chiến ý căng đầy, hắn muốn lên đó để kiểm nghiệm đạo hạnh của bản thân, tuy rằng những người này không nằm trong đội quân 800 con em thế nhưng đều nóng lòng muốn thử. Thanh Lân Ưng cùng với ba đứa con đại bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân của mình và Đại Hồng Điểu Hí dài bay vòng trên bầu trời, bọn chúng cũng muốn tham dự trận chiến này. Đi! Bọn họ chuyển động, tinh kỳ phấp phới, cuồn cuộn minh mông, đội quân 800 con em đi phía sau Thạch Hạo. Tất cả ngồi trên thú cưỡi đạp lên bầu trời nhằm về nơi xa. Dù cho là Thạch Hạo cũng đang ngồi bên trên một con thiên mã trắng bóng như ngọc thạch, nó ngẩng đầu hí vang. Đây chính là tiểu bạch độc giác thú trước kia, lúc Thạch Hạo tầm 7 tuổi, thì từng dẫn theo nó xông qua đại hoang để tiến tới thế giới bên ngoài, cũng là đầu lĩnh của bầy độc giác thú ở Thạch Thôn. Năm đó nó từng nhận được sự điểm hóa của Liễu Thần, và rồi kích hoạt huyết thống nguyên thủy trong thể nội. Nhiều năm trôi qua nó vẫn không ngừng tiến hóa. Đặc biệt dưới sự trông nom của Thạch Hạo thì đã xảy ra lột xác kinh người. Nó cũng không phải là thiên mã chân chính thế nhưng lại đang đi trên con đường này, huyết thống không ngừng thuần hóa, tốc độ như tia chớp, mạnh mẽ như chân long, là một con thú cưỡi vô cùng thần thuấn. Chắc chắn 3.000 châu sẽ không thể yên tĩnh, bởi vì bọn họ đã giết tới rồi. 100 mấy chục năm đã trôi qua, bất kể là 3.000 châu hay là cửu thiên đều vô cùng tối tăm, bởi vì thiên địa này đã không thích hợp cho việc tu luyện nữa. 5 tháng vô tình không ngừng thu lượm lấy sinh mệnh của các tiền bối cường giả. Hơn 100 năm này, cũng không biết đã có bao nhiêu tiền bối tiếng tăm lừng lẫy tọa hóa, tinh lực khô kiệt, tuổi thọ khô cạn, tất cả đều chết trong 5 tháng. Thời đại mạt pháp tiến tới, tuổi thọ của toàn bộ tu sĩ đều đột ngột giảm. Với những lão quái vật đã sống hàng chục hàng trăm vạn năm, thì đây là một tai ương ngập đầu. Ngoại trừ một ít đại giáo có nội tình, sở hữu thiên tài địa bảo thì mới có thể gắng gượng vượt qua, dùng các loại đại dược kéo dài hơi tàn. Còn những thuộc các môn phái nhỏ thì khổ không thể tả nổi. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là, tu đạo đã trở nên gian nan, hơn 100 năm qua đi nhưng đạo hạnh cũng tăng cường có hạn, không cách nào so được với trước kia. Đây là phiền phức mà tất cả mọi người đều gặp phải, là một tai họa lớn. Bao gồm cả Thạch Thôn, dù cho có 9 con rồng kéo quan tài trấn áp, thì những năm gần đây cũng rất khổ sở, những người khác vẫn còn đang thong thả tăng cường đạo hạnh, thế nhưng đám người cảnh giới độn nhất như Mục Thanh, Xích Long thì trì trệ không thể tiến lên được. Việc này có quan hệ với con lạch trời của chí tôn kia, và lại càng có quan hệ với thời đại mạt pháp này. Ồ, những đại giáo kia vẫn còn luôn, vùng đất này vẫn nằm dưới sự thống trị của bọn họ à? Thạch Hạo khẽ nói, hơn 100 năm qua đi và lần nữa lên lại đây, vẫn là đám người kia đang quan sát nhân gian. Không dám đi chống lại đại quân dị vực ở biên hoang, không dám giết sinh linh hắc ám, vậy các ngươi còn có tác dụng gì chứ? Lời nói của Thạch Hạo trở nên mạnh mẽ. Lời nói này rất đơn giản. Để lộ ra sát ý lạnh lẽo cùng với một loại quyết tâm, là muốn đại khai sát giới. Đội quân 800 con em, mỗi một người đều mang theo vẻ nghiêm túc, tuy rằng lần này là lần đầu tiên xuất chinh lên thượng giới, thế nhưng vẫn không hề có chút cảm giác hỗn loạn nào. Hành động của bọn họ đều nhất quán tựa như sắt thép đúc thành, mang theo khí sát phạt đáng sợ, rèn luyện thực chiến của những năm gần đây không chỉ là chuyện đùa. Chiến dịch đầu tiên, chúng ta tới nơi nào? Chu Yếm hỏi. Trong tay mang theo một cây gậy lớn và triển khai một pháp tướng thiên địa to lớn, bộ lông vàng phát sáng đằng đằng sát khí, hóa thành một con bạo viên tạo ra thiên địa. Tiên điện, Thạch Hạo vung tay, điều động thiên mã hướng về trước. Sau khi nghe được lời này thì rất nhiều người liền biến đổi sắc mặt, dù cho là đám người Mục Thanh, Xích Long, Thạch Trung cũng giật mình, nơi đó có một vị tản tiên đó, cứ thế giết thẳng tới à. Nhưng bọn họ cũng không có nhiều lời, nghiêm nhặt tuân theo mệnh lệnh, tất cả điều khiển thú cưỡi, đại quân tựa như sóng biển lao về trước. Chỉ là một tên tàn tiên mà thôi, nếu như ngay cả hắn mà ta còn e ngại thì còn chém giết gì nữa chứ, còn làm gì nữa chứ? Thạch Hạo nói tựa như đang giải đáp nghi hoặc và cũng như cho bọn họ tự tin. Giết! Đội quân 800 con em cùng nhau hét lớn, chỉ một chữ rồi xông về trước. Ngày hôm đó chắc chắn sẽ không bình yên gì, mặt đất rung chuyển, đội quân với 800 người, cũng không tính là nhiều thế nhưng lại tựa như sóng to gió lớn quét ngang vậy. Ầm ầm, âm thanh rung trời, những nơi đi qua các giáo đều chấn kinh. Đây là lực lượng tới cỡ nào vây? Cứ thế bao phủ lướt qua, mọi người cảm thấy, đám binh mã này quá mạnh mẽ, tùy ý giết tới thì đủ tiêu diệt cả một giáo. Bọn họ quá nhanh, sau khi quyết định là thiên điện thì tựa như tia chớp lướt ngang bầu trời, giết thẳng tới đó. Từ xa đã thấy được kiến trúc trên mặt đất, đều bằng đồng, nối liền không dứt, bao la phi thường. Đệ tử tiên điện không nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Số lượng nhân vật dòng chính của các đời gộp lại cũng không quá 5 ngón tay. Về phần có ẩn giấu truyền nhân hay không thì không biết được. Nhưng, phó binh của bọn họ thì lại không ít và cũng rất mạnh mẽ. Đều là những đại yêu, cự hung mà các đời đã hàng phục trở thành tôi tớ cho mình, hung hãn và mạnh mẽ. Cách rất xa thì Thạch Hạo mở rộng cánh tay rồi chụp vào hư không, ngón tay phát sáng và kéo một ngôi sao từ vực ngoại xuống luyện hóa bên trong, rồi ném thật mạnh. Ầm. Đất trời rung chuyển, hắn ném ngôi sao kia đập thẳng về phía cổ địa bên dưới. Quá mãnh liệt, chấn động khắp đất trời. Một ngôi sao bị luyện hóa chỉ to bằng nắm tay, thế nhưng nó vẫn là thiên thể thật sự, nếu như ném ra như vậy thì uy lực cực kỳ khủng khiếp. Truyền thừa tiên điện này tất nhiên sẽ có trận pháp tuyệt thế bảo vệ, khi vừa mới tập kích thì ánh sáng ngút trời, thần quang hừng hực, phòng ngự mạnh mẽ được mở ra. Nhưng, đòn đánh này của Thạch Hạo vô cùng đáng sợ, dù cho là tàn trận của tiên gia để lại cũng bị đánh xuyên, đang giải thể và phá nát. Bởi vì, đòn đánh này của Thạch Hạo quá mãnh liệt, nếu như không có đại trận, thì nơi này đã trở thành một nơi tuyệt địa không có sinh mệnh, chẳng còn sót lại thứ gì cả. Kẻ nào? Thời khắc đại trận tan rã thì người của tiên điện ngây dại và kinh sợ, là kẻ nào dám tới tập kích bọn họ? Trong tiếng nổ mạnh đang vang lên dữ dội, trong thần quang bốc cháy đáng sợ kia thì khu cổ địa của tiên điện rạn nứt, sụp đổ, rất nhiều sinh linh lao ra ngoài. Bọn họ thấy được nhân mã nơi chân trời, 800 kỵ binh đánh tới tựa như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống với sát khí đằng đằng. Trời ơi, đó là Hoang! Có người sợ hãi hét lên, lúc này sắc mặt đã tái xanh. Đã qua hơn 100 năm và giờ Hoang lại xuất hiện, thì sao không khiến bọn họ sợ hãi chứ? Nên biết chí tôn tiên điện năm xưa từng chết trong tay Hoang, đã nhiều năm trôi qua chắc chắn tu vi của hắn lại tăng trưởng rồi. Thạch Hạo chẳng hề nói một câu, cầm theo kiếm thai giết xuống nơi trung tâm nhất, hắn muốn xông xuống tầng đất sâu bên dưới. Về phía những người khác thì hắn không quản làm gì, giao cho đội quân 800 con em chinh phạt được. Thạch Hạo nhấc theo kiếm thai xông thẳng xuống. Tiên trận không đầy đủ phát sáng thế nhưng không thể nào ngăn cản được hắn. Hiện giờ sau khi bước ra nửa bước kia thì đã có sức mạnh vô địch thật sự rồi. Đỉnh cao nhất nhân đạo, đã bước lên. Hắn có cảm giác cứ thế mãi, cứ tiếp tục tu hành, thì dù cho đang ở thời đại mạt pháp hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Hắn có tự tin, pháp môn mà bản thân khai sáng ra, lấy thân làm chủng, con đường này là con đường thích hợp nhất với hắn. Đạo hạnh được bổ trợ, thực lực càng nâng cao, hắn mạnh tới mức tận cùng. Chỉ có thứ thích hợp nhất cho bản thân mình thì mới là mạnh mẽ nhất. Người được gọi là tàn tiên kia cũng đã bị phế bỏ. Nếu như trạng thái trước mắt của kẻ kia mà hắn còn không dám đối đầu, vậy thì còn gọi là trạng thái vô địch gì chứ? Hiện giờ, hắn có lòng vô địch. Ầm, tầng đất bên dưới bị chém nát, tàn trận tiên đạo bị tiêu diệt. Có chỗ không đúng, Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì hắn không cảm ứng được khí tức của tàn tiên, và lại tiên điện bằng đồng kia cũng không có ở đây. Ầm ầm, Thạch Hạo đứng yên chứ chưa động. Chọc thẳng kiếm thai vào trong đất, thần mang vô tận bùng phát, đó chính là ánh kiếm với hàng ngàn hàng vạn được bắn ra chỉ trong chớp mắt. Lòng đất bị xoắn nát, dù cho có trận văn bảo vệ thì cũng không cách nào giữ nổi. Lòng đất không còn khí tức của tàn tiên, hắn không có ở đây. Tàn tiên không có, trận pháp bị phá tan và nơi đây rỗng tuếch, suối tiên bên dưới cũng chẳng thấy đâu, hiện tại chẳng biết đi đâu. Thạch Hạo cầm theo kiếm thai, lúc giơ tay liền giam cầm và kéo một ông lão cảnh giới độ nhất lại gần. Ngay khi đối mặt với Thạch Hạo, thì ông lão run rẩy tới mức đầu cũng nhấc lên không nổi, chủ yếu bởi vì khí tức của Thạch Hạo lúc này quá khủng khiếp, ép tới mức lão thở cũng không nổi. Xương cốt của lão vang lên ken két, huyết dịch chảy dữ dội, thân thể như muốn nổ tung. Đây là tổng quản của tiên điện, quản lý rất nhiều phó binh, thực lực rất mạnh mẽ, là cao thủ độn nhất thế nhưng khi đối mặt với Thạch Hạo thì chỉ biết buông xuôi. Lão cảm thấy mình, như là một con sâu con kiến nỗ lực dõi mắt nhìn cự long trên trời xanh, xa xa không thể với tới, chênh lệch quá lớn, thần hồn và thân thể đều đang run rẩy. Đại nhân chân tiên đã rời đi từ mấy chục năm trước rồi, và cũng không có nói đi đâu cả. Lão run rẩy gian nan nói ra những câu nói như thế này. Thạch Hạo thu lại khí tức, không có tham dự cuộc chiến đấu này. Trên thực tế, khi thấy hoang đánh tới thì người của tiên điện sớm run lẩy bẩy, làm gì còn có khí thế đập nồi dìm thuyền liều chết nữa chứ, ai ai cũng hoảng sợ không thể tả được. Kẻ phản kháng, giết không tha. Mục Thanh quát lớn, xuất lĩnh đội quân 800 con em vây quét những người này. Có tu sĩ quỳ rạp xuống đất, dù cho sinh ở tiên điện, làm nô tài từ thuở nhỏ nhưng lúc này đều vô cùng sợ hãi, không còn trung thành gì nữa. Nhưng, cũng có một nhóm người rất hung cuồng không chịu đầu hàng, chém giết khốc liệt tới đỏ mắt, đều là những tên tôi tớ đặc biệt trung thành với tiên điện. Thạch Hạo xoay người rời đi, cưỡi trên lưng thiên mã trắng bóng như ngọc nhìn về nơi xa. Chiến dịch này, tiên điện đã bị diệt. Kiến trúc nơi này đều bằng đồng và có không ít thiên tài địa bảo, đám người Chu Lâm, Thạch Trung đều quét sạch chiến lợi phẩm, những thứ có thể mang đi đều mang đi cả. Bởi vậy, trận chiến này qua đi và tiên điện đã hoàn toàn bị xóa sổ. Trong vườn thuốc có trồng hai cây thần dược, thế nhưng hiện tại đều đã thoái hóa không còn thần dị như năm xưa nữa. Trong tàng kinh các có rất nhiều cốt thư, thế nhưng lại thiếu mất truyền thừa cao nhất của tiên điện, môn này được tàn tiên truyền miệng xuống chứ không có để lại văn tự, không có kinh văn cốt thư. Thạch Hạo chẳng chút lưu tình, mặc cho đám người Mục Thanh, Thạch Trung xuất thủ diệt sạch đạo thống này. Đại chiến biên hoang bọn họ chẳng hề xuất một chút lực nào, hắc ám đột kích thì lại núp ở một bên, lúc bình yên thì lại làm mưa làm gió ở giới này, dáng vẻ tự cao tự đại, là một đám ăn hại của giới này. Tàn tiên, ông trốn không thoát đâu, cánh cửa tiên vực đã đóng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy ông mà thôi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn suy đoán, khả năng tàn tiên sợ hãi, hơn trăm năm trước đã cấu kết với một vị chân tiên phục kích Thạch Hạo bất thành. Ngược lại còn bị đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính giết chết tên chân tiên kia, khả năng vì thế nên mới chạy trốn. Ngày hôm đó, chấn động thiên hạ. Khi tin tức được truyền ra thì tất cả mọi người đều ngây dại, một trăm mấy chục năm trôi qua và hoang lại tái hiện thế gian, mạnh mẽ như trước, quét ngang vùng đất truyền thừa của tiên điện. Từ đó về sau, cổ giáo này đã không còn tồn tại nữa. Thời khắc sóng lớn mênh mông lan tràn ở phía sau thì, Thạch Hạo sớm mang theo đội quân 800 con em rời đi, và xông thẳng tới nơi tiếp theo thiên quốc. Có thể tìm ra nơi này cũng chẳng hề dễ chút nào, hắn căn cứ các manh mối của ngày xưa và cẩn thận nghiệm chứng các thứ, thì mới tìm ra được. Cái được gọi là manh mối, đó chính là những thứ đạt được từ bổ thiên các ở hạ giới. Quỷ gia từng là một người tài cao ngất trời, một tay khai sáng bên bổ thiên các thế nhưng lại từ trần quá sớm. Ông lão tóc tai bù xù, nơi đỉnh đầu có găm lấy một cây kiếm và từng có đại ân với Thạch Hạo, tàn hồn của lão từng bảo vệ hắn, nửa sư phụ nửa bằng hữu nhưng tiếc rằng đã không thể gặp lại lần nữa. Từ rất lâu thì Thạch Hạo đã biết được thân thế của quỷ gia, bị bổ thiên giáo ruồng bỏ chỉ vì có lui tới với một vị thần nữ của thiên quốc, từng rất trung tình nên đã phá hủy cả một đời. Quỷ gia, con giúp ông báo thù nè. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn vô cùng bất mãn với thiên quốc, đạo thống xa xưa này, chưa từng xuất lực cho một giới này và lại còn sát hại tu sĩ khắp nơi, chỉ cần ra đủ giá thì ai bọn họ cũng dám giết. Bọn họ là một đám đồ tể, năm tháng dài đằng đẵng tới giờ, cũng chẳng biết được đã có bao nhiêu anh kiệt bị bọn họ ám sát. Tổ chức này là một cái u ác tính. Không vì những người khác mà chỉ vì quỷ gia, Thạch Hạo phải nhổ tận gốc giáo này. Nếu không phải có người của bổ thiên các thu dọn các di vật ngày xưa, và đưa tới manh mối, thì e rằng Thạch Hạo cũng không biết xào huyệt của bọn họ nơi đâu. Đây là một tổ chức sát thủ có cửu địch khắp thiên hạ thành ra vô cùng cẩn thận. Đây là một vùng núi mây mù mờ ảo đầy yên ắng và rất an lành. Hàng loạt linh cầm dị thú qua lại, cơ bản không nhìn ra chút ít khí sát phạt nào. Nhưng, khi Thạch Hạo đấm ra một quyền thì hết thảy đều thay đổi, với pháp lực vô thượng của hắn thì đã đánh xuyên giới bích của một tiểu thế giới, mạnh mẽ mở ra khu bí cảnh này. Ngoại giới tìm không thấy là, bởi vì thiên quốc tọa lạc trong một tiểu thế giới ngăn cách với bên ngoài. Kẻ nào? Trong tiểu thế giới trở nên đại loạn, nơi đây bị công phá và hết thảy sát thủ kim bài đều chấn kinh. Nói là thiên quốc thế nhưng nhân số của nơi này cũng không quá nhiều và đều là cao thủ cả, sát thủ bình thường không có tư cách để tiến vào nơi này. Cần phải được bảo mật một cách nghiêm chỉnh. Ông lão chiếm đa số, đều là những lão bất tử với tuổi tác cực lớn. Một vùng đất có thiên địa linh túy tuyệt vời. Thạch Hạo thở dài. Bên trong tiểu thế giới này có hàng loạt vật chất bất tử, dù cho thời đại mạt pháp đã tới nhưng nơi đây vẫn chưa hề bị khô kiệt. Từng vệt bóng đen xuất hiện và biến mất ở trong hư không. Có người muốn ám sát Thạch Hạo. Kết quả, hắn khẽ gảy nhẹ ngón tay và lộ ra khí thế vô địch, phịch, hư không nổ tung và có mười mấy người hóa thành mưa máu. Hình thần đều diệt. Thì ra là như thế, một chiếc ao tiên huyết đang giải phóng ra vật chất bất tử. Thạch Hạo nhìn thấy trong tiểu thế giới này có một chiếc ao nhỏ, bên trong đang sôi sục huyết dịch và bốc lên vật chất bất tử. Không biết được lưu lại từ thời đại nào, hiển nhiên bên trong có thi thể chân tiên và huyết dịch không ngừng cuồn cuộn chuyển động. Sinh linh nơi đây đa số là ông lão, có vài người tuổi tác đã cực kỳ xa xưa, phải từ mấy chục mấy trăm vạn năm tuổi trở nên, đều là cao tăng của thiên quốc, có thể sống sót trong thời đại mạt pháp này, thì đều dựa vào vật chất bất tử ở nơi này. Hoang, không ngờ lại là hoang. Một đám người mơ hồ xuất hiện và ngập tràn vẻ sợ hãi, bởi vì cảm nhận được uy thế của Thạch Hạo nên không một ai đứng thẳng được, đều muốn quỳ rạp xuống đất. Thạch Hạo lạnh lùng vô tình thu lại khí tức, bởi vì nếu còn tiếp tục, như vậy thì đám người Mục Thanh sẽ không có cơ hội xuất thủ nữa. Ai là thiên nhất thần nữ? Thạch Hạo hỏi. Con ngươi của một người nào đó, chợt có rút và bị Thạch Hạo nhạy cảm bắt lấy rồi nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Thạch Hạo lướt qua và chú ý tới, lập tức người này lạnh toát mồ hôi. Cả người run rẩy, nàng cảm thấy thân thể của bản thân như muốn nổ nát. Bụp bụp, nàng không khống chế được nữa, ngã khuỵ xuống mặt đất. Những người khác của thiên quốc đều ngây dại, nên biết, người này đã từng là thần nữ của thiên quốc, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, kết quả chỉ dưới ánh mắt liếc nhìn của kẻ kia mà đã sụi lơ, thật sự là khủng khiếp. Ngươi có còn nhớ một người tên là Ngô Thiên Trùng? Thạch Hạo hỏi. Thiên nhất thần nữ chợt thay đổi sắc mặt, làm sao mà không nhớ rõ được chứ? Đó từng là truyền nhân kiệt xuất của Bổ Thiên Giáo và bị nàng lừa dối, dùng tình để gây thương tích, cuối cùng chán nản rời khỏi Bổ Thiên Giáo và xuống hạ giới. Cuối cùng lúc phục kích Ngô Thiên Trùng thì cũng có sự tham gia của nàng và lúc đó cũng có chút hổ thẹn, bởi vì nàng cũng đã có chút động tâm với người kia, thế nhưng sau cùng vẫn ra tay tàn nhẫn. Keng, trong tay Thạch Hạo xuất hiện một thanh kiếm gãy với hình thức cổ điển, bên trên mang theo vết rạn nứt, là kiếm của hắn. Thiên nhất thần nữ thần sắc phức tạp, rất nhiều chuyện xưa chợt hiện lên trong lòng. Sau đó là chút động lòng kia hóa thành lãnh huyết cùng với đồng môn giết chết người đó. Quỷ gia, con thay ông báo thù nè. Thạch Hạo tay cầm kiếm gãy rồi nhẹ nhàng quét ngang, một đầu lâu xinh đẹp mang theo mảng lớn máu tươi bay lên giữa không trung. Động thủ, giết không tha. Lời nói của Thạch Hạo trầm thấp, tay nhẹ nhàng vẫy ra lệnh. Đội quân 800 con em ở phía sau vọt tới, mặc dù đối mặt với một đám lão sát thủ, một đám đồ tể với kinh nghiệm phong phú thế nhưng vẫn không hề sợ hãi, khí sát phạt ngút trời. Xoẹt. Chủ thiên quốc xuất thủ, quả thật rất mạnh mẽ, là cảnh giới độ nhất đỉnh cao chuyên qua lại trong bóng tối, là bá chủ của giới ám sát, hắn không có tiến công Thạch Hạo mà là im lặng muốn giết chết những người khác. Bởi vì hắn biết, Hoang đã thành đạo từ lâu, đã không thể địch nổi, thà như vậy không bằng giết những người khác, dù cho bản thân có chết ở đây, cũng phải khiến Hoang thương tiếc vì việc chết thảm của thủ hạ mình. Đáng tiếc, Thạch Hạo không hề cho hắn chút cơ hội nào, kiếm gãy trong tay vung lên và một luồng ánh kiếm chém hắn thành hai nửa. Máu tươi lan tỏa. Chủ thiên quốc hét thảm, hai nửa thân thể lăn tròn trên mặt đất. Tất nhiên là Thạch Hạo đã hạ thủ lưu tình, nếu không với tu vi của hắn, kiếm khí vừa ra thì còn có thể lưu lại thứ gì chứ, nhất định trở thành bột mịn. Mục Thanh, các ngươi muốn luyện tập thì có thể giao thủ với chủ thiên quốc nè. Thạch Hạo lên tiếng. Đại huynh, huynh cũng quá xem thường bọn đệ đó, lúc ở biên hoang huynh còn chưa tới cảnh giới độ nhất, thì đã chém giết rất nhiều sinh linh cao hơn mình một cảnh giới rồi. Đệ dù gì cũng đã là cảnh giới độn nhất hậu gì rồi thì cần gì kẻ này, để rèn luyện chứ. Chu Lâm bĩu môi. Kẻ đi săn chuyên đi lại trong bóng đêm, có thủ đoạn vô cùng phi phàm, các ngươi có thể lưu hắn lại để rèn luyện. Thạch Hạo nói thế. Xoẹt. Đột nhiên, một luồng kiếm khí ám sát lao tới, quá khủng khiếp, tựa như thiên ngoại phi tiên, một chiêu kiếm động sao trời, óng ánh cực kỳ, nó lao thẳng về phía sau ót của Thạch Hạo. Quá đột ngột, muốn dùng một chiêu kiếm để tuyệt sát. Keng. Thạch Hạo không hề quay đầu mà hai ngón tay phải chặn ở phía sau đánh tan kiếm khí, đồng thời kẹp lấy một thanh thần kiếm rồi uốn nhẹ một cái, thần kiếm đứt rời. Sớm đã cảm ứng rồi, còn trốn cái gì nữa? Thạch Hạo xoay người nhìn về một ông lão đứng bên trong khói đen. Những người khác đều thất kinh, đây là một vị chí tôn, thiên quốc lại còn có chí tôn nữa. Sư thúc tổ của chủ thiên quốc vẫn còn sống và lẩn trốn ở đây, đáng tiếc rằng đã gặp phải Thạch Hạo, cơ bản không phải là đối thủ. Người này sớm đã già nua. Từ thời thượng cổ đã không cách nào rời khỏi nơi đây được rồi, bởi vì tinh lực gần như khô kiệt và chỉ có thể dưỡng lão ở đây. Hiện giờ lão lại đối đầu với Thạch Hạo đang ở trạng thái vô địch, thì làm sao có khả năng là đối thủ chứ? Thạch Hạo đánh ra một quyền, lập tức ông lão này hét lớn liều mạng chống trả thế nhưng đều vô dụng, nổ tung ngay tại chỗ và hóa thành mưa máu đầy trời. Một bàn tay to lớn bao phủ mưa máu, Thạch Hạo sợ sẽ lan tới tất cả mọi người nên nắm lấy, pháp tắc đại đạo cùng mưa máu đều quy về một chỗ và trở thành hư vô. Phụt. Cuối cùng, chủ thiên quốc đã bị đám người Mục Thanh chém bay đầu lâu, đánh giết nguyên thần, hoàn toàn bỏ mạng. Lĩnh giáo qua thuật ám sát của hắn nên không cần thiết phải lưu lại hậu hoạn nữa. Ngày hôm đó, căn cơ thiên quốc đã sụp đổ, vùng tiểu thế giới này bị quét ngang, hết thảy những tên đồ tể lâu năm đều bị đánh gục và nhổ tận gốc. Còn có chút cứ điểm nhỏ khác nữa, các ngươi phân công nhau đi tru diệt đi. Thạch Hạo nói. Đám Mục Thanh, Chu Lâm chia nhau dẫn quân nhằm về các phương hướng khác nhau. Tổ chức thiên quốc rất to lớn, ngoại trừ tiểu thế giới này là căn cơ thì tất nhiên sẽ còn có rất nhiều trại huấn luyện khác nữa. Yêu Long Đạo Môn, Kiếm Cốc. Thạch Hạo khẽ nói, những đạo thống này từng xem việc trấn áp dòng dõi tội huyết là nhiệm vụ của mình. Ninh Xuyên chính là người mà bọn họ đã cùng nhau bồi dưỡng nên. Có một vài đạo thống rất quá đáng, tiêu diệt thạch tộc, hỏa tộc. Giam cầm dòng dõi tội huyết, trục xuất tới tội châu. Kết quả một châu đó bao quát cả hỏa linh nhi đã bị An Lan bắt đi. Lúc chống ngoại địch thì không thấy mặt, làm hại người mình thì đi tiên phong. Nên có một câu trả lời thật hợp lý rồi. Thạch Hạo hờ hững nói. Lần này hắn không có động thủ mà giao cho những người khác gì làm. Đám người Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung sau khi đánh tan tàn quân thiên quốc, thì bắt đầu dẫn đội giết hướng Yêu Long Đạo Môn, Kiếm Cốc. Ngoài ra, Chu Yếm, Đại Hồng Điểu cũng động. Mà Thanh Lân Ưng, Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân sớm đã học được pháp môn côn bằng mà Thạch Hạo truyền thụ qua. Hiện giờ hình thể khổng lồ, tu vi kinh người, tất cả cũng bắt đầu giết thẳng về một phương. Những năm gần đây Hoàng Kim Sư Tử biểu hiện vô cùng tốt, không còn làm thú cưỡi cho Thạch Hạo nữa mà đã trở thành một nguồn sức mạnh uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại lĩnh mệnh một mình giết thẳng về một giáo. Ngày hôm đó, bốn phương đều chấn động, hoang tái hiện trên thế gian, quét ngang thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoang trở về rồi, đại sát tứ phương, một đường quét ngang như trước đây, không một ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Khắp thế gian đều kinh ngạc, đã qua đi nhiều năm thế nhưng vị cường giả nhân tộc giàu sắc thái truyền kỳ, tu đạo năm tháng cực kỳ ngắn này đã quân lâm thiên hạ rồi. Trở về một cách ngông cuồng, ngay cả tiên điện cũng bị săn bằng, ngay cả tản tiên cũng phải tránh né mũi nhọn không dám ở trong giáo. Đây là chiến tích khủng khiếp tới cỡ nào? Thiên hạ đều đang bàn luận, đều chấn kinh. Đặc biệt, sự phá diệt của thiên quốc lại khiến người khác ngây dại hơn. Thế lực khổng lồ này đã tồn tại vô tận năm tháng, vẫn luôn đe dọa tới mạng sống của những người khác. Kết quả lại bị hoang nhỏ bỏ tận gốc, giết sạch sành xanh. Hoang quả là nhân vật ngất trời, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn vẫn chưa thành tiên mà đã uy hiếp được cả tàn tiên luôn à? Một thù trả một thù, năm đó tàn tiên kiêu ngạo hung hăng tới cỡ nào chứ? Giá Lâm Bất Lão Sơn để bức ép bọn họ giao ra hoang, cuối cùng đã phế bỏ đi hắn. Nhưng hiện tại, một trăm mấy chục năm qua đi và hoang đã đăng lâm lên cổ địa tiên điện, nhìn xuống đạo thống này và bình định sạch sẽ. Thiên quốc là một tổ chức sát thủ qua lại trong bóng tối, rốt cuộc cũng đã bị phá hủy rồi, thật là cảm ơn hoang đã rút đi cái u ác tính này. Khắp thiên hạ không cách nào yên tĩnh được nữa, không ngừng nghị luận và ngập tràn kích động. Đặc biệt là một ít cố nhân, mặc kệ là cừu địch hay là bằng hữu, người từng gặp qua Thạch Hạo hay là biết tới hắn đều chấn kinh, thủ đoạn của hắn thật là thô bạo, cứ thế quét ngang cả thượng giới. Hai mắt Thạch Hạo sâu lắng, hắn điềm tĩnh và thong dong, tự thân xuất mã tiến về Kiếm Cốc, Yêu Long Đạo Môn, tuy rằng không có dẫn quân và xuất thủ thế nhưng là muốn tới đó để uy hiếp. Thông qua một ít tình huống đã điều tra ở năm xưa, thì phía sau của những đạo thống này rất có thể đều có một tàn tiên tồn tại. Theo như Thạch Hạo biết, thế gian này có ít nhất 4 tên tàn tiên từng ám hại qua côn bằng. Trong lúc tiến tới này thì ngũ tạng của hắn phát sáng và phát ra tiếng tụng kinh, đồng thời vài bóng hình từ trong bí cảnh đạo cung nơi cơ thể bay ra ngoài. Đây là pháp môn mà hắn khai sáng nên, bên trong trí cảnh đạo cung có thần linh, những tiếng tụng kinh kia cũng chẳng phải là lời làm nhảm. Ít nhất ngũ tạng tương ứng với 5 vị thần có thể hóa hình ra ngoài, đó là đạo thân. 5 bộ đạo thân phân biệt nhằm về các hướng, âm thầm theo dõi tình huống các giáo phòng ngừa bất chợt có chí tôn xuất hiện để chém giết đám người Mục Thanh, Xích Long, Chu Lâm. Ngoài ra, thân thể của Thạch Hạo cũng đang chuyển động, từ pháp môn do chính mình khai sáng chuyển sang biến hóa của kim thế pháp, lập tức có rất nhiều bóng người từ bên trong cơ thể của hắn lao ra ngoài, đó là linh thân, thứ được gọi là động thiên dưỡng linh, mỗi một động thiên đều có thể phân ra linh thân. Chỉ có điều, sau khi tới cảnh giới nhất định thì sẽ không thể làm thế được nữa, linh thân sẽ từ từ giao hòa với ý chí nguyên thần của bản thân và có chân linh. Nếu như bị thương tổn thì sẽ liên lụy tới chủ thân. Thạch Hạo không có lo lắng gì, vững chắc niềm tin nên mới trắng trợn thả ra như thế. Yêu Long Đạo Môn, Kiếm Cốc, Hỏa Vân Động đều chống trả đầy quyết liệt, chém giết thảm khốc với Mục Thanh, Thạch Trung, Chu Lâm, Xích Long. Nhưng, bọn họ đã gặp phải thảm bại. Chu Yếm xuất kích, pháp môn của dòng dõi hỗn thế ma viên đã được nó triển khai tới mức tận cùng, đỉnh thiên lập địa, hóa thành một con bạo viên màu vàng khổng lồ tiến tới trợ giúp. Hoàng Kim Sư Tử thì chẳng cần phải nói làm gì. Đã nhiều năm trôi qua nó sớm đạt tới cảnh giới độn nhất đỉnh cao, chủng tộc này mạnh mẽ tới giường nào chứ, sau khi nó xông vào Kiếm Cốc thì thế cuộc lập tức nghiêng về một phía ngay. Việc này hơi nằm ngoài dự liệu của Thạch Hạo, dựa theo suy tính của hắn thì kiếm cốc là mạnh nhất, rất có thể tản tiên sẽ ẩn cư ở đây. Kết quả, khi chân thân của hắn âm thầm tiến tới thì lại phát hiện, chiến đấu ở nơi này gần như muốn kết thúc rồi, một con sư tử màu vàng máu me khắp người đang đại khai sát giới. Dám dùng pháp trận vây giết ta hả, tiễn toàn bộ lên trầu trời luôn. Hoàng kim sư tử gầm gừ, bờm sư tử dựng đứng, móng vuốt xé nát hư không, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất để giết chóc. Kiếm cốc xem như tiêu đời, bị một con sư tử công phá hơn phân nửa, và lại có một số người thuộc đội quân 800 con em đi cùng, nên đã càn quét sạch sẽ nơi đây. Bằng hót vang trời, nơi hỏa vân động có vài con chim thần khổng lồ giăng cánh, đó chính là bốn mẹ con thanh lân ưng, hiện giờ hình thể sớm đã biến dạng, hoàn toàn giống với bằng tộc. Chúng nó từng nhận được trọng thưởng từ liễu thần, giúp chúng tẩy mao phạt tủy, phục sinh huyết thống tiên tổ thái cổ, thành ra đã giúp hình thể của chúng nó hoàn toàn biến đổi. Bốn con chim thần triển khai pháp môn côn bằng cùng với mục thanh, công kích vào hỏa vân động, quét ngang trừ địch. Cam nguyện làm cho săn cho tản tiên, làm hại tộc nhân của ta, chấn áp hậu duệ của bảy vương biên hoang ở 3000 châu này, nói xấu bọn họ là hậu nhân tội huyết, các ngươi đều đáng chết. Thạch Trung gào thét. Hắn gẫn người tiến vào yêu long đạo môn, xích long đi cùng giết thẳng tới, quét ngang một giáo, đại khai sát giới. Giết tới sau cùng cũng chẳng thấy tản tiên đâu, việc này khiến Thạch Hạo nhíu mày. Giết! Tiếng kêu giết rầm trời, cuộc chiến đấu ngày hôm đó rất khốc liệt, Thạch Hạo căn dặn bọn họ xung kích, liên tiếp hạ gục các đạo thống kiếm cố, hỏa vân động, yêu long đạo môn. Không có gì khó tin cả, mấy đạo thống năm xưa từng trấn áp dòng dõi tội huyết đều bị xới tung cả. Sóng lớn mênh mông, sự kiện lớn kinh sợ thế gian cứ thế diễn ra. Trên dưới thiên nhân tộc đều kinh sợ, sắc mặt từng người đều trắng bệch thấp thỏm lo âu, người trẻ tuổi độc ác tàn nhẫn đã trở về. Khí thôn Sơn Hà, diệt hàng loạt các đạo thống, thực sự khiến người người khiếp sợ. Hoàng có thể tới Thiên Chi Thành và tiêu diệt chúng ta hay không? Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói thì thiên nhân tộc có cừu oán với Thạch Hạo, năm đó bọn họ đã có lỗi với Thạch Hạo và hối hận không thôi. Ngoại trừ bọn họ ra thì các tộc khác cũng không thiếu người sợ hãi, lo lắng, sợ bị Hoang tìm tới tận cửa và giết sạch sành sanh bọn họ. Ngày hôm đó, thiên hạ đều lan truyền cái tên Hoang bởi vì biểu hiện của hắn quá mức chấn động. Các khu vực yêu long đạo môn, kiếm cốc, hỏa vân động đều bị diệt sạch sẽ, từ đây không còn truyền thừa nào nữa, thật là đáng sợ mà, sự trở về của Hoang khiến người sợ thật đó chứ. Minh Thổ, Thạch Hạo lên tiếng, hai mắt nhìn về một phương vị và hạ lệnh cho đám người Mục Thanh, giết thẳng vào Minh Thổ, diệt trừ cổ giáo đầy nguy hại này. Năm đó, hắc ám thần tử của đạo thống này đã bị Thạch Hạo tự mình giết chết bên trong di địa tiên cổ lúc thiên tài tranh bá ở 3000 châu. Tộc này nhiều lần nhằm vào hắn hóng bóp chết nhân tài đang giữa đường trưởng thành. Phía trước, đại hồng điểu hí dài hét lớn đầy thê thảm, hét tới mức rất nhiều người sợ hãi bay vút lên trời cao để đi cứu viện. Hừ, nhị ngốc tử, cái tên đáng bị chém ngàn đao này, nhìn thấy đại ca sao còn không lên chào hỏi, lại còn dám đánh lén cả ta nữa chứ. Đại hồng điểu hét thảm. Tình hình gì thế này, rất nhiều người nghi ngờ không thôi, sinh linh công kích đại hồng điểu lại là người quen của nó. Linh vũ bay tán loạn, đại hồng điểu kêu la càng thảm thiết hơn, bị người đánh bay và bên trên lưng nó có chở theo một con chim không ngừng mổ đánh. Nhị ngốc tử, ngươi là kẻ không có lương tâm, hơn 200 năm không gặp mà giờ lại đi đánh lén ta, cố nhân gặp nhau mà lại dám đánh ta nữa chứ. Đại hồng điểu tức tới nổ phôi. Nó bị đánh tới mức lộn nhào giữa không trung, lông chim màu đỏ không ngừng rơi rớt xuống dưới, mọi người hai mắt nhìn nhau, không biết có nên ra tay hay không. Đó là một con khổng tước phát ra hào quang năm màu. Thực lực rất mạnh vượt qua cả đại hồng điểu và không ngừng truy sát. Các ngươi còn đứng ngây người ở đó làm gì, có thích khách, nhanh tới cứu ta. Đại hồng điểu hét khàn cả giọng, phịch, lần nữa bị con khổng tước năm màu đánh bay. Những người khác thất kinh, không tự chủ muốn tiến lên cứu giúp. Các ngươi không cần phải lo. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng lên tiếng. Hắn tất nhiên là nhận ra được, là vị cố nhân kia, nhị ngốc tử, năm xưa cũng là một thành viên của Thạch Thôn, đã từng bị đại hồng điểu giày vò rất thảm. Nhị ngốc tử sinh ở hạ giới, nguyên bản nó rất mạnh nhưng sau đó đã xảy ra vấn đề, một thân đạo hạnh tiêu sạch và phải trốn ở trong dãy núi Bách Đoạn, sau đó đã bị Thạch Hạo bắt lấy. Những năm tháng ấy nhị ngốc tử bị đại hồng điểu bắt nạt vô cùng thê thảm, rõ ràng đã từng cao cao tại thượng, chỉ vì bị phế bỏ nên đã bị một con đại hồng điểu đầy vô liêm sỉ bắt nạt, bắt nó phải gọi là đại ca. Nhìn thấy đại ca mà không tới chào hỏi, ấy vậy còn ra tay như vậy, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Đại hồng điểu kêu thảm. Thạch Hạo. Rốt cuộc thì nhị ngốc tử cùng đại hồng điểu bay lại, bộ lông năm màu rực rỡ đầy thần dị. Sau khi rời khỏi hạ giới thì bọn họ cũng từng gặp nhau ở thượng giới này, là ở thiên nhân tộc kia, nhị ngốc tử từng đi theo một cao thủ của bộ tộc khổng tước tới đó. Lần đó, cường giả của khổng tước tộc đã ra mặt giúp Thạch Hạo để chống lại thiên nhân tộc. Rốt cuộc thì mày cũng xuất hiện rồi. Thạch Hạo nói, ta bị ném và nhốt vào trong tổ địa của Khổng Tước tộc, tu vi không đủ thì không được ra ngoài, vừa nhốt là hơn 100 năm luôn. Nhị ngốc tử cảm khái, nó rất khó tưởng tượng ra được, tên nhóc năm xưa lại sẽ trưởng thành tới một bước này, cao cao tại thượng, ngay cả tản tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Chút nữa rồi hẳn ôn chuyện cũ, trước hết để ta đánh tên khốn này một trận, năm xưa lại dám hò hét với bản tọa, ta đập chết tên nhà người. Nhị ngốc tử cưỡi bên trên đại hồng điểu rồi không ngừng mổ xuống. Nhị đệ, ngươi không thể làm như vậy được, ta là đại ca của ngươi đó. Ta y vào, đại ca hả, tuổi của ông còn lớn hơn cả gia gia của ngươi đó, ngày xưa dám bắt nạt ta à? Nhị ngốc tử kêu gào kỳ quái. Đám người chẳng biết nói gì nữa, hai tên này hợp lại một khối thật đúng là cặp hài hước, tựa như là huynh đệ trời sinh vậy. Nhị ngốc tử khốn khiếp này, ngươi quen năm xưa ngay cả lông chẳng có, trụi lụi trơn bóng, chính đại gia nhà ngươi chở ngươi đi không hả? Đại hồng điểu la hét. Hai con chim thần không ngừng đấu khẩu, mãi cho tới rất lâu sau thì kề vai sát cánh cười ha hả với nhau. Đã tới minh thổ, âm u đầy tử khí, không hề có chút ngọn cỏ nào, ngay cả thổ địa cũng là màu đen. Khu vực này rất lớn, nghe nói, nơi này là một khu mai táng cổ xưa, trước kia từng mai táng rất nhiều sinh linh nên mới khiến nơi đây âm khí nặng nề, xuất hiện hàng loạt cương thi quỷ quái. Giết! Không có gì để nói cả. Thạch Hạo vung tay, đám người Hoàng Kim Sư Tử, Mục Thanh, Xích Long, Thạch Trung đều xông tới, dẫn theo đội quân 800 con em giết thẳng vào minh thổ. Khắp núi đồi đều được quỷ hỏa thắp sáng, âm vụ bồng bềnh, rất nhiều sinh vật minh thổ xuất hiện nghênh đón. Nhưng, nhân mã minh tộc dù cho có nhiều hơn nữa cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Chu Lâm thét dài bốc lên liệt diễm hừng hực cả người, triển khai phần thiên thuật của chân hoàng, nàng vọt tới trước nhất và đốt cháy nơi đây. Đây là khắc tinh của sinh vật minh tộc. Thánh hỏa hoàn mỹ đốt cháy âm u cùng tội ác. Răng rắc, tia chớp đan dệt, Mục Thanh khống chế pháp môn lôi đế khiến sấm vang chớp giật, khiến cho những thứ quỷ quái kia chạy trốn tứ phía, rất nhiều thứ nổ tung hóa thành bột mịn. Lôi điện, dương cương bá đạo, là thần thông kinh khủng nhất để đối phó âm linh. Chạy trốn. Thạch Hạo nhíu mày. Đường đường là chủ minh thổ lại không đánh mà chạy, mang theo một nhóm cao tầng rời khỏi nơi đây để tiến vào cửu thiên. Mục Thanh tới báo cáo. Sau khi diệt trừ một ít đạo thống thì chúng ta cũng lên cửu thiên luôn, làm cái kết thúc với gia tộc Trường Sinh. Thạch Hạo lên tiếng. Sau 5 ngày thì cái tên Thạch Hạo đã chấn động thiên hạ, hành động của hắn quá kinh người, trực tiếp quét ngang 3.000 châu, đại sát tứ phương, san bằng từng cổ giáo với danh tiếng lớn lao. Ầm ầm, âm thanh rung trời, Thạch Hạo ngồi ngay ngắn bên trên thiên mã, dẫn theo đội quân 800 con em tiến vào cửu thiên. Có một ít thế gia Trường Sinh cũng không có rời đi, có một số bộ tộc lớn với gốc gác sâu dày cũng chẳng biết vì sao lại không có tiến vào tiên vực. Một ít người đã từng thấy Thạch Hạo thì lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp, dù gì cũng không thể nào nghĩ tới hắn sẽ vô địch hậu thế, hiện giờ quân lâm cửu thiên và bắt đầu muốn nhằm vào thế gia Trường Sinh. Thứ được gọi là leo lên cửu thiên, thực ra cũng chỉ ở trong cùng một thế giới mà thôi. Bởi vì, cửu thiên thập địa đã dung hợp gắn kết lại với nhau, không còn ngăn cách gì nữa. Dọc theo đường đi, các tộc chấn kinh, thế gian kinh ngạc, uy thế của hoang quá cường thịnh, đánh đâu thắng đó. Đè ép tất cả mọi người, các giáo khắp thế gian đều kinh ngạc và sợ hãi. Cứ thế giết thẳng một đường, hoang lật đổ tiên điện, bình định minh thổ, yêu long đạo cung, kiếm cốc, đều là những đại giáo. Nghe đồn sau lưng bọn họ đều có tàn tiên tọa trấn thế nhưng đều bị diệt cả. Trên đường đi, rất nhiều người nơm nớp lo lắng, các đại giáo chủ sợ hãi, đặc biệt là những gia tộc từng đứng về phe với tiên điện, vương gia, kim gia đều sợ hãi tới cùng cực. Dưới góc nhìn bọn họ, hoang của hiện tại chính là đại ma vương cái thế, quét ngang thiên hạ, ai có thể chống lại? Ngay cả tản tiên của tiên điện cũng phải lui tránh. Loại uy thế này không gì có thể sánh được, ai có thể cùng tranh hùng? Đội quan 800 con em cuồn cuộn giết về khu vực cửu thiên, dọc theo đường đi cờ lớn bay phần phật. Các giáo đều tránh lui, cường giả đều tránh né, đứng từ xa cúi đầu không người chỉ sợ sẽ chọc hài đám sát thần này, trong mắt mọi người đây chính là quân đội vô địch. Phương xa cuồn cuộn khói đen, sát khí trào dâng, vừa nhìn thì đã biết chẳng phải là nơi an lành gì. Thế nhưng, đám người Mục Thanh, Chu Lâm, Xích Long cũng chẳng hề lui tránh mà cứ thế tiến tới, điều khiển thú cưỡi lướt qua trên không. Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, dù gì cũng là khu vực hắc ám mà bọn họ chẳng hề để ý, cứ thế thẳng tiến mà qua. Nói là khu vực hắc ám, nhưng vật chất hắc ám sớm đã biến mất và còn cũng chỉ là những thứ không an lành và rực rỡ của xưa kia mà thôi. Khu vực như thế này có rất nhiều ở cửu thiên thập địa. Nếu như gộp lại thì có thể chiến tới một nửa ranh giới, vô cùng mênh mông. Bởi vì, năm xưa sinh linh hắc ám mạnh mẽ chiếm hơn nửa còn khôn, nếu như không phải thời đại mạt pháp tới thì chắc chắn sẽ càng mở rộng hơn nữa. Kẻ nào dám xông vào lãnh địa của ta? Một đám mây đen đang lơ lửng và có một chiếc đầu lâu to lớn lộ ra ngoài, đó là một con dao bên dưới một khu vực sâu, thể hình khổng lồ và dài tới mười mấy vạn trượng. Một sinh vật to lớn thật hiếm thấy. Vù, chiếc móng vuốt của nó vồ về trước, khói đen dâng trào, rất là hung hãn. Nó rất mạnh, dưới Chí Tôn thì hiếm có đối thủ, là tinh anh được lưu lại khi sinh vật hắc ám rút đi. Gào, hoàng kim sư tử xuất kích, cả người là ánh vàng chói lóa đồng thời thân thể phóng lớn. Nó gầm lên một tiếng chấn cho giao long hắc ám dưới vực sâu kia rung lên bần bật và choáng váng mặt mày. Tiếp đó, hoàng kim sư tử đã hóa thành mấy vạn trượng giết thẳng tới, huyết khí vàng óng sục sôi, vồ nát càn khôn, nhật nguyệt run rẩy. Giao long thức tỉnh và xung kích chém giết tới. Hiển nhiên, sinh linh hắc ám này năm xưa đã tiến hóa vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng tóm lại vẫn không cách nào so sánh với sinh linh mạnh mẽ với căn cơ vững chắc như hoàng kim sư tử được. Chiến đấu một lúc thì bụp, nó đã thua, thân thể giao long bị xé thành hai đoạn. Tiếp tục, Mục Thanh phất tay chỉ huy đội quân 800 con em tiếp tục tiến bước. Hoàng kim sư tử uy phong lẫm liệt lơ lửng trên trời cao, xung quanh đều là máu huyết đang vương vãi xuống dưới, tia điện màu vàng lấp lóe trong mắt nhìn về đại địa xa xăm. Không hổ là hoang, bọn họ cứ thế giết thẳng tới, không hề có thứ gì có thể cản đường, cứ xông thẳng qua vùng đất hắc ám. Ta cảm thấy, sự trở về của hoang là một may mắn cực lớn, hãy chờ xem, chờ sau khi hắn đã giải quyết một ít đạo thống, thì sẽ tới việc thanh tẩy toàn bộ sinh linh hắc ám này. Mọi người thì thầm bàn tán, vừa chấn động và cũng rất kích động, trong nội tâm ngập tràn sự chờ mong. Tất cả mọi người đều ngóng trông, sự mạnh mẽ của hoang không phải là tai nạn mà là dấu hiệu của một thịnh thế sắp tới. Dù cho là thời đại mạt pháp thì cũng sẽ có thời điểm của sự hồi quang phản chiếu. Nếu như đều thanh trừ hết sinh linh hắc ám, vậy trong thiên địa này sẽ cực kỳ an bình. Dọc theo con đường này cũng không biết đã có bao nhiêu sinh vật hắc ám bay lên không, thế nhưng đều bị giết sạch, không hề có chút bất ngờ gì cả, dưới sự mở đường của hoàng kim sư tử đầy dũng mãnh vô địch này. Không hổ là sư tử vương. Ngay cả một ít người trẻ tuổi của Thạch Thôn cũng thầm khen ngợi. Hiện giờ chúng ta tới Cửu Thiên, không biết thế gia Trường Sinh có chạy trốn hay không? Chu Lâm lo lắng. Bọn họ có thể trốn ở đâu chứ? Cảnh cửa tiên vực đã đóng kín và không cách nào hiện ra lần nữa. Trốn nhất thời chứ làm sao trốn cả đời. Vẻ mặt của Mục Thanh lấp lánh. Cửu Thiên thập địa, nhân thủ đứng đông đảo trước đại môn của Kim gia, tất cả đều như lâm đại địch, thủ thế chờ địch. Bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức, và lại trong phủ tới không ít quý khách để thương lượng đối sách. Ngày hôm đó, khu vực Cửu Thiên có thể nói là sát khí ngập tràn. Gia tộc Trường Sinh đều nhốn nháo, bầu không khí đầy căng thẳng. Nhiều năm trôi qua và đã có một ít thế gia tiên đạo sớm tiến vào tiên vực, nhưng cũng có gia tộc bị ép phải lưu lại đây, ví như Kim gia, Phong tộc. Năm xưa cấu kết với sinh linh hắc ám, sau khi bại lộ thì phải trả cái giá cực kỳ lớn. Vương gia rất quyết đoán, Vương Trường Sinh tự mình giết chết mấy người con trai, thành ra cả tộc bọn họ đều được tiến vào tiên vực, việc này khiến cho Kim gia ganh ghét cũng như ước ao. Ầm ầm, phía chân trời tựa như có một dòng lũ màu đen cuộn trào tới đây, sát khí hùng hồn. Đội ngũ 800 người với thanh thế kinh người chấn động cả đất trời. Đây tựa như không phải là 800 người mà là đại quân chục vạn người vậy, cuộn trào kéo tới, mặt đất cũng như bầu trời đều run rẩy theo. Tới rồi, quả nhiên sẽ tìm tới chúng ta trước nhất. Mọi người của Kim gia đều biến sắc, từng người vừa kinh vừa sợ mang theo vẻ tức giận. Hoang tới rồi, Kim gia là gia tộc Trường Sinh đầu tiên mà hắn tới thăm hỏi. Cửa lớn rộng rãi cao như núi, phù văn lưu chuyển phát ra dáng vẻ đại đạo thần bí. Khí hỗn độn tràn ngập ra ngoài, đây chính là nơi căn cơ của Kim gia. Gần đó là vô số ngọn núi xinh đẹp, giữa trời còn có đảo nhỏ, cung điện lớn trôi nổi, sương trắng lượn lờ tựa như tiên cảnh. Lúc này, toàn bộ kiến trúc, hết thảy thần sơn đều sáng rực, các loại trận pháp được bố trí đều thức tỉnh ngăn cản bước chân của đội quân 800 con em. Hoang, ngươi có ý gì đây? Hiện giờ thiên hạ thái bình mà ngươi lại muốn giấy lên tranh cãi à? Có một ông lão quát lớn, lão ỷ vào lá gan mình lớn thế nhưng sau lưng đã toát mồ hôi hột. Thạch Hạo chắp tay đứng phía sau quan sát tổ địa của gia tộc tiên đạo, năm đó hắn gấp gáp giết thẳng vào đây nên đã bị đại trận ép lui. Hiện giờ hắn lại tới đây, không thèm để ý tới người của Kim gia và chẳng hề nói lời nào. Nếu như thiên hạ đã an bình, vì sao lại có sinh linh hắc ám cản đường? Lời nói của Mục Thanh lạnh lùng đáp trả. Vậy thì ngươi hẳn phải đi săn bằng sinh vật hắc ám chứ, vì sao lại tới vây nhốt Kim gia ta? Một bà lão hô lớn. Sắc mặt của rất nhiều người Kim gia trắng bệch, thật sự vô cùng sợ hãi. Hơn trăm năm trước Hoang từng giết tới tận cửa và kích thương Kim Thái Quân, hiện giờ hắn lại tới thì chắc chắn đã mạnh hơn xưa, ai có thể chống đỡ đây? Trên đường tới đây có không ít cường giả hắc ám, sau này chắc chắn sẽ không cho bọn chúng cơ hội tàn phá bừa bãi nữa, tất sẽ bình định, bọn ông từng cấu kết với sinh linh hắc ám, hôm nay tới đây mục đích là để thảo phạt các ông. Mục Thanh lạnh lùng nói, Kim gia nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn, có vài người chợt run rẩy toàn thân. Kim Gia Huy Hoàng Thiên Cổ và cũng bởi vì cấu kết với sinh linh hắc ám nên vô cùng hổ thẹn và gợi nên đại họa, lúc thời đại mạt pháp tới thì đã mất đi tư cách tiến vào tiên vực. Đồng thời, Kim Thái Quan bị ép phải tự tay giết chết rất nhiều người trong tộc, như vậy mới có thể giúp tộc này kéo dài sự sống. Hôm nay lại nhắc tới chuyện xưa, tựa như sát muối lên vết sẹo của bọn họ vậy. Phương xa có quá nhiều người kéo tới, cũng không phải là cùng một môn phái mà là những người sau khi nghe được tin, thì kéo tới đây hóng chuyện. Có cường nhân của một ít đại giáo, cũng có một ít tán tu thậm chí là sinh linh hắc ám tới hóng chuyện, tất cả đều muốn nhìn phong thái của Hoang, nhìn xem thử hắn mạnh tới mức nào đó là Hoang ư, quá trẻ mà, không hổ là đệ nhất người tài cao ngút trời ở kỷ nguyên này, tu đạo có mấy chục năm mà đã trở thành chí tôn, hiện giờ lại còn bể nghễ thiên hạ nữa chứ. Hoang, đó là Hoang, cháu trai, hắn chính là tấm gương của cháu đó, sau khi lớn lên phải tranh thủ hùng bá thiên hạ như hắn nghe chưa? Có ông lão chỉ khuyến khích cháu trai mình. Có quá nhiều người tới và đứng từ xa quan sát, có người vô cùng lớn tuổi và cũng có nam nữ trẻ tuổi, chủng tộc rất nhiều. Hoang, chính là Hoang, năm đó ta từng tu luyện với hắn ở thư viện thiên thần đó. Có người thì thầm. Nhất thời chuyện này thu hút ánh mắt của nhiều người, thiên tài cùng thời với Hoang nên đáng được mọi người quan tâm. Thạch Hạo, xa xa có người hét lớn, có một thiếu niên tóc vàng dẫm trên trời cao khiến vết rách rạn nứt, rất khó tưởng tượng ra được sức lực của hắn mạnh tới mức nào. Thời khắc này rốt cuộc chính Thạch Hạo cũng thay đổi sắc mặt chứ không còn bình tĩnh như trước nữa. Hắn giật mình, nói, ngươi không đi à? Tất nhiên là Thiên Giác Nghĩ. Hắn nhớ rõ, năm đó Thiên Giác Nghĩ đã lên đường tới tiên vực, và lại chính hắn còn đi đưa tiễn chỉ là không có tới gần tiên môn mà thôi. Ta lựa chọn lưu lại đây, phụ thân ta chết ở giới này. Khi đó đám tiên vực chẳng hề ra tay giúp đỡ nên ta chẳng thèm tới đó nữa. Sau khi bước vào thì liền lùi về ngay. Thiên Giác Nghĩ lên tiếng rồi lao tới ôm Thạch Hạo. Vậy vì sao ngươi không xuất hiện sớm một chút chứ? Ở thời đại mạt pháp này, bạn cũ của Thạch Hạo gần như đã rời đi cả rồi, đều tiến vào tiên vực, có thể lần nữa gặp lại vị bằng hữu này khiến hắn vô cùng cao hứng. Ta vẫn luôn bế quan, muốn trở thành chí tôn thì mới đi ra, nếu không thì làm sao đối mặt với một tên chí tôn như ngươi chứ? Thiên Giác Nghĩ nhắc nhó lắc đầu nói, quá khó mà, xem ra, trước 500 tuổi thì ta sẽ không thể làm được. Hắn biết, không chỉ hắn mà kể cả những người khác cũng vậy. Bao quát cả những người đã tiến vào tiên vực kia đều khó có thể làm được, đi với ta chẳng lẽ không tốt à, lẽ nào tu vi thấp sẽ không còn là huynh đệ nữa. Thạch Hạo đập nó một quyền, đương nhiên khí tức chí tôn đã được nội liễm toàn bộ. Đương nhiên là không rồi. Thiên Giác Nghĩ đã nghĩ vô cùng thông suốt, tuy rằng không có đột phá thế nhưng sau khi nhận được tin tức Thạch Hạo, tái hiện thì nhanh chóng chạy tới đây. Lúc giết Kim Thái Quân kia thì cứ tính ta một tay. Thiên Giác Nghĩ vỗ vỗ ngực nói. Những người khác cũng cao hứng theo, toàn bộ con cháu của Thạch Thôn tiến lên chào hỏi, luôn duy trì vẻ kính nể với Thiên Giác Nghĩ, bởi vì đây chính là huynh đệ sinh tử của Thạch Hạo. Đã nhiều năm trôi qua và bọn họ hiếm khi nào thấy Thạch Hạo cao hứng như vậy, một người có thể khiến đạo tâm chí tôn của hắn hiện sóng lớn, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ thì không hề dễ chút nào. Bỗng nhiên sắc mặt Thạch Hạo khẽ biến, nói, ồ, có chút kỳ quái, toàn bộ lùi lại đi, nơi đây có bố trí một trường chém giết với ta, để ta một mình xông vào thử. Sao thế? Thiên Giác Nghĩ hỏi, hắn muốn cùng lên giúp đỡ. Không sao, hôm nay ta sẽ phá tan nơi này, yêu ma quỷ quái cũng không thể làm gì. Thạch Hạo nói, Một lát sau, hắn đấm ra một quyền khiến một nửa phủ đệ của Kim gia nổ tung, dù cho vô số đại trận thì cũng không bảo vệ nổi, không hề có chút tác dụng nào và toàn bộ đều giải thể. Đất đá tung nát mây, hàng loạt ký hiệu trên mặt đất sáng rực và hưng hực bốc cháy. Thạch Hạo kiểm soát rất đúng mực, toàn bộ khí tức đều tập trung hết lên vào nơi cần thiết chứ không hề ảnh hưởng tới những người phía sau. Nếu không, khí tức chí tôn tùy ý lan tỏa, thì bao gồm đội quân 800 con em của Thạch Thôn cũng chịu không nổi, dù cho những người đứng xem chiến cũng sẽ gặp phải tai ương, ít nhất phải tê liệt trên mặt đất. Đại huynh, xong rồi thì cứ nhường phần chúng đệ nhé. Lúc này chúng đệ đều cần rèn luyện cả, dùng huyết chiến để kiểm nghiệm thành quả tu hành trong nhiều năm qua, phải giữ kim gia lại cho chúng đệ đó. Đám người Thạch Trung, Chu Lâm gọi lớn sợ Thạch Hạo nhất thời hưng phấn mà thanh tẩy toàn bộ nơi đây. Còn nửa tòa phủ đệ còn lại có tàn trận tiên đạo phát sáng và rung động ầm ầm, phù văn dày đặc chặn lại uy thế của cú đấm vừa rồi. Thế nhưng, phủ đệ nơi sâu trong kim gia hiển nhiên cũng không thể kiên trì lâu dài, bởi vì, chúng đang rạn nứt và vang lên những tiếng răng rắc gần như giải thể. Làm sao có khả năng chứ? Rất nhiều người sởn cả tóc gáy, phủ đệ nơi sâu trong kim gia là tàn trận tiên đạo thế mà lại không thể ngăn cản được một quyền của Hoang. Một bóng hình tuổi già sức yếu xuất hiện, là Kim Thái Quân. Da rẻ nhăn nheo, nhiều năm đã trôi qua, và bà vẫn còn sống trong thời đại mạt pháp này thế nhưng đã thật sự già nua rồi. Rất rõ ràng, gốc gác của thế gia Trường Sinh quá kinh người, có vật chất bất tử, có các loại thần dược nên mới có thể kéo dài sinh mệnh cho bà chứ không chết già. Nhưng, năm tháng vẫn lưu lại những vết tích khó có thể tiêu diệt được trên người bà, khiến dáng vẻ của bà càng già nua hơn, không còn khỏe khoắn như ngày xưa nữa. Kim Thái Quân chống lấy một cây quải trượng đầu rồng với ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Bà hận Thạch Hạo thấu xương thấu tủy, chính người trẻ tuổi này đã ra tay ngăn chặn, nên mới khiến Kim gia ta mộ tai bay vạ gió, không cách nào tiến vào tiên vực được. Ở lại thế gian này thì chắc chắn sẽ phải thụt lùi, sẽ thối rữa, ít nhất bà không thể kiên trì lâu hơn được nữa, là chí tôn sinh ra ở kỷ nguyên này, thế nhưng lại phải kết thúc trong sự thê lương như thế, bà không cam lòng. Làm sao có thể né tránh việc chết già chứ? Bà muốn vào tiên vực. Nhưng, tên sát tinh hôm nay lại tới, e rằng dù cho muốn chết già cũng hơi khó rồi. Cuối cùng thì ngươi đã tới. Kim Thái Quân nghiến răng nghiến lợi nói, ước ao có thể dùng ánh mắt giết chết Thạch Hạo, đáng tiếc bà lại làm không được. Không giết bà ta thật sự không yên tâm, những anh linh chết trận ở biên hoang sẽ rất bất an, không cách nào trầm miên được. Thạch Hạo lạnh lùng nói, chỉ là một tên tiểu bối, năm xưa như con giun con dế tiện tay là ta đây có thể bóp chết, thật đáng tiếc mà. Ta quá nhân từ, càng cho ngươi cơ hội thì càng khiến ngươi trưởng thành đắc thế rồi. Kim Thái Quân vô cùng căm hận. Bà thật sự hối hận, nếu như trước kia bất chấp mọi hậu quả để giết Hoang, thì sẽ không có những việc của ngày hôm nay. Nhưng ai ngờ tới Hoang sẽ trưởng thành tới một bước này, ít nhất năm đó bà không bao giờ nghĩ rằng, chỉ trong vòng mấy trăm năm thì Hoang có thể trở thành chí tôn, bà có rất nhiều thời gian để giải quyết hậu hoạn này. Không ngờ bà lại có quyết tâm như thế này, vậy vì sao không dùng để giết địch ở biên Hoang đi? Thạch Hạo cười nhạo rồi nghĩ tới chuyện xưa, hắn khẽ thở dài, ta nhớ được, lúc ở biên Hoang thì bà chẳng hề mang lại chút tác dụng gì cả. Từng giết qua một tên chí tôn dị vực à? Ngươi! Nét mặt già nua của Kim Thái Quan trở nên đỏ bừng, nổi giận đùng đùng. Nghĩ lại, có một việc lớn bà từng làm ở biên hoang, đó chính là giao hoang cho dị vực. Bà già chết bầm này, năm xưa công lao thì chưa lập mà còn lên ngăn cản, hại cho chúng ta bị thương vong, thật sự rất muốn xẻo ra róc thịt của mụ già này mà. Thiên Giác nghĩ quát lớn ở phái sau. Tu sĩ các tộc các giáo đứng ở nơi xa đều hãi hùng khiếp vía. Cái tên cùng đời với Hoang không ngờ gan lại to bằng trời, lại dám của trách Kim Thái Quân. Nhưng nghĩ lại thì đó cũng là niên đại Hoàng Kim. Sự hồi quang phản chiếu trước khi mặt Pháp tới, thì thật sự đã xuất hiện một nhóm lớn thiên tài. Đáng tiếc tất cả đều tới dị vực cả rồi. Ta giết chết các ngươi. Kim Thái Quân gào thét. Trong phút chốc bà vung tới một bàn tay khô quắc như que củi. Tuy rằng tinh lực không dồi dào, thế nhưng sự chấn động đã khiến cho những ngôi sao ngoài vực ngoại phải rung lên bần bật. Xung quanh Thiên Giác Nghĩ chợt im lặng xuất hiện năm lên lão binh bảo vệ nơi này. Không cần để ý tới ta làm gì, bảo vệ bọn họ được, chớ có bị đám đồng lão mà lão già Kim gia kia đánh lén đó. Thiên Giác Nghĩ nhắc nhở và nói với năm lão binh bảo vệ mọi người. Năm người này đều có lai lịch bất phàm, là các lão binh từng trải qua những cuộc huyết chiến tàn khốc hơn kỷ nguyên trước, vì để sống sót nên đã tự luyện bản thân thành con rối bảo vệ Thiên Giác Nghĩ. Thạch Hạo chuyển động, làm sao có khả năng mặc cho Kim Thái Quân hạ sát thủ chứ? Kim Thái Quân, làm càn. Thạch Hạo chỉ nói vài chữ đồng thời đập tan phủ đệ Kim, ra vào một trưởng khác đón đỡ lấy Kim Thái Quân. Kim Thái Quân biến sắc không dám đỡ trực diện, năm đó cũng từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của kẻ này, mặc cho lúc đó bản thân bà đang rất hoảng loạn không có ứng chiến gì. Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, và Thạch Hạo sớm đã giải quyết được mầm họa của bản thân, trở thành người vô địch trong chí tôn. Kim Thái Quân có thể cảm giác được loại áp lực này, chỉ có Vương Trường Sinh. Đại trưởng lão lúc ở trạng thái đỉnh cao thì mới như thế này. Bà cảm thấy khả năng Hoang còn hung cuồng hơn cả hai người kia nữa. Bà thu hồi bàn tay lớn khô quắc của mình lại, rồi xoay chuyển quất quải trượng đầu rồng về phía trước. Đầy trời là những mảnh vụn kim loại, cây quải trượng trợn lẫn rất nhiều thiên tài địa bảo cứ thế bị Thạch Hạo đánh nổ ngay tại chỗ. Kim Thái Quan rút lui về sâu trong đại trận. Thạch Hạo tiến vào tựa như đi trên đất bằng dạo chơi, hắn đấm ra một quyền mặc cho tàn trận tiên đạo là phòng ngự tuyệt thế. Cũng bị đánh nổ tung, đánh ra một con đường an toàn. Phù văn trên mặt đất trở nên lờ mờ rồi nổ tung, là đại trận đang giải thể. Trong trận chợt có sinh linh gào thét, là sinh linh đã được trận pháp dựng dục ra và điều khiển tản trận, thế nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được Thạch Hạo. Ngày xưa hắn từng cùng chó đen điên cuồng chạy trốn, thì mới thoát khỏi sự cắn giết của trận pháp này, hôm nay hắn đã không còn sợ nữa. Tự nghĩ ra một hệ thống mới, pháp môn thích hợp nhất cho bản thân mình, Hoang của hiện giờ đã đạt tới điểm cao nhất nhân đạo. Là ở đỉnh cực đạo, đây là trạng thái vô địch trong trần thế. Giết! Đột nhiên, Kim Thái Quân quay đầu giết ngược trở lại, tay cầm một thanh tàn kiếm xanh mất mang theo khí tức đáng sợ đánh giết Thạch Hạo. Lại là tiên khí bị hao tổn. Hiển nhiên bà ta đang liều mạng, hiện giờ tinh lực không đủ nên dùng pháp khí tiên đạo để bù đắp. Thạch Hạo không hề sợ hãi, chỉ là tàn khí mà thôi. Nếu như hắn tình nguyện thì có thể dùng kiếm thai đại la chém bay. Hắn chỉ nắm pháp ấn giết thẳng tới. Xoẹt. Bỗng nhiên có một tia ánh đen nổ tung và xuất hiện phía sau ót của Thạch Hạo. Một chiếc móng vuốt sói to lớn bất chợt tập kích tới hòng giết chết Thạch Hạo. Đó là một con sói khổng lồ, giữa móng vuốt có rất nhiều ngôi sao vần quanh, khí tức đầy khủng khiếp, toàn thân nó đen thui và ở cảnh giới chí tôn. Cũng trong lúc đó giữa bầu trời chợt xuất hiện cuồng phong thét gào, một con chim đại bàng màu đen giang rộng cặp cánh cực tốc vồ giết xuống hòng, mổ nát thiên linh cái của Thạch Hạo. Lại thêm một tên chí tôn to lớn khổng lồ nữa, nó mang theo khí tức của thuộc tính hắc ám. Kim gia, các ngươi dù chết cũng không hết tội, tới hiện tại mà vẫn còn cấu kết với sinh linh hắc ám, chết cũng không hối cải mà. Mục Thanh đứng phía sau quát lớn. Ánh mắt của Thiên Giác nghĩ lại càng lạnh lẽo hơn, ngay cả hắn cũng ngoài ý muốn, Kim gia quyết tâm hoàn toàn dấn thân vào hắc ám ư? Người sắp chết tới nơi thì quan tâm chó gì hắc ám với quang minh, giết. Kim Thái Quân quát. Bong. Thạch Hạo giơ tay ngăn lại móng vuốt lớn của con sói lớn kia, rồi há miệng hét lên một tiếng, lập tức kiếm khí dâng trào tựa như giải ngân hà va chạm với thiên bằng màu đen giữa không trung kia, tiếp đó tay nắm pháp ấn đánh về thanh kiếm trong tay của Kim Thái Quân. Tam đại chí tôn xuất thủ mai phục giết chết hoang, việc này gợi nên chấn động kinh thiên, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Xoẹt. Đột nhiên, tử khí ngập tràn, và một vệt kim quang xuất hiện đâm thẳng về phía sau lưng của Thạch Hạo, chí tôn thứ tư xuất thủ. Minh Thổ còn có chí tôn nữa à, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta đó. Thạch Hạo thầm than. Đó là một lão thi da bọc xương tựa như bộ xương khô vậy, cả thân thể lan tỏa hào quang vàng nhạt, hốc mắt hãm sâu ở phía sau đánh lén hòng giết chết Thạch Hạo. Chủ nhân của Minh Thổ đã rời đi, không ngờ rằng lại tiến vào Kim gia và chờ đợi phục kích chúng ta ở đây, hiện giờ thì ngon rồi, một tên cũng chạy không thoát. Thạch Trung hét lớn. Ầm ầm. Thiên địa nổ tung, một bàn tay lớn cầm chùy thủ tiên kim hư không đột ngột xuất hiện đâm về đầu lâu của Thạch Hạo, lại thêm một vị trí tôn xuất hiện phục kích hoang. Mọi người kinh ngạc tới ngây dại, ở thời mặt pháp này lại còn có nhiều trí tôn như thế. Phong Tổ. Có người kinh ngạc thốt lên khi nhận ra thân phận của hắn. Việc đã tới nước này thì tất cả đều chấn kinh, năm đại cao thủ, năm đại chí tôn đồng thời săn bắn hoang, phục kích hắn ngay nơi đây, phải đánh gục hắn cho bằng được. Trong đó, có hai sinh linh là chí tôn hắc ám. Kim Thái Quân, Thiên Lang đại tôn, đại bằng hắc ám, ông lão của Minh Thổ, Phong Tổ, năm đại cao thủ này đồng thời xuất kích, bỏ đi tôn nghiêm của chí tôn để cùng nhau liên thủ giết một người. Ầm ầm. Thạch Hạo đấm ra một quyền đỡ lấy chủy thủ hư không tiên kim. Tiếng vang điếc tai, hắn có khí phách vô địch đánh đâu thắng đó. Chỉ một mình hắn lại có thể lấy cứng đối cứng với năm đại chí tôn. Là một hồi đại chiến tuyệt thế, hoang, mạnh mẽ tới mức khiến người người khiếp sợ, nghẹn họng trừng mắt. Bởi vì, trong trận chiến này Thạch Hạo dũng mãnh không gì sánh bằng. Ầm, một quyền đánh lui Phong Tổ liên đới, tới chủy thủ tiên kim hư không thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Bong. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo xoay người đón lấy chí tôn Thiên Lang, nắm quyền ấn chấn nổ tung móng vuốt lớn đó. Máu tươi đầm đìa, phụt, Kim Thái Quân ho ra đầy máu, bị hào quang vạn trượng phát sinh từ cả người Thạch Hạo xung kích, tàn kiếm tiên đạo của bà cũng bị quất tới mức thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay. Thạch Hạo đánh đầu thắng đó, ngạo thị năm đại chí tôn, có tư thế vô địch. Răng rắc, lại là một quyền, Thạch Hạo va chạm với bộ xương khô của Minh Thổ, và chấn nổ tung một cánh tay bằng xương kia. Tiếng chim bằng kêu thảm khiếp người, phụt, ngưa máu bay khắp nơi, Thạch Hạo gắng gượng xé rách một chiếc cánh của thiên bằng hắc ám. Hắn là chiến ma hay là chiến tiên? Không ai địch nổi. Mọi người chấn động không thôi. Hoang chỉ một người giao thủ với năm đại chí tôn, và lại không hề sợ hãi và chiếm lấy thượng phong, quả thật là thần uy cái thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên bằng hắc ám gầm thét đầy đau đớn, bản thể của nó to lớn vô biên, mưa máu tung tóe, sau khi mất đi một cánh thì bị đập bay về nơi xa. Rầm, bụi mù bốn phía, đá vụn tung trời. Thiên bằng hắc ám đâm nát hàng loạt cự sơn cùng những đảo nhỏ trôi nổi giữa không trung, xung kích khiến cổ địa kim gia chia năm xẻ bảy. Nó đã trọng thương, máu huyết mang theo ánh đen, nên tất cả mọi người nhanh chóng lui tránh vì không muốn nhiễm phải. Dù cho là đám người Kim Thái Quân, Phong Tổ cũng không ngoại lệ, không ngừng ngăn cản lại mưa máu màu đen kia. Những người khác cũng đều trọng thương, giao thủ ngắn ngủi hồi nãy đã ăn thiệt thòi vô cùng lớn. Uy thế to lớn cỡ nào chứ, một người đối đầu với năm đại chí tôn. Hơn nữa, việc này cũng chẳng hề mệt mỏi gì mà chủ động đánh giết, hoang lại chiếm thượng phong và gây tổn thương cho mấy người này, làm ai nấy đều chấn kinh vô cùng. Sắc mặt của đám kim gai trắng như tuyết, hoang quá điên cuồng giết thẳng tới tổ địa của bọn họ, lực ép Kim Thái Quân, kinh sợ các chí tôn, vậy thì làm sao chống lại nữa chứ?

Đây chính là quyền ấn được bùng phát khi hắn dung hợp hàng loạt bảo thuật lại với nhau. Giữa thiên địa hiện lên hàng loạt sao trời vờn quanh Thạch Hạo, nơi nắm đấm hắn lượn lờ ngân hà tựa như xoay chuyển theo với hành động của hắn, biển sao nhật nguyệt đều bám sát theo. Cảnh tượng này vô cùng dọa người, va chạm đầy kịch liệt, chém giết đầy đáng sợ, năm đại cao thủ bị chấn cho ho ra đầy máu, tất cả đều ăn thiệt thòi lớn. Giết! Phong Tổ gào thét, ở nơi này tay chân bị gò bó quá, Hoang, ngươi có dám ra ngoài không gian chiến một trận không? Kim Thái Quân gào thét, bởi vì bà vô cùng đau lòng, nơi đây là tổ địa Kim gia ấy vậy chỉ vừa mới giao thủ, và dù cho có trận pháp tiên đạo bảo vệ thì cũng không thể làm được gì, đều bị giải thể cả. Nếu như không rời đi thì không riêng tổ địa bị tan vỡ, ngay cả toàn bộ Kim gia khả năng sẽ bị diệt, trong dư âm của cuộc chiến chí tôn thì chẳng còn sót lại thứ gì. Đám người Mục Thanh, Xích Long, Chu Lâm đều lộ vẻ ưu sầu, trong nhất thời cuộc chiến khó phân thắng bại nên bọn họ không cách nào yên tâm được. Việc thắng bại của Hoang có liên quan tới quá nhiều thứ. Vực ngoại, rộng lớn vô biên. Giữa vũ trụ là thiên thể dày đặc thế nhưng có một khu vực lớn vô cùng đen kịt, lạnh lẽo và sâu thẳm yên tĩnh như vùng đất chết. Chỉ là, hôm nay chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ. Sáu đại cao thủ giết thẳng vào trong vũ trụ, chém giết đầy kịch liệt. A, Phong Tổ thét gào, quả nhiên hắn đã bị Thạch Hạo để tâm nên muốn tìm chỗ đột phá từ kẻ này đầu tiên. Bả vai của hắn bị đánh trúng và nổ tung, liên đới với cánh tay cũng nổ tung. Máu tươi tung tóe hóa thành mưa máu. Ngoài ra, ánh sáng quyền ấn xuyên qua thân thể của hắn rồi kích nổ những ngôi sao ở phía sau. Gào! Thiên Lang thôn nhật, từng tinh cầu bị Thiên Lang nuốt gọn rồi nung nấu thành thần quang hừng hực, tiếp đó nó phun ra đốt cháy về phía Thạch Hạo. Đồng thời nó cũng rất điên cuồng, tuyệt không sợ chết, cứ thế nhào giết tới gần. Cả người Thạch Hạo cuồn cuộn tinh lực hơn nữa, luân hải phát sáng hình thành nên bức tranh âm dương bảo vệ toàn thân, sức phòng ngự của hắn kinh người nên không hề kiêng dè gì cả. Cứ thế xông lên hòng đánh chết Thiên Lang. Răng rắc, Thạch Hạo kích trọng thương Thiên Lang, xương cốt cả người vỡ nát vô số, chí tôn huyết tung bay khiến bầu trời run rẩy. Cuộc đại chiến của bọn họ gay cấn tới tột độ, tất cả đều giết tới đỏ cả mắt. Tình thế càng lúc càng rõ ràng, bọn họ không thể địch lại, không cách nào ngăn cản được bóng người trẻ tuổi giữa trường kia, chỉ một người lại muốn trấn áp cùng lúc năm người bọn họ. Bong, rốt cuộc Thạch Hạo cũng lấy ra kiếm thai. Sau khi chém tan tiên kiếm không trọn vẹn của Kim Thái Quân thì thuận thế một đòn, bảo thuật kinh thiên, hắn với một chiêu kiếm chém liền ngang hông của Thiên Lang. Hai nửa thân sói lao vút ra xa phân biệt, với hai hướng khác nhau đập nát những ngôi sao bị va trúng. Chớ có ngông cuồng. Phong Tổ hét lớn. Thạch Hạo bỏ qua những người khác mà tập trung thảo phạt hắn, thần hà lan tỏa, phù văn đầy trời, bảo thuật nhấn chìm nơi đây, tinh không lạnh lẽo đều trở nên nóng rực. Phụt. Đáng tiếc, tới một bước này thì cuộc chiến chí tôn cũng đã đưa ra kết quả. Thạch Hạo dùng hết khả năng, toàn lực ứng phó, sát chiêu lan tỏa, một chiêu kém chém bay đầu lâu, máu tươi tung tóe. Phong Tổ chết trận, đầu lâu của hắn bị Hoang bổ lìa, nguyên thần bị diệt vong. Bong! Đồng thời, tàn kiếm của Kim Thái Quan bị đánh văng ra xa khiến bà ho ra đầy máu tươi. Tàn kiếm rời khỏi tay bà rơi vào nơi sâu trong vũ trụ tăm tối, việc này làm Kim Thái Quân kinh hãi tới biến sắc. Phụt! Ánh kiếm cuộn trào, Thạch Hạo tựa như người điên, sau khi chém giết Phong Tổ thì lại nhìn chằm chằm bà, toàn lực thảo phạt. Nhanh xuất thủ, chớ có e ngại gì, giết không chết hắn thì chúng ta đều chết cả. Kim Thái Quân hét lớn, tới một bước này rồi thì không còn đường lui nữa, chỉ có thể thành công mà thôi. Dù cho Phong Tổ đã chết trận thì bọn họ cũng không được lùi bước, nếu không đều sẽ bị Hoang tìm từng người một và giết chết. Gào! Thiên Lang hắc ám thét dài, dù cho đã bị chém liền ngang hông thì cũng vọt tới. Cái miệng to như chậu máu mở rộng thì thi triển bí thuật chí tôn đánh giết Thạch Hạo. Đáng tiếc, sinh mạng của nó cũng đã tới điểm kết thúc, dù cho là sinh vật hắc ám thì cũng không thể, đã bị một quyền của Thạch Hạo đánh nổ tung đầu lâu. Một quyền đơn giản và bá đạo này đã khiến hình thần của một vị chí tôn bị diệt sạch. Ngươi! Kim Thái Quân sợ hãi, hai đại cao thủ còn lại cũng kinh hoàng không kém, ngắn ngủi trong chốc lát mà hai đại cao thủ Phong Tổ cùng Thiên Lang đã mất mạng. Hoang hung cuồng tới mức nào chứ? Thật là đáng sợ, cơ bản không thể đối đầu được. Bọn họ không tài nào hiểu được vì sao Hoang lại mạnh mẽ như thế. Chỉ một người, và lại còn trẻ trung như vậy lại có thể độc kháng 5 người bọn họ, hơn nữa còn giết ngược lại nữa chứ. Chém bay một cánh mà vẫn không chừa, vẫn chưa dạy dỗ đủ mà. Thạch Hạo quát mắng, tập trung về thiên bằng hắc ám sớm đã trị hỏi hai cánh cửa mình, giữa tay khuấy động ánh kiếm giết thẳng về thiên bằng màu đen. Tiếng bằng hót vang trời, nó giang cánh kích thiên trốn về nơi xa xa chứ không dám đỡ lấy. Cảnh tượng nổ tung của thiên thể đầy đáng sợ xuất hiện, lúc con thiên bằng này tránh né thì đã gây nên động tĩnh quá lớn, khiến cho tinh không nơi đây trở nên mờ tối đi rất nhiều. Trong lòng nó mang theo vẻ sợ hãi nên vô cùng cẩn thận,

Thạch Hạo suy nghĩ một chút thì cảm thấy buồn cười, đã nhiều năm như thế rồi, nói như vậy các giáo đều có chân dung của hắn nên bị nhận ra, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vì sao tâm tình của hai người này lại phức tạp như thế? Thạch Hạo thoáng suy nghĩ, cặp sinh đôi mà trong cuộc đời hắn từng gặp phải, thì cũng chỉ lúc thời trẻ thơ mới có ấn tượng sâu sắc nhất, các nàng tới từ Vân Thiên Cung của Đại Hoang. Khi đó Sơn Bảo xuất thế, dẫn tới các thế lực xung quanh đều vào núi và tìm kiếm gần Thạch Thôn. Cặp tỷ muội đó cùng với tổ phụ mình đi tìm, và lúc đó rất hợp duyên với Thạch Hạo, hai bên còn trao đổi loại sữa thú nào là ngon nhất. Cuối cùng, trước khi hạ giới đại loạn thì mọi người của Vân Thiên Cung đã mượn nhờ một tòa truyền tống trận cổ đại để lên thượng giới, từ đó đã cắt đứt liên hệ không còn gặp lại nữa. Là các ngươi, thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm, căn cứ theo xương cốt, huyết nhục của các nàng thì chớp mắt hình dung ra dáng vẻ khi còn bé của các nàng, lúc này giật mình phát hiện ra chính là các nàng. Nhân sinh thật là bất ngờ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy rồi mà giờ có thể gặp lại lần nữa. Đúng là ngươi rồi, là đứa nhóc uống sữa thú để lớn. Hai tỷ muội cười lớn nhớ lại những chuyện đã qua. Các nàng thật khó mà tin được, đứa nhóc năm xưa lại trưởng thành tới một bước này, nhưng các nàng biết, sẽ không có sai, lâu nay vẫn luôn nghe về truyền kỳ của Hoang, và biết được xuất thân của hắn. Chúng ta vẫn luôn bế quan, từng ấy năm tới nay thiên hạ này quá rối loạn, trưởng bối trong tộc không cho phép chúng ta ra ngoài, gần đi tu vi thành công nên mới được tự do một chút. Các nàng nói ra những gì đã trải qua bấy lâu nay. Thạch Hạo nói rất nhiều chuyện với các nàng, dừng chân trong tòa thành lớn này, tới mấy này và chỉ điểm một vài vấn đề trên con đường tu hành. Nói về chuyện xưa và đôi bên cảm khái không thôi. Chúng ta còn có thể gặp lại nữa không? Lúc chia tay thì hai tỷ muội có chút không nỡ. Hữu duyên thì sẽ gặp lại. Thạch Hạo mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Hắn từng bước rời xa hồng trần, ngay tới hắn cũng cảm thấy, hành động của những năm gần đây đều xuất phát từ bản năng xem như là kết thúc, cũng như từ biệt người và sự ở trên thế gian này. Thạch Hạo trở về hạ giới, và tới nơi chủ cấm khu để khiêu chiến sức mạnh cực đạo của chính mình. Âm dương huyết sớm đã được bồi dưỡng nên. Thậm chí bên trong vùng cấm địa này có thể bắt gặp được từng bộ thân thể giống, với hắn y như đúc, ẩn chứa tiến hóa huyết siêu cấp. Thạch Hạo chiến đấu với chính mình ngay ở đây, hắn phân hóa ra một phần nguyên thần để làm chủ những bộ thân thể hắc ám kia, để từ từ ăn mòn bản thân. Đây là một loại khiêu chiến sinh tử, nếu như thất bại thì bản thân sẽ bị hắc ám hóa. Dòng dã mấy chục năm, Thạch Hạo đều không ngừng gào thét, vượt qua những cuộc chiến đấu, quá nguy hiểm, ngay cả chủ cấm khu cũng không dám để hắn thử nghiệm hoàn toàn. Giai đoạn thứ nhất hắn đã thành công, đã đề kháng được sự ăn mòn hắc ám. Thế nhưng, tiếp theo đó chợt ngưng lại, chủ cấm khu phá hủy đi những bộ thân thể cùng với huyết dịch tiến hóa hắc ám siêu cấp kia, không cho hắn đặt chân thử nghiệm nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Được rồi, dù cho là chết cũng phải chết trong chiến đấu ở tương lai, loại thử nghiệm này quá nguy hiểm, tương tự như đang tự tìm chết, không thể tiến hành nữa. Đây là lời nói của chủ cấm khu. Hiện giờ, Thạch Hạo đã tu đạo gần 300 năm. Ở nhân gian này hắn rất khó tìm thấy được điều kiện để rèn luyện bản thân, tàn tiên không ra, không ngừng trốn tránh nên hắn không có biện pháp nào. Tiền bối, ta muốn đi thế giới bờ đê kia. Thạch Hạo lên tiếng, hắn cảm thấy, hiện giờ đã có thể đi tới đó, toàn bộ mọi mặt đều đã trưởng thành cả rồi. Được, chủ cấm khu gật đầu đồng ý. Chủ cấm khu đã đồng ý dẫn hắn tới thế giới bờ đê. Về phía chỗ đó Thạch Hạo rất kiêng kỵ và cũng đầy khát vọng. Muốn tới nhưng lại đầy lo lắng, nếu không phải không còn lựa chọn nào khác thì hắn sẽ không muốn đặt chân tới. Ngươi còn muốn mang theo những người khác nữa? Chủ cấm khu nhíu mày hỏi. Đây là yêu cầu của Thạch Hạo, cũng không phải chỉ mình hắn tới mà còn muốn dẫn đám người của Thạch Thôn tới đây, để bọn họ cùng ngộ đạo. Nơi này rất không bình thường, ẩn chứa quá nhiều bí mật, nếu như có thu hoạch thì chắc chắn sẽ có lợi cả đời, thế nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Thạch Hạo từng đi qua đó, không nói những nơi khác mà chỉ riêng về vực sâu lôi điện nơi kia. Cũng đã đủ khiến người thèm khát rồi, từng chiếc lôi chỉ một, năm đó hắn đã hàng phục được một cái và đã nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn. Đương nhiên, sống và chết cũng chỉ trong một suy nghĩ mà thôi. Dù sao thì nơi bờ đê đó hắn đã thấy không ít thi hài của chân tiên, quá mức khủng khiếp, sơ sẩy một cái thì sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Ngươi cần nghĩ cho kỹ, nơi đó chẳng phải là tịnh thổ thần thánh gì cả mà chính là một vùng đại hung, không phải ai tới cũng sẽ có thu hoạch, nếu như có nguy cơ thì ngay cả ngươi cũng sẽ hình thần điều diệt đó. Chủ cấm khu cảnh cáo, ta sẽ không đi qua phía bên kia bờ đê đâu, sẽ có chừng mực. Thạch Hạo lên tiếng, chủ cấm khu không khuyên ngăn nữa mà cho hắn thời gian để chuẩn bị, rõ ràng là để hắn đi lựa chọn người tiến vào, sẽ nên dẫn theo những ai đi cùng. Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung, các ngươi trở về hết đi. Thạch Hạo cho người kêu gọi bọn họ trở về, những người tài ba nhất, trong đội quân con em Thạch Thôn chắc chắn sẽ phải dẫn đi rể rèn luyện, để bọn họ tới ngộ đạo. Ngoài ra, Xích Long cũng chạy không thoát. Sau đó Thạch Hạo lên thượng giới tìm Thiên Giác Nghĩ để dẫn đi cùng, cơ hội như vậy không thể thiếu nó được. Nơi nguy hiểm nhất này rất thích hợp để rèn luyện chân thân. Cũng kéo tên Tào Vũ Sinh tới luôn. Thạch Hạo suy nghĩ một chút thì nói vậy. Tào Vũ Sinh không có tiến vào tiên vực và vẫn đang ở Cửu Thiên Thập Địa này. Hơn nữa Thạch Hạo cũng biết khu cổ địa mà hắn trầm miên đặc thù như thế nào, đó chính là khu vực đã đào ra được chó con kia. Nguyên bản hắn cũng không muốn quầy dây làm gì, thế nhưng nghĩ lại tình hình hiện tại mà cứ mặc hắn trầm miên, như thế thì quá tiêu cực, lẽ nào cứ tự chôn bản thân như vậy ư? Cách đó không xa thì Xích Long đã hóa thành hình người tiến tới, trong tay cầm lấy một chiếc lôi chỉ quan sát cẩn thận, sắc mặt lộ vẻ lạ thường. Bên trong có ba sinh linh tựa như chân long, tất cả chỉ dài bằng chiếc đũa và bơi lội trong ánh chớp. Lôi linh, sinh ra trong lôi kiếp, ăn tia chớp, nuốt ánh điện, là sinh vật khó mà tin được, dáng vẻ khá giống chân long, tàn nhẫn và manh mẽ, không hề sợ thiên phạt. Sinh linh này hắn cũng muốn dẫn đi cùng, phụ cận thế giới bờ đê kia có một vực sâu lôi điện, nếu như thả ba con này vào trong thì quả là nơi thích hợp nhất để chúng trưởng thành. Nhiều năm tới nay ba con lôi linh tuy rằng đạo hạnh vẫn đang tinh tiến thế nhưng cũng không quá nhanh như trong tưởng tượng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hoàn cảnh không quá thích hợp. Thứ này quá quý giá, cả một kỷ nguyên thì có thể bắt gặp được mấy con. Đây vốn là đồ vật của thế gia Trường Sinh Vương gia, năm xưa khi ở đế thành biên hoang tộc này thừa dịp Thạch Hạo độ lôi kiếp nên đã thả ra lôi linh ám hại hắn, kết quả đã bị Thạch Hạo hàng phục. Rất giống với tộc của ta đó. Xích Long than thở. Nghe đâu, loại sinh vật này không thuộc về phàm giới mà có lai lịch khác, đã từ thiên kiếp giáng lâm xuống nhân gian này. Có truyền thuyết nói rằng, khả năng có dính dáng tới khởi nguyên của chân long, hay nói là lôi linh có quan hệ với chân long, nếu điều kiện cho phép thì sẽ hóa long ngay. Trong thạch thôn, hồ điệp bay lượn, một con thần điệp màu vàng, từ nơi chín con rồng kéo quan tài kia vỗ vỗ cặp cánh thần bay lượn, mưa ánh sáng màu vàng lan tỏa đầy thần thánh. Đó là hoàng điệp, từng ấy năm tới nay lúc thì thức tỉnh lúc thì ngủ say, đại đa số thời gian đều ở thạch thôn chứ không có đi đâu xa cả. Năm đó hoàng điệp đã đạt được lợi tích vô cùng to lớn, từng gặp được một bộ thể xác hoàng điệp tiên đạo từ hơn kỷ nguyên trước và đạt được toàn bộ tinh hoa. Thứ này không chỉ có ấn ký truyền thừa mà còn có cả việc ban tặng tinh huyết, năm xưa nó tiêu hóa như thế nào, chỉ có ngủ say và từ từ rút lấy tinh hoa. Cho nên, nó ngủ một quãng thời gian rồi tỉnh một quãng thời gian, không ngừng luân phiên nhiều lần. Hiện giờ, hoàng điệp cũng được Thạch Hạo gọi tới, nhất định phải tới kia. Hoàng điệp thì cũng còn tốt, có một tên khác ngủ còn say hơn nữa, đó chính là Đả Thần Thạch, từ bấy lâu tới giờ vẫn không có chút động tĩnh gì. Chủ yếu là, những vật liệu đá mà nó nuốt năm xưa quá nghịch thiên, ví như hỗn độn thạch, thế giới thạch, vạn pháp thạch, tất cả đều là tiên liệu, ngay cả chân tiên cũng khó kiếm. Ngay xưa Thạch Hạo chẳng hề keo kiệt gì, đã đưa những thứ này cho nó nuốt sạch. Đã tới giờ, một đám người tụ tập và cùng với Thạch Hạo lên đường, chuẩn bị tiến về nơi của chủ cấm khu. Tào Vũ Sinh tựa như còn chưa có tỉnh ngủ, mặt mày đờ đẫn không dám tin những biến hóa trong 100-200 năm vừa qua, bị người khác kéo lên từ trong huyệt nên rất mờ mịt. Người đã quét ngang thiên hạ, sau khi giết chết 5 đại chí tôn thì đã làm thịt luôn tàn tiên à? Dù đã tỉnh ngủ thế nhưng hắn vẫn hỏi lại vấn đề này, bởi vì khó mà tin được. Tào Mập, đừng ngủ nữa, nếu mà ngủ tiếp, thì ngươi sẽ bỏ qua việc đặc sắc nhất của kỷ nguyên cuối cùng này đó. Thiên Giác Nghĩ nói. Chính xác, dù cho biết rõ sẽ chết trận thì còn tốt hơn việc ngủ ngáy trong mơ hồ đó. Đám người Xích Long, Mục Thanh cũng đồn dập gật đầu. Cấm khu là ngói vỡ tường đổ, vắng lặng héo tàn, khu vực này quá u tĩnh. Đám người Thạch Hạo, Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh yên lặng đứng nơi đây chờ xuất phát. Chủ cấm khu không nói gì thêm nữa, chỉ là nhẹ thở ra một hơi. Mặt đất bên trên cấm khu to lớn bắt đầu rung lắc rạn nứt, rất nhiều đất đá sụp lở. Tiếp đó, bên tổng lòng đất lần lượt xuất hiện các trận văn đạn dệt ngang dọc, tựa như là nước thép đang tuôn chảy trong bóng đêm, óng ánh và hừng hực. Đó là một tòa cổ trận ở ngay bên dưới cấm khi. Nếu đi tới thì trong 100 năm không thể trở về được, các ngươi phải nghĩ thật kỹ. Chủ cấm khu bình tĩnh lạnh lùng nói, nhắc nhở lần cuối. Thạch Hạo giật nảy trong lòng, cần phải kiên trì tận tâm nằm ở nơi đó, nếu không thể kháng cự nổi thì chỉ có thể bỏ mạng. Không có ai rời đi cả, sớm đã không còn đường lui nữa rồi, bọn họ đều có cảm giác gấp gáp muốn quật khởi, muốn tìm hiểu và ngộ ra con đường đại đạo của riêng mình ở nơi đó. Sở dĩ Thạch Hạo muốn bọn họ mạo hiểm và dẫn bọn họ tới đó, cũng bởi vì nhìn ra được, vùng thế giới này đã khô héo do đi vào thời đại mạt pháp, rất nhiều người đã đi tới điểm cuối và mất đi cơ hội thành đạo. Hắn muốn mang bọn họ tới nơi đó, đổi sang một thế giới khác để tìm kiếm thời cơ thành đạo. Ầm ầm. Trận văn đan dệt trên mặt đất tựa như nước thép đang cuộn chảy, càng ngày càng hừng hực, và sau cùng phát ra tiếng nổ vang hóa thành trận pháp to lớn hiện lên trong hư không, nó bao vây lấy tất cả mọi người. Xoẹt! Đi kèm tiên vụ còn có cả ánh sáng hỗn độn, hư không bị xé rách và bị xuyên thủng. Đám người Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh đều ngơ ngác, uy lực của trận pháp này quá mạnh mẽ, là muốn xuyên qua đại thế giới ư? Bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh trước nay chưa hề có. Thời gian chuyển rời, không gian thay đổi, sông dài năm tháng hiện ra ở viễn không, từng thế giới tả tơi bồng bềnh tựa như những cây lục bình trên sông. Đều là thật cả. Bọn họ hoài nghi bản thân như đang trong ảo cảnh. Chủ cấm khu thở dài và lần nữa hiển hóa thành một nửa xương sọ trắng, như tuyết rơi trên mặt đất, hắn có quá nhiều tiếc nuối và cũng có phiền muộn ẩn trong. Năm đó, hắn đã trốn thoát từ nơi đó nhưng thân tử đạo tiêu, còn cũng chỉ là chấp niệm bất diệt, có quá nhiều chuyện cũ có quan hệ với thế giới bờ đê kia. Ầm ầm, thân thể của nhóm người Thạch Hạo rung lên bần bật, bên trong mảnh vỡ thời không, bên trong sự thay đổi của vũ trụ tả tơi là việc vượt qua thời không của bọn họ, rời đi cấm khu và nhanh chóng tiến vào bên trong một vùng đất cổ thần bí nào đó. Dầm, trời long đất lở, tiên khóc ma gào, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa sơ khai, trong quá trình này đã trải qua vô số cảnh tượng khủng khiếp, và bọn họ đã tới chỗ cần tới. Nơi này có u tối và cũng rất khủng khiếp, đoàn người nện xuống đã đánh vỡ sự yên tĩnh, khiến mặt đất rung lên không ngớt. Đã tới, chính là chỗ này. Thạch Hạo lên tiếng, hắn khẳng định chắc chắn, đây chính là nơi mà năm xưa hắn từng cùng Tam Tạng Thần Minh tới. Quá yên tĩnh mà, không có chút tiếng động nào và cũng vô cùng tối tăm. Tựa như đi tới phần cuối của càn khôn, và nhìn thấy được sự hoang vắng, chân tướng vĩnh hằng tả tơi. Trong nháy mắt đó lông tơ của tất cả mọi người đều dựng đứng, không biết vì sao bản năng của bọn họ lại cảm thấy nơi đây quá khủng khiếp, hơi một chút sẽ bị chết thảm. Phía trước có một cái bờ đê bao la to lớn nằm ngăn ở phía trước, chặn đứng tầm nhìn của mọi người. Chân tiên! Vừa mới tới, ngoại trừ Thạch Hạo ra thì những người khác đều sợ hãi khi nhìn thấy, được bóng hình mơ hồ đứng bên trên bờ đê. Khí tức nó tản ra như muốn làm nổ tung cơ thể của bọn họ. Thi hài chân tiên lại bị treo bên trên bờ đê thần bí kia, tựa như từ bên kia bỏ qua đây vậy. Hả? Sau khi Thạch Hạo quan sát kỹ, thì thân thể phát lạnh và càng giật mình hơn những người khác, bởi vì rất nhiều năm trước đây lúc hắn cùng với Tam Tạng Thần Minh, tới đây thì cũng không có thấy qua những bộ thi hài này. Những bộ hài cốt mà năm đó bọn họ phát hiện đều có tiên huyết chảy ra, có khí tức bất hủ ngập tràn và phân bố ở các nơi chứ không phải là bộ này. Gần 200 năm lại đây đã có sinh linh từ bên kia bờ đê bò qua đây. Thạch Hạo nhíu chặt lông mày, cảm nhận được chỗ đáng sợ của chuyện này. Các ngươi lùi về sau đi, chớ có qua kia. Thạch Hạo nói, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hắn vô cùng lo lắng, nơi này liệu sẽ xuất hiện sinh vật còn sống. Giả sử như có sinh linh bất hủ từ bên kia bờ đê bò qua, thì cũng không phải là không thể. Phía bên kia là tiên giới hay là dị giới, lẽ nào nối liền với một thế giới cực kỳ thần bí và mạnh mẽ? Xích Long nhỏ giọng nói, nội tâm vô cùng kiêng kỵ. Vừa mới tới nơi này mà đã thấy được di hài chân tiên, thi thể kia rất tả tơi, đầy dẫy vết thương tựa như các vết cào, các lỗ quyền. Ngoài ra, còn có những vết cháy đen sau khi sét đánh cùng với một luồng khí tức không rõ. Hắn đã trải qua những gì? Vì sao ta lại cảm thấy hắn chỉ vừa mới chết tầm hơn, chục năm chứ không phải là những bộ thi hài rất nhiều vạn năm? Thiên Giác nghĩ nghi vấn. Thạch Hạo gật đầu. Chính vì như vậy nên mới càng cẩn thận nói mọi người rút lui. Tất cả mọi người trở nên nghiêm túc, vừa lùi lại vừa đánh giá hoàn cảnh nơi đây, bờ đê kia quá kinh người, tựa như là một dòng lũ bằng sắt thép cản trở nơi đó, đè ép người tới cùng cực. Ở khu vực này, có rất nhiều xác sao to lớn nằm rải rác. Một mình Thạch Hạo đảo bước về trước quan sát thật kỹ cảnh tượng xung quanh, kiểm tra những dị thường. Cũng may là, chung quy lại cũng không thấy sinh vật còn sống. Ở đây, hắn cảm nhận được sức mạnh đại đao. Có các loại quy tắc đáng sợ vượt qua cửu thiên thập địa, có một ít quy tắc vô cùng kinh người mà chưa từng thấy qua. Nơi này có từng tầng từng lớp gợn sóng thần bí, người bình thường căn bản không thể cảm nhận được, chỉ có sinh linh có cảnh giới như Thạch Hạo thì mới có thể nắm bắt được. Đó là vô hình, trong mắt hắn tựa như là, từng vệt ánh sáng đang từ bên phía bên kia bờ đê truyền qua và hóa thành gợn sóng. Vô số quy tắc, vô tận đại đạo, quả nhiên là một địa phương vô cùng khiếp người, ngộ đạo rèn luyện thì không có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Thạch Hạo lên tiếng. Thế nhưng hắn biết, loại gợn sóng kia, loại ánh sáng đó không thích hợp cho những người khác, bọn họ không thấy được chỉ vì cảnh giới còn quá thấp. Trận pháp năm xưa. Thạch Hạo tìm kiếm. Ngày xưa, mặc dù hắn cùng Tam Tạng, thần minh có thể đi qua đây cũng là nhờ vào một đồ án đơn sơ tựa như, tiện tay vẽ nên vậy. Vẫn còn, thế nhưng không cách nào mượn nó để rời đi được, quá mơ hồ, và lại điểm cuối kia hiện tại không thể lại gần được. Bên này bờ đê có từng làn khói xám lan tỏa, càng ngày càng sâu thẳm. Thạch Hạo cảm nhận được khí tức nguy hiểm của nơi đây. Đại huynh, bên kia bờ đê là thứ gì, chúng đệ có thể qua đó xem thử không? Chu Lâm hỏi. Những người khác cũng vô cùng khát vọng, ngập tràn chờ mong. Thạch Hạo lắc đầu nói rõ cho bọn họ biết, đừng nói là bọn họ mà ngay chính hắn hiện tại, cũng không thể đi qua bên kia bờ đê được. Đương nhiên, lát nữa hắn sẽ thử dò xét xem sao, dù sao thì đã mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều, thế nhưng không thể dẫn theo bọn họ được. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi tu luyện mài giũa bản thân, con đường dưới chân có thể chạm tới đã bắt đầu. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn chỉ về một khu cồn cát phía sau, nói bọn họ tiến tới khu vực đó. Một khu sa mạc đầy u tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, mà bên trên khu sa mạc vẫn chỉ có một ít vết chân mờ nhạt in hẳn, trên cát mịn, không còn thứ gì nữa. Một dãy vết chân mơ hồ hiện ra một con đường mờ ảo rất khó thấy rõ, thế nhưng có thể xác định được là do sinh vật hình người lưu lại. Khi Thiên Giác Nghĩ cất bước lên trên khu cát này thì ánh máu hiển hiện, lôi đỉnh mãnh liệt oanh kích tới. Dầm. Thiên Giác Nghĩ rung lên bần bật, vẻ nám đen khắp người đồng thời lảo đảo trở ra. Quá đáng sợ, ở đây có sức mạnh thần bí. Cũng trong lúc đó, xương máu bốc lên, khí tức không tên bùng phát. Cầm theo cành liễu này. Thạch Hạo lên tiếng. Một cành liễu óng ánh hiện trong tay hắn. Đây là thứ mà hắn đã đạt được trong khu vực này, là do liễu thần lưu lại. Năm đó hắn từng dùng cành này để bảo vệ bản thân. Đây là con đường rèn luyện, còn cần phải dùng cành cây thần thụ này để bảo vệ làm gì chứ? Mấy người ngạc nhiên hỏi. Con đường này không phải người bình thường là có thể đi được, chỉ có chân tiên bất hủ thì mới có thể bước qua. Và lại vô số năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu kỷ nguyên tới nay, cũng chỉ có một người mới có thể lưu lại dấu chân nơi ấy. Thạch Hạo nói rồi chỉ về một đám vết chân mờ nhạt kia. Thạch Hạo lấy ra cành cây của liễu thần, rồi tự mình dẫn nhóm người này đi tới vực sâu lôi điện kia. Quả nhiên, trên đường đi bọn họ vô cùng chấn động, bên trên khu cát này không cách nào lưu lại dấu chân được, mặc cho bọn họ có thi pháp thế nào cũng không có chút hiệu quả nào. Không cần thử, từ trước tới nay cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh tới đây, mạnh như chủ cấm khu, còn có cả tiên vương, thế nhưng không ai có thể lưu lại dấu chân cả. Thạch Hạo nói, việc này khiến đám người ngây dại, chấn động sâu sắc. Có nhìn thấy những chiếc chân mở nhạt theo hàng theo lối kia không, từ cổ tới nay, tất cả mọi người đều dọc theo dấu chân đó để đi tìm manh mối đó. Sở dĩ phát hiện bờ đê, có chân tiên bất hủ đi tới và bỏ mạng ở nơi này, tất cả cũng bởi vì truy tìm dấu chân này. Đám người Kim Giác Nghĩ, Tào Vũ Sinh, Thạch Trung đều sợ hãi, kinh ngạc tới ngây dại. Năm xưa ta cũng đã bắt đầu cất bước ở vực sâu lôi điện kia, hiện tại các ngươi cũng bắt đầu từ nơi này đi. Thạch Hạo nói, ven đường đã gặp phải những nguy hiểm, có khí tức không rõ ngập tràn, có xương máu bốc lên, có ánh chớp đánh giết, thế nhưng đều hữu kinh vô hiểm, bọn họ đã tới gần vực sâu lôi điện. Cầm thật cẩn thận cành cây này, các ngươi chớ có phân tán quá xa, thời khắc quan trọng thì nó có thể bảo vệ các ngươi đó. Thạch Hạo căn dặn, tới gần vực sâu lôi điện thì đám người đều chấn inh, đây là một uyên hải được tạo thành từ sấm chớp, nơi đó có từng tòa lôi trì bồng bềnh. Có lôi trì kèm theo tiên khí, có tiên quang lưu chuyển, quá kinh người mà. Thạch Hạo không hề rời đi mà ngồi xếp bằng xuống để hộ đạo cho bọn họ, trước tiên nên bảo vệ bọn họ một khoảng thời gian vì sợ gặp phải sự cố. Dòng rõ 3 năm trời hắn không hề rời đi, trong thời gian này hắn cũng tự mình thâm nhập độ kiếp tiến hành gột rửa bản thân. Đương nhiên, mỗi khi hắn tiến vào thì những người khác sẽ tránh lui, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy khó có thể sống sót được. Tất cả mọi người đều chấn kinh, bên trong sấm chớp này, ẩn chứa hàng loạt pháp tắc đại đạo tựa như là đầu nguồn của thiên kiếp, ẩn chứa pháp và đạo thần bí. Thạch Hạo lặng lặng quan sát, ngồi đây bảo vệ. Lôi linh thức tỉnh, tựa như cá gặp nước rồng về biển lớn, quá thích hợp cho bọn chúng. Ba con lôi linh rít gào nhảy vào trong và tham lam hút lấy ánh chớp. 3 năm thời gian, chúng không ngừng chìm ngập trong tiến hóa. Năm thứ tư Thạch Hạo rời đi, một thân một mình đi tới thế giới bờ đê. Không có cành cây của liễu thần, ở đây hắn rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, dọc theo con đường này đã lưu lại quá nhiều máu tươi, thân thể gần như nổ tung, gặp phải kiếp nạn. Thạch Hạo chấn động trong lòng, quả nhiên con đường này chỉ dành cho những cường giả từ chân tiên, bất hủ trở lên mới có thể đặt chân. Hắn mạnh mẽ là vậy nhưng cũng đều phụ trọng thương. Nhưng, hắn cố gắng kiên trì tiến lại gần bờ đê. Hơn nữa, trên đường đi này hắn không ngừng điều chỉnh. Lúc đang lâm lên bờ đê thì thương thế cũng đã khỏi hẳn. Ta muốn nhìn cho thấu, tới cùng phía bên kia bờ đê là gì? Thạch Hạo đang lâm lên bờ đê, đứng bên trên và phóng mắt nhìn về nơi xa. Vô tận sương mù, không cách nào thấy điểm cuối, không cách nào thấy bến bờ, như là không cách nào nắm bắt được thứ gì. Ngoài ra còn có những gợn sóng. Ở cảnh giới này thì mới có thể thấy được ánh sáng, chúng khuếch tán tới đây và quấy nhiễu lấy hắn, đó là gợn sóng đại đạo, đó là ánh sáng quy tắc, sinh linh bình thường không cách nào nhìn thấy được, đó cũng chỉ là sự dao động tự nhiên từ bên kia bờ đê truyền tới mà thôi. Ta muốn nhìn rõ, thiên nhãn chí tôn, nhìn xuyên hư vô. Thạch Hạo gầm nhẹ, hắn ngồi xếp bằng bên trên bờ đê và dùng hết khả năng, dùng hết đạo hạnh một thân, hai mắt trở nên thâm thúy đồng thời tỏa ra tiên vụ, tiếp đó có hào quang tiên đạo lưu chuyển. Đây chính là sức mạnh cực hạn mà hắn có thể sử dụng tới, và lại còn ẩn chứa ý vị tiên đạo. Đã nhìn thấy rồi, và đã khiến Thạch Hạo chấn động. Sóng lớn chập trùng, thần hải vô biên. Phía sau bờ đê lại là một vùng biển lớn, là một vùng biển khó mà tin được. Bên trong sóng cuộn chập trùng là từng cổ giới tả tơi chìm nổi, ẩn hiện giữa bọt nước, có phá diệt, có khô cạn, có trở thành bọt biển. Làm sao có khả năng chứ? Thạch Hạo cảm thấy khó mà tin được. Biển rộng vô biên vô hạn, hiện tại xem như ôn hòa yên tĩnh, chỉ có không tí sóng lớn đang cuộn trào, thế nhưng mỗi một lần như vậy, đều có rất nhiều cổ giới tàn tạ đang huyễn diệt. Sóng biển, bọt nước này đều do chúng tạo thành ư? Bao hàm cả pháp giới. Ầm. Đột nhiên, sóng lớn tận trời, Thạch Hạo nhìn thấy được thế giới càng to lớn hơn hiện lên bên trong bọt nước, ẩn núp bên trong sóng lớn ngập trời đó. Giới hải ư? Hắn chấn động. Lúc này, hắn cảm nhận được cổ giới có gì đó là lạ, khí tức khác biệt, vượt qua dòng sông thời gian và phả vào mặt hắn. Bọt nước khác biệt, cổ giới tàn tạ khác biệt kia, khí tức ẩn chứa khác biệt, đại đạo diễn dịch cũng khác biệt. Cứu ta! Cách đó không xa bên trong sóng biển có một sinh linh máu me đầy người, suy yếu tới cùng cực, dãy ruộng bên trong biển lớn và cố gắng lại gần đây. Trên người nàng có tiên khí, có sức mạnh bất hủ, thế nhưng từng gợn sóng biển đập vào, thì miệng mũi tràn ra máu tươi, và dần dần chìm vào trong biển lớn biến mất chẳng thấy tăm hơi. Nàng đã tiếp cận được bờ đê thế nhưng lại không thể chạm tới được. Thần hồn của Thạch Hạo run lên, nơi này quá thần bí và cũng quá khủng khiếp, không ngờ lại có thể nhìn thấy được một sinh linh còn sống, là sinh vật của kỷ nguyên nào đây. Trong vòng 10 năm sau đó, Thạch Hạo yên lặng quan sát. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều lần hai mắt của hắn ứa máu, không thể không nhắm lại. Thế nhưng, mỗi lần qua đi thì thời gian kiên trì của hắn lại càng lâu hơn, xem càng xa hơn. 10 năm sau, tầm quan sát của hắn càng xa hơn nữa. Trong biển có đảo. Hắn nhìn thấy, bên trong vùng biển kia có các hòn đòn nằm ngang dọc ở tích nơi xa, có sinh linh đang đứng bên trên và thiêu đốt chân thân của mình, để xua tan sương mù đầy đáng sợ. Hắn nhìn thấy chỗ xa hơn nữa, có sinh linh đang vượt biển, vết thương chẳng chịt uể oải gần như bỏ mạng. Đương nhiên, hắn cũng thấy được sinh linh vô cùng mạnh mẽ, không hề bị hao tổn gì. Hắn nhìn thấy được một người đàn ông tay cầm theo chiếc đèn lồng, từ bên trong sương mù tăm tối nơi biển khơi đi từ từ chậm rãi tới đây, như muốn quay trở về. Ngoài ra, hắn còn thấy bên trên một vài hòn đảo có sinh linh bất động, tất cả đều đứng sừng sững chẳng hề nhúc nhích gì. Cổ thuyền màu đen. Ngoài ra, Thạch Hạo còn thấy được một chiếc thuyền cổ đen kịt như mực, có người đang dựa vào nó để vượt biển. Cổ thuyền màu đen vô cùng to lớn, bồng bềnh theo gợn sóng của đại dương, có lúc bị sóng lớn đưa lên tận trời xanh, thế nhưng không hề bị hủy. Nên biết, đây chính là giới hải, ngay cả chân tiên cũng không thể nào vượt qua một cách thuận lợi được. Thạch Hạo đã tận mắt thấy được, có sinh linh bất hủ đã chết trong biển, không thể vượt qua. Mỗi một đóa bọt nước tựa như ẩn chứa một cổ giới tàn tạ. Thuyền cổ màu đen kia có thể lướt ngang trên biển mà không hề tổn hại gì, chắc chắn bất phàm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Thạch Hạo nhìn nó rất quen mắt. Cự thuyền dữ tợn khiến người khác cảm thấy bị đè ép, màu đen rợn người, lập tức hắn bừng tỉnh, thứ này quá giống với cổ thuyền màu đen nhuốm máu, mà hắn đã nhìn thấy trong hư không trước kia. Rất giống nhau, chẳng lẽ đồng nguyên ư? Thạch Hạo nghi hoặc. Vượt qua hư không, điều đáng sợ nhất chính là nhìn thấy cổ thuyền màu đen nhuốm máu, cung điện hỗn loạn. Cũng không phải chỉ có một chiếc thuyền cổ. Thạch Hạo ngây người, trong lòng đại loạn. Chiếc thuyền kia vô cùng đặc thù, chắc hẳn chỉ có một chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm máu đặc thù phiêu giặt không có điểm đến, trong hư không. Thế nhưng, lúc này lại có một chiếc với hình dáng tương tự đang vượt qua giới hải. Cũng chẳng phải chỉ có một chiếc. Thạch Hạo kinh hãi, bởi vì khi hắn mở thiên nhãn chí tôn thì lại bắt gặp thêm một chiếc tàn tạ khác, nó đang bồng bềnh dập dềnh trong vùng biển càng xa xôi hơn nữa. Chiếc thuyền kia rất lớn tựa như thiên thể. Đáng tiếc nó đã bị hủy diệt, thi thoảng có thể thấy được, bên trên chiếc thuyền đó có chở thi hài, là di thể của chí cường giả. Tại sao lại như thế? Thạch Hạo nhíu mày. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một chuyện. Có sinh linh sống sót từ trong biển trở về. Thạch Hạo ý thức được, ngoại trừ chủ cấm khu ra thì còn có sinh linh khác sống sót trở về. Chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm máu trong hư không kia quá nửa chính là xe kéo của nó. Niên đại nào? Sinh linh ra sao? Không biết được. Trong sóng biển chập trùng và qua nhiều năm, như vậy thì Thạch Hạo đã tận mắt thấy được một ít sinh linh diệt vong trong biển. Cẩn thận nhẩm đếm thì sinh linh sống sót không nhiều, khó có thể vượt biển, tuyệt đại đa số đều là thi hài, chủng tộc khác biệt, có hình người và cũng có những sinh vật mà chưa từng nghe thấy qua. Ví như sinh vật hắn vừa thấy kia, đầu lâu là sư tử vàng đầy uy nghiêm, tựa như đế vương quân lâm thiên hạ, thế mà thân thể lại là của rồng cùng với chân dài như nhện. Hả? Nửa năm sau Thạch Hạo lại có phát hiện mới. Hắn nhìn thấy được một ngôi mộ lớn đang bồng bềnh như ẩn như hiện trong biển. Sao lại thế? Thạch Hạo hoàn toàn sợ hãi, ngôi mộ cổ kia rất quen mắt, nó bồng bềnh từ từ trôi dạt tới nơi đây. Điều khiển mộ lớn vượt giới hải là muốn lên bờ bên này. Rõ ràng, tốc độ của ngôi mộ lớn kia nhanh hơn những sinh linh khác, có thể tiếp cận bờ bên này sớm hơn cũng không biết chừng. Rất giống với mộ tiên bên trên ác ma đảo của 3000 châu. Thạch Hạo ngây người. Hắn quan sát thật kỹ và vững tin mình không có nhìn lầm, ngoại trừ không có tổ phụ cùng Aman ra thì hoàn toàn giống nhau như đúc. Nên biết, hắn đi qua đó không chỉ có một lần nên có ấn tượng cực kỳ sâu với mộ tiên, dấu ấn in hẳn sâu trong não hải, hiện giờ lại có thể thấy ở trong giới hải. Lẽ nào là mộ tiên, hình thái của nó lại đại biểu cho một sinh linh, hoặc là tượng trưng của một bộ tộc nào đó? Thạch Hạo nhíu mày, hắn nghĩ tới khả năng này. Tiếp đó hắn quay về phía đại dương mênh mông, và nhìn thấy một sinh vật khổng lồ hình người, đang đứng sừng sững bất động bên trên một hòn đảo. Thứ này đại biểu cho gì? Hắn quay đều nhìn về một phía khác, có sinh linh vô thượng đang cầm lấy một chiếc đèn lồng lui tới trong biển, là tượng trưng cho vị cường giả nào đây? Quan sát hơn 10 năm, Thạch Hạo cũng đang tiếp nhận sự rèn luyện của sức mạnh giới hải. Bởi vì, bên trong vùng hiển này có những gợn sóng lan tỏa, nó vô hình người bình thường không cách nào trông thấy được, thế nhưng người có cảnh giới như Thạch Hạo thì có thể cảm nhận được, tựa như thần quang quét tới vậy. Tuy rằng hắn đang ngồi xếp bằng và không hề có chút động tác nào, chỉ là dõi mắt nhìn vào đại dương nhưng thực ra là đang chống lại những thứ này, thừa nhận lấy áp lực to lớn. Ngồi xếp bằng trong thời gian dài nơi này mà vẫn có thể sống sót, thì đã xem như là một loại mài giũa rồi. Thạch Hạo nhìn thấy giới hải khiến tâm thần hắn bị xung kích, chẳng lẽ có một vài người tính sổ muốn vượt biển tới đây? Đúng rồi, hắn chợt tỉnh ngộ, đây là giới hải, liền cái tên cũng đã ẩn chứa chân nghĩa rồi, lẽ ra nên như vậy mới đúng. Từng kỷ nguyên qua đi, không cùng thuộc về một thời đại, sinh linh vô thượng quan sát sông dài năm tháng đều sẽ hiện thân, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Chỉ là, ai có thể qua đây được hay không mà thôi. Mà năm xưa vì sao bọn họ lại tiến vào trong biển này, đổ xô nhau tới đây, biết rõ sẽ cửu tử nhất sinh mà vẫn muốn như thế, sau đó sẽ đạt được thứ gì? Từ xưa tới nay, có cường giả tiên đạo muốn đi vào, và hiện giờ lại có sinh linh muốn vượt biển lại đây. Thạch Hạo cứ thế im lặng ngồi xếp bằng quan sát biển rộng, nhìn chăm chú sóng biển và đảo mắt đã được 30 năm. Trong lúc này hắn đã tận mắt thấy được, một số ít sinh linh vượt biển đã bị diệt trong biển này. Hắn nhìn thấy sự ra đi của cường giả bất hủ, khi tiến vào trong biển rộng này thì chẳng hề khác gì phàm nhân cả, không cách nào phi hành được. Thạch Hạo chú ý tới, mộ tiên cũng không có bị đánh chìm mà vẫn từ từ bồng bềnh lại đây. Hắn vô cùng ngờ vực, giới hải này mênh mông cỡ nào chứ, đã nhiều năm trôi qua rồi, mà một ít sinh linh còn sống kia vẫn cách bờ quá xa xôi. Có một số cách nhau như cổ giới này với cổ giới khác, và cũng có một số cách nhau cả một hai kỷ nguyên. Thạch Hạo khẽ nói, biển rộng vô lượng, sóng nổi chập trùng thế nhưng đều bị bờ đê ngăn cách, vùng biển này không cách nào vượt qua được. 30 năm qua đi, Thạch Hạo đã tiến thêm một bước nữa, đang hấp thu hơi nước trong biển, dùng nó vây lấy bản thân để tiến hành gột rửa, dùng phương pháp này để tu đạo. Quả nhiên hữu hiệu thế nhưng lại rất tàn khốc. Thạch Hạo đã biết vì sao những bất hủ, chân tiên trong quá trình vượt biển thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng. Thứ hắn trải qua cũng chỉ là hơi nước mà đã mấy lần bỏ mạng, nó làm tan rã hình thể, luyện hóa đi nguyên thần, muốn nung hình với thần vào trong đạo tắc thiên địa này. Giới hải quả nhiên không tầm thường. Nó làm tan rã hình cùng thần của sinh linh, hóa bọn họ thành quy tắc, tinh khí, khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Thạch Hạo thở dài một cái, đã mấy lần bản thân hắn thiếu chút nữa đã hủy diệt thế nhưng đều gắng gượng vượt qua. Hắn ý thức được giới hải này đáng sợ tới cỡ nào, quả thực đây chính là nơi tốt nhất để đánh bóng vô địch thân. Tiền đề là, phải sống sót, đừng cho chôn mình ở đây. Thạch Hạo đứng dậy, 30 năm trôi qua hắn muốn đi xem đám mục thanh, thiên giác nghĩ ra sao rồi. Đã 30 năm, bản thân hắn cũng có thu hoạch không hề nhỏ, ít nhất thân thể đã vững chắc như tiên kim, nguyên thần càng ngày càng bóng loáng tựa như bất hủ, là do sự gột rửa tạo thành. Đạo hạnh chưa biến, không thể phá thành tiên. Việc này làm cho Thạch Hạo tiếc nuối thở dài, thế nhưng rất nhanh trở nên thoải mái. Hắn mới bao nhiêu tuổi, tu đạo bao nhiêu năm chứ? Nói tóm lại thời gian vẫn quá ít. Giữa cửu thiên thập địa này, chưa bao giờ có sinh linh trong vòng trăm năm trở thành chí tôn, vậy thì càng không thể xuất hiện chân tiên có tuổi tác thấp hơn được. Vực sâu lôi điện, sấm vang chớp giật, rồng ngâm hổ gầm, vô cùng phi phàm. Thạch Hạo ngẩn người khi đứng nơi đây, bên trong biển sấm kia có mấy con chân long đang bay lượn chém giết, lẫn nhau đầy khốc liệt. Hắn yên lặng nhìn, ba con lôi linh đang chiến đấu với xích long. Việc này khiến hắn khá là giật mình, lôi linh đã tiến hóa vô cùng mãnh liệt, có hình dáng của long, trông rất là to lớn. Không đúng, chỉ là biến ảo ra mà thôi, cũng không phải là chân thân. Thạch Hạo lẩm bẩm, nếu như lôi linh to lớn như vậy thì sẽ khủng khiếp tới mức nào chứ? Thứ này chỉ to bằng cánh tay mà đã mạnh mẽ phi thường tồi. Quả nhiên, vèo vèo vèo, nó lao vút tới gần Thạch Hạo, ba con lôi linh hóa ra bản thể dài hơn một thước, cả người lóng lánh hàn quang xuất hiện cạnh Thạch Hạo. Ba bọn mày đã đạt được chỗ tốt không hề nhỏ hơ. Thạch Hạo cảm thán, chỉ 30 năm mà lôi linh đã lớn thêm một khoảng, quả nhiên đã đạt được tạo hóa. Nếu như liều mạng chém giết thì ta một tay cũng có thể bóp chết chúng nó. Xích Long nói, cảnh giới của ngươi cao hơn chúng thì tất nhiên sẽ làm được rồi. Thạch Hạo gõ đầu hắn một cái. Sau này còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. 2 năm trước ba con lôi linh này đã nuốt gọn cả một tòa lôi trì ác. Mục Thanh lên tiếng đầy ước ao, ở đây ai đã đạt được chỗ tốt nhiều nhất? Đương nhiên là lôi linh rồi. Tòa lôi trì kia đã được lượm từ gần đó, cũng không biết được lưu lại từ thời đại nào, và cũng chẳng phải là những tia chớp đang bồng bềnh nơi kia. Bên dưới đáy của vực sâu lôi điện, thi thoảng sẽ phát hiện được lôi kiếp dịch ở những chỗ trũng. Chúng nuốt lấy lôi điện và còn ăn cả lôi trì. Sau khi nếm trải thứ ngon ngọt thì bọn chúng còn tiến công sang những lôi trì khác, có một số lôi trì vô cùng bất phàm, mang theo tiên khí cùng với mưa ánh sáng thành tiên tung tóe, tùy ý ra tay cũng đã tạo nên những tai nạn to lớn rồi. Lần đó, mọi người bắt giữ lấy một tòa lôi trì, thế nhưng tiên khí lan tỏa và thiếu chút nữa đã diệt sạch toàn quân. Cách đó không xa, hồ điệp đập bộ cánh vàng, lôi điện mênh mông, cảnh tượng kinh người. Sức chiến đấu hiện tại của con bướm này rất kinh người, mặc dù nhìn thì trông xinh đẹp và yếu đuối. Thế nhưng lúc đập cánh sẽ tựa thế bẻ cành khô, trải qua sự gột rửa của vực sâu lôi điện thì càng ngày càng khủng khiếp. Một bên khác, Thiên Giác Nghĩ ngồi xếp bằng ngay ngắn thôn thổ lôi kiếp dịch, tắm rửa trong biển sét, nó đang ngộ đạo mặc cho lôi điện bổ trúng thân thể. Rất nhiều ánh điện và lôi kiếp dịch bị hắn hấp thu. Tình huống gì thế này? Thạch Hạo kinh ngạc. Giống như ta vậy á, sinh ra vốn đã kém cỏi thế nhưng lúc này đã được bù đắp rồi. Xích Long nói. Đời sau của Thập Dung, như Thiên Giác Nghĩ, Xích Long năm xưa thiếu chút nữa đã không thể nào ấp nở ra và chết trong túi trứng, bởi vì lúc ở bên trong thì đã bị làm hại rồi. Có thể nói, bọn họ vẫn tính là may mắn, đã được bậc cha chú dùng pháp lực to lớn bổ sung tinh nguyên, nên mới còn sống và thuận lợi xuất thế. Hiện giờ, ở ngay nơi này bọn họ đã tìm được thời cơ để bổ tung bản nguyên vốn có. Lôi hải này rất đặc thù, có khí tức hủy diệt và hung hăng, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa khí thái sơ có thể chữa trị toàn bộ thương thế bẩm sinh của bọn họ. Một bên khác, Tào Vũ Sinh lúc ngây ngốc lúc điên cuồng, hắn ngồi bên trong vực sâu lôi điện và tay cầm một mảnh vỡ nát của lôi trì. Đó là thứ ở dưới đáy của lôi trì và bị hắn nắm chặt trong tay nghiên cứu, ánh mắt khi thì điên cuồng lúc thì ngây dại, tâm tình chập trùng kịch liệt. Lôi trì này trời sinh ẩn chứa trận pháp đó, quả thật rất muốn nhìn thấu toàn bộ, quá nửa sẽ tìm được bí mật sinh tử, áo nghĩa trường sinh. Hắn kỳ dị hét lớn. Thạch Hạo kinh ngạc, đó là mảnh vỡ còn sót lại khi lôi linh ăn lôi trì. Hắn cũng lại gần xem xét thì quả nhiên có hoa văn đại đạo, là phù văn trận pháp trời sinh. Sinh khí tập hợp lại và nằm giữa sự hủy diệt trong lôi kiếp, thì sẽ rèn luyện ra áo nghĩa sinh tử, tích tụ tinh hoa và hình thành nên lôi kiếp dịch. Tào Vũ Sinh lầm bầm. Thạch Hạo tiến vào vực sâu lôi điện, dùng hành động thực tế để trải nghiệm, cuối cùng hắn tiếp nhận sát phạt của tia chớp, tắm rửa trong vô tận ánh chớp và đoạt lấy một tòa lôi trì. Đây cũng là tu hành, tuy rằng đau khổ thế nhưng chỗ tốt rất nhiều, hắn đang luyện thể. Sau cùng, Thạch Hạo uống một ít lôi kiếp dịch rồi mới đưa lôi trì cho ba con lôi linh kia. Tiếp đó hắn rời đi một mình tu hành. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ba con lôi linh vui sướng bơi lội trong sấm sét. Nó đã tiến vào bên trong lôi trì mà Thạch Hạo đã đưa cho. Chúng cũng không muốn ăn lôi trì, mà chỉ là rút lất vật chất thần bí ẩn chứa bên trong lôi trì mà thôi. Chính là tinh hoa tối cao lôi đạo. Chờ khi nào chúng ta mạnh mẽ hơn nữa thì sẽ tự mình đi chiếm lôi trì xem sao. Nhiều lôi trì như vậy thì quả là nơi tạo hóa trung cực của chúng ta đó. Lôi linh trò chuyện với nhau. Nhưng chúng cũng không dám manh động, đi khiêu khích lôi trì thì quá nguy hiểm cùng đáng sợ, có thể sẽ dẫn tới chát đao chảm tiên giáng lâm nơi đây. Đám người Mục Thanh, Chu Lâm, Thanh Trung, Thiên Giác Nghĩ cũng đang tu hành, thu lượm tạo hóa của mỗi người trong vực sâu lôi điện. Bọn họ phát hiện, nơi này ẩn chứa bí mật to lớn, bên trong lôi điện lại có các ký hiệu kinh văn. Đây cũng không phải là một bộ cổ kinh chân chính, mà là sự thể hiện của áo nghĩa đại đạo trong thiên địa. Hôm nay trong thiên địa đã không còn lôi kiếp nữa, thế nhưng ở kỷ nguyên của những người trước kia, khi cường giả đột phát thì sẽ phải độ lôi kiếp, xem ra nơi đây thật là kỳ quái mà, lẽ nào sinh linh ngày xưa độ kiếp, những lần ngộ đạo, cũng như thành tựu mà bọn họ đạt được đều in khắc lưu lại trong ánh chớp. Bọn họ không ngừng tìm hiểu, đào bới những bí mật trong vực sâu lôi điện. Thạch Hạo trở lại nơi bờ đê, dùng hơi nước của giới hải để gột rửa chân thân, dùng thứ này để rèn luyện chính mình. Tiến hành như vậy tới 20 năm, và hắn tới nơi đây đã được mấy chục năm rồi. Tựa theo những gì chủ cấm khu từng nói, cần phải trải qua 100 năm thì mới có thể quay về được. Thạch Hạo bắt đầu cất bước dọc theo bờ đê, hắn bắt đầu động thủ với thi hài tiên đạo kia, chọn lấy một con cổ thú không biết chết ở thời đại nào để thử nghiệm luyện hóa. Nếu là những người khác tới đây, chuyện khác không bàn làm gì mà chỉ riêng tiếp cận đã là không thể rồi, ví như đám người Xích Long, Chu Lâm. Dù cho thực lực rất mạnh nhưng cũng không thể lại gần được. Bởi vì, khí tức chân tiên ngập tràn, những gì hung hăng nhất đều hiển hiện ra sạch, nếu như cưỡng ép tiến tới thì sẽ khiến thân thể bọn họ nổ tung ngay. Ban đầu Thạch Hạo cũng vô cùng cẩn thận, loại sinh linh như vậy quá mạnh mẽ khiến hắn cũng phải căng thẳng, sợ phát sinh biến cố gì đó. Nhưng, cùng với việc kéo lấy một con cổ thú từ trên bờ đê lại, và cẩn thận rèn luyện chân huyết thì hắn bất ngờ phát hiện ra được, sinh vật bất hủ này chỉ là miệng cọp gan thỏ. Thật đáng tiếc, tinh túy tiên huyết đã chảy sạch, xương cốt huyết nhục cũng đã xảy ra vấn đề. Thạch Hạo thở dài. Bộ di hài này nhìn thì đáng sợ thế nhưng bên trong đã mục nát cả, nếu so với thời toàn thịnh thì không đáng để tâm làm gì. Là do giới hải gây nên, đã ăn mòn lấy nó. Nhưng, hắn vẫn có thể rèn luyện được một ít vật chất bất tử từ trên người con cổ thú này, xem như là đại dược thân thể, quý giá nhất. Vạn vật có linh, đều có thể thành dược. Đại dược sinh linh, tất nhiên sẽ bất phàm. Nghe đâu, nếu như là tiên chân chính, sau khi luyện nấu tinh huyết cả người thì cũng chẳng kém trường sinh bất tử dược là mấy. Thật đáng tiếc. Thạch Hạo lắc đầu. Đột nhiên truyền tới tiếng thú hống chấn cho nước biển bên dưới bờ đê bốc lên đầy kịch liệt. Thi hài cổ thú kia chấn động và một bóng mờ lao ra vô giết về Thạch Hạo. Đây là... Hắn thất kinh, nghênh chiến trong bị động. Dấu ấn thần hồn không bị diệt. Thạch Hạo cảm nhận được đó là thứ gì, không hề e ngại gì mà trái lại còn rất mừng rỡ. Hắn nghênh chiến, chém giết đầy tàn khốc với bóng mờ cổ thú này. Không phải là sinh vật tiên đạo chân chính, thế nhưng cũng ẩn chứa một phần đại đạo khi còn sống, dấu ấn của nó không diệt, vẫn khủng khiếp vô biên như trước. Với Thạch Hạo thì chuyện này quá quý giá, hắn chiến đấu với dấu ấn tàn tạ của sinh linh tiên đạo, có thể quan sát đại đạo và chém giết với bọn họ, dùng sở trường để bù sở đoản, thật sự là một việc cực kỳ hiếm có. Trận chiến qua đi, dấu ấn kia rốt cuộc cũng hóa thành hư vô và bị tiêu diệt ở đây. Nó không thể tồn tại lâu dài được, chỉ là thứ còn sót lại nên rồi cũng sẽ tiêu tan. Thạch Hạo nhắm hai mắt và ngồi xếp bằng bên cạnh thi hài cự thú, cứ vậy bắt đầu tìm hiểu. Mãi cho tới mấy năm sau thì Thạch Hạo mới mở mắt ra, hắn dọc theo bờ đê để đi tới sinh linh tiếp theo. Thời gian tu đạo của hắn quá ngắn nên không cách nào thành tiên được, không bắt được thời cơ để phá tan cảnh giới lớn, thế nhưng hắn lại có cảm giác, nếu như tiếp tục tìm hiểu thì sẽ là một loại tích lũy quý giá nhất. Hiện giờ, điều kiện đang nằm ngay trước mắt, hắn chỉ mới hơn 300 tuổi, nên cách tuổi tác người thành tiên trong sử sách còn quá xa. Thế nhưng, cứ từ từ lặng yên tích lũy như vậy thì rồi, cũng sẽ có một ngày bộc phát ra toàn bộ. Một khi thành tiên, khả năng sẽ khác với tất cả mọi người, mạnh mẽ mãnh liệt tựa như lũ quét biển gầm vậy, lại thu được một bình nhỏ chất lỏng, bên trong có tiên huyết có vật chất bất tử, sau khi Thạch Hạo thu hồi, thì lại phát động dấu ấn chiến đấu còn lưu lại trong thân thể kia. Cuộc đại chiến lần nữa bùng phát. Cứ thế, Thạch Hạo bắt đầu phương thức tu luyện như vậy, thu lấy đại dược sinh linh rồi tiếp tục chiến đấu và sau đó sẽ ngộ đạo. Cứ như vậy tuần hoàn không ngừng. Mấy chục năm trôi qua, nháy mắt bọn họ tới đây đã gần 100 năm. Hiện giờ Thạch Hạo đã gần 400 tuổi, nhưng vẫn không cách nào tìm được cơ hội thành tiên, chỉ là một loại lắng đọng đại đạo, nào đó, trong lúc vô hình cùng với lặng yên tích lũy mà thôi. Thạch Hạo triệu tập đám người Mục Thanh trở lại, chuẩn bị lên đường về nhà. Chính xác, ba con lôi linh có thu hoạch lớn nhất, thực lực đã mạnh thêm. Thiên Giác nghĩ, Xích Long cũng đạt được cơ duyên to lớn, đã bổ sung được điểm thiếu hụt bẩm sinh. Bên trên xương cốt trong thể nội của Xích Long đã bắt đầu từ từ diễn ra long văn, nó vui mừng khôn xiết, lẽ nào truyền thừa trong tộc sẽ xuất hiện ư? Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn tu luyện bảo thuật của dòng dõi chân hoàng, là do Thạch Hạo truyền thụ cho, bởi vì khi hắn sinh ra đã thiếu sót, nên áo nghĩa cao nhất của dòng dõi chân long vẫn chưa hề hiện lên trong người nó. Các ngươi thế nào rồi, đã tìm được thời cơ chưa? Thạch Hạo nhìn về đám Mục Thanh. Mục Thanh lắc đầu, hắn sớm đã đi tới cảnh giới độn nhất đỉnh cao. Thế nhưng vẫn không cách nào bắt được ánh dạng động để đột phá, không cách nào nâng thêm một bước được. Không riêng là hắn mà đám người Thiên Giác nghĩ, Xích Long. Đều là như thế, từ khi sinh ra tới hiện giờ cũng chỉ tu đạo được mấy trăm năm thôi, tuy rằng đã đặt chân lên cảnh giới độn nhất, từ lâu thế nhưng vẫn không có biện pháp để trở thành chí tôn. Nơi này được trời cao chiếu cố mà chúng ta cũng không thể tìm được lối thoát, không cách nào trở thành chí tôn, xem ra gánh nặng đường xa mà. Thiên Giác nghĩ tiếc nuối. Nhưng mà... Rất nhanh sau đó hắn đã thoải mái trở lại, năm đó, hơn một kỷ nguyên trước, những chân tiên của cửu thiên thập địa sẽ có người từng trở thành chí tôn, trước 500 tuổi ư. Hoang, dù sao cũng chỉ có một mà thôi. Lần này không được thì lần sau lại thêm 100 năm nữa, lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi tới nơi bờ đê kia, sẽ hộ pháp cho các ngươi. Thạch Hạo nói, tất cả mọi người đều lặng im, không thành chí tôn khả năng cũng không phải vì vấn đề này, chủ yếu là do ma chú 500 năm vẫn tồn tại từ cổ kim. Trăm năm đã tới, hư không dạn nứt, trận văn như nước thép lan tràn đan dệt trong hư không, chúng bao quanh lấy bọn họ rồi nhanh chóng mang đi. Đám người lại xuất hiện ở nơi chủ cấm khu. Chủ cấm khu gật đầu hài lòng, không nhiều lời cứ để mặc bọn họ rời đi. Thạch thôn vẫn như cũ, trăm năm trôi qua linh khí nơi này hơn xa các nơi khác, bởi vì có trồng thần dược, có trận pháp bảo vệ, có 9 con rồng kéo quan tài trấn áp. Hạo thúc trở về rồi. Có người hét lớn. Trăm năm qua đi, thạch thôn lại sinh ra thêm vài đời người nữa, nhân khẩu càng lúc càng phồn thịnh. Không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử được, có vài người đã qua đời. Tộc trưởng Thạch Vân Phong đã rất già nua, hiện giờ đã gần 500 tuổi rồi, mái tóc bạc trắng, nếp nhăn dày đặc trên người, có người đang dìu đi về đầu thôn chào đón Thạch Hạo. Tộc trưởng ra ra, con mắt của Thạch Hạo cay xè, trăm năm không gặp và tộc trưởng đã tuổi già sức yếu rồi. Đây cũng là kết quả mà ngày xưa hắn đã tẩy mao phạt tủy giúp lão tộc trưởng, dù sao thì đạo hạnh của lão không cao, vẫn chưa có đi tới con đường đại đạo. Ở thời đại mạt pháp này, dù cho tu vi có cao thâm thì tuổi thọ cũng sẽ kém xa tu sĩ ngày xưa. Trở về là tốt rồi, bình an là đủ rồi. Cánh tay của lão tộc trưởng thoáng run run cầm lấy tay Thạch Hạo, lão biết mình đã già, không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Người cùng thế hệ cũng chỉ còn lại mỗi mình lão, những người kia sớm đã nằm dưới phần mộ được chôn trên đỉnh núi. Những năm gần đây lão rất cô độc, thường xuyên nhớ nhung những người bạn già của mình. Có một đời của thạch thôn tu vi không quá cao, thậm chí có rất nhiều người không thể bước lên con đường tu hành. Sau khi thời đại mạt pháp tới thì hiệu dụng của các loại dược liệu đều đã hạ thấp, nên khó có thể sống lâu được. Vân Hy đỡ lấy lão tộc trưởng, vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng ở bên cạnh, bọn họ cũng không sao cả bởi vì đạo hạnh cũng tính là cao thâm. Thạch Hạo tiến lên đỡ lấy Thạch Vân Phong, cảm thấy thời gian quá vô tình. Năm tháng hờ hững trôi qua, những ông lão cùng thời năm xưa giờ, cũng chỉ còn lại mỗi mình tộc trưởng Gia Gia mà thôi. Hắn quay đầu nhìn sang, đám đại tráng, nhị mãnh, bì hầu tóc đều đã bạc trắng, những đứa bạn thời trẻ nhỏ giờ đã già cả rồi, mà bậc cha chú của đám người đại tráng tuy rằng, cũng có tu hành và tu vi mạnh hơn một đời của Thạch Vân Phong, thế nhưng cũng có một số người không ở, đã chết già trong năm tháng cả rồi. Thạch Hạo đau xót trong lòng, sinh lão bệnh tử này quá khó ngăn cản. Trung quy rồi cũng sẽ có ngày ly biệt, khiến hắn khó có thể chấp nhận được, trong lòng chua xót. Đời sau của Thạch Thôn đều mạnh hơn đời trước, chuyện này hoàn toàn không cần phải nghi ngờ gì cả, bởi vì điều kiện khác biệt, từ nhỏ đã đánh tốt căn cơ cả. Con không muốn nhìn thấy các ông già đi chút nào. Nội tâm Thạch Hạo ngập tràn xúc động, trong lòng không ngừng la lớn. Ngày trở về hôm đó, khiến hắn cảm nhận được cảm giác gấp gáp mà trước nay chưa từng trải qua, sóng mũi cay cay, hắn muốn thay đổi, không muốn nhìn thấy từng người thân bên cạnh mình lần lượt rời đi. Chết già trong năm tháng. Nhưng, hắn có thể làm được gì chứ? Dùng các loại thần dược thì có thể bảo vệ được mấy người. Chuyện này đã đưa tới xúc động vô cùng lớn cho Thạch Hạo. Hắn đã rất mạnh thế nhưng có rất nhiều chuyện chẳng thể làm gì được. Không cách nào nghịch chuyển sinh lão bệnh tử. Mạnh như chí tôn cũng không có cách thay đổi. Tộc trưởng Gia Gia. Thạch Hạo nâng lão lên. Thạch Vân Phong đã già thật rồi. Tóc trắng xóa, tinh lực khô cạn, thân thể suy nhược. Con sẽ không để cho tộc trưởng Gia Gia tiếp tục già đi nữa đâu. Thạch Hạo lên tiếng, hắn lấy ra một bình chất lỏng muốn Thạch Vân Phong uống cạn, đó là tiên huyết mà hắn đã thu gặt được từ thế giới bờ đê kia, đã được hắn rèn luyện và ẩn chứa một chút vật chất bất tử. Nháy mắt mở nắp bình thì tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, bên trong có hương thơm ngào ngạt lan ra, có ánh đỏ lóng lánh tựa như ngọc tủy vậy. Khi luyện hóa hoàn toàn thì những sát khí cùng vật chất tai hại bên trong đã hóa sạch, hiện tại đã trở thành đại dược. Trong trăm năm vừa qua Thạch Hạo cũng chỉ luyện hóa ra được vài bình mà thôi, giá trị liên thành. Nó còn quý giá hơn cả thần dược sau khi đi vào thời đại mạt pháp này nữa. Thiên hạ ngày nay cũng chỉ có mình hắn mới dám đi luyện hóa tiên huyết. Dù cho tinh túy của thứ này đã trôi hết và chỉ còn lại tàn dư, thế nhưng những người khác cũng không cách nào có thể luyện ra được. Bản thân chưa lại gần tiên thi thì đã nổ tung rồi, sức mạnh tiên đạo không gì sánh được. Sau khi tộc trưởng Thạch Vân Phong biết rõ là thứ gì thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, thỏa mãn và nhẹ nhàng, nói, thằng nhóc ngốc này. Cháu có thể kéo dài tuổi thọ của Gia Gia nhất thời chứ có thể kéo dài một đời, hai đời hay ba đời à? Cuộc đời này ta đã không tiếc thứ gì nữa rồi, có thể thấy cháu trưởng thành, hiện giờ lại thấy được dáng vẻ bệ nghĩa thiên hạ, thì ta còn gì mà không vừa lòng nữa chứ? Gia Gia không thể nào ở bên cạnh cháu mãi được, không cách nào trường tồn cùng thế gian được, nhân gian bất hủ và ta cũng chỉ là một ông lão bình thường. Thứ quý giá nhất trên cuộc đời mà người người đều muốn có được chính là tâm trạng vui vẻ và ôn hòa. Mà ta thì đều có cả, những năm nay vẫn luôn ở trong thứ này, đã thấy đủ rồi. Lão tộc trưởng vỗ vỗ bàn tay của Thạch Hạo, trên gương mặt nở nụ cười hiền lành đầy thỏa mãn. Đã nhiều năm trôi qua và các lão bằng hữu của mình lần lượt qua đời, lão cũng muốn đi gặp bọn họ. Thạch Vân Phong từ chối không uống tiên huyết, lão biết, đứa cháu nhỏ này cần thứ này hơn mình, tương lai sau này nếu như có ác chiến diễn ra thì đó sẽ là món để bỏ mệnh. Nhưng Thạch Hạo làm sao sẽ từ bỏ chứ, lão tộc trưởng đã nuôi nấng hắn từ nhỏ tới lớn, ảnh hưởng cả một đời của hắn, là người mà hắn không muốn mất nhất. Trong đêm tối đó hắn đã lặng thinh luyện hóa bình tiên huyết này, vào trong thân thể của lão tộc trưởng để không bị chết già. Xuất chinh, Thạch Hạo cũng không có lập tức dẫn đám người đi thế giới bờ đê nữa, ngược lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, mở ra hàng loạt bí cảnh. Trong thời gian này, hắn không ngừng sưu tập hàng loạt điển tịch, lắng nghe một vài truyền thuyết trong nhân gian, tiếp đó dựa vào những manh mối này để đi tìm các di tích khắp nơi trong thiên hạ. Mấy năm này hắn đã mở ra được 4 năm tiểu thế giới, tất cả đều do đại năng cổ đại lưu lại và đều là những bảo tàng to lớn cả. Bức tường thần ma. Đây là một vùng đất rèn luyện, Thạch Hạo thời niên thiếu từng đi tìm kiếm các con đường để lên thượng giới, nên từng tới nơi đây, nhưng đáng tiếc con đường nơi này đã bị đứt đoạn. Con đường kia bị một con rùa lớn phá hỏng, con rùa lớn đó trở lấy cung điện Chí Tôn, từ bức tường thần ma này để tiến vào thượng giới. Dù cho lúc đó Thạch Hạo cũng chưa có thành công thế nhưng vẫn luôn khắc sâu ấn tượng. Bức tường thần ma, chết non thái cổ. 8 chữ này hắn không hề quên. Dấu ấn thần ma cực kỳ siêu phàm, có các loại tranh đá, có sân thi đấu, ở đây có thể chiến đấu với rất nhiều hung linh thái cổ. Trong mỗi cánh cửa đá đều có thể hiển hóa ra một sinh linh đầy mạnh mẽ tương ứng với tranh đá bên trên. Cho tới hiện giờ thì Thạch Hạo cũng không cách nào biết được đây là nơi nào, là vùng đất luyện binh của cổ nhân, khi tiên cổ diệt thì còn sót lại cường giả không cam lòng nên đã tạo dựng nên sân thí luyện như vậy. Đó là cái chết quá sớm của các tiền nhân. Về phía người đã xây dựng nên bức tường này thì kỷ nguyên được gọi là tiên cổ kia đã cách đây bao lâu? Ở thời đại đó, hẳn đủ để gọi là thái cổ. Cô gái gấp thuyền giấy. Thạch Hạo suy nghĩ tới xuất thần. Ở đây hắn nhìn thấy được một tranh đá. Bên trên có một cô gái đang xếp thuyền giấy. Hai mắt của hắn trở nên sâu lắng tựa như xuyên qua thời không và ngóng nhìn về phía hang ổ của Côn Bằng nơi Bắc Hải. Nơi ấy hắn từng thấy được chiếc thuyền giấy màu đen nhuốm đầy máu. Khả năng là người không thuộc về thời không này. Vậy tại sao nàng lại có thể lưu lại vết tích ở đây? Thạch Hạo suy tư. Sau đó hắn thoải mái trong lòng, khả năng là người khác khắc nên. Chỉ là, lúc ở thời kỳ thái cổ thì từng có người thấy qua cô gái gấp thuyền giấy kia ư. Ồ, tranh đá ở nơi này tại sao rất giống với một người? Tào Vũ Sinh kinh ngạc nói. Sau khi hắn rời khỏi huyệt mai táng thì đã cùng đi với Thạch Hạo về hạ giới. Thiên Giác nghĩ cũng là như thế, lúc này bọn họ cùng nhau tới nơi đây. Diệp Khuynh Tiên. Thiên Giác nghĩ giật nảy mình. Ở đây có rất nhiều di tích, và bọn họ phát hiện có một chỗ khắc lấy Diệp Khuynh Tiên. Hai người này đều đã đi qua đế quan biên hoang và đều từng gặp Diệp Khuynh Tiên. Thạch Hạo ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng kinh hãi, làm sao lại có chuyện đó được chứ, Diệp Khuynh Tiên sống từ thời thái cổ ư. Thời đại đó đã có người gặp qua nàng và khắc lại hình ảnh lên đá ư. Sao như vậy được chứ? Rõ ràng là một thiếu nữ và Thạch Hạo đã tiếp xúc với nàng không chỉ một hai lần, thế nhưng hắn vẫn chưa hề cảm nhận được khí tức năm tháng già nua trên người nàng. Có gì đó rất cổ quái. Lại nói, đã rất lâu rồi Thạch Hạo không gặp lại Diệp Khuynh Tiên. Sau khi trận chiến ở biên hoang hoàn toàn kết thúc thì Diệp Khuynh Tiên cũng đã biến mất theo. Không ngờ lại phát hiện ra chuyện này. Đám người Thạch Hạo, Thiên Giác nghĩ, Tào Vũ Sinh khiếp sợ vô cùng khó hiểu. Sau đó Thạch Hạo dặn dò đám người Mục Thanh đi tìm hiểu chuyện này. Sau đó không lâu thì bọn họ lên thượng giới. Thạch Hạo tự mình bố trí, lợi dụng sức ảnh hưởng của Thiên Đình hiện tại để tìm kiếm các loại manh mối về Diệp Khuynh Tiên. Kết quả khiến hắn chấn kinh, ở Cửu Thiên Thập Địa không ngờ lại tìm ra manh mối, có người từng thấy qua bức tượng đất của nàng trong một số di tích. Sao có thể được chứ? Tào Vũ Sinh kinh sợ, hắn từng gặp qua Diệp Khuynh Tiên, đó là một lão yêu quái ư. Nhưng, không nên chứ? Theo như những tin tức ở đế quan thì Diệp Khuynh Tiên chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, cũng chẳng phải là lão yêu sống nhiều năm gì cả. Lại có manh mối nữa. Mục Thanh nhận được bẩm báo liền báo cho Thạch Hạo. Nghe đồn. Trước đây rất lâu từng có người thấy qua bức tượng đá của Diệp Khuynh Tiên, trong cổ quáng Thái Sơ. Cổ quáng Thái Sơ, bên trong vô cùng thần bí, người đi vào sẽ cửu tử nhất sinh, khó có thể sống sót, có hàng loạt nguy hiểm cùng quái lạ. Nhưng, chung quy lại vẫn có vài người may mắn rời khỏi. Ví như Thạch Hạo, hắn từng xông vào và học được thức mở đầu của lục đạo luân hồi. Xem ra, cần phải đi một chuyến rồi. Thạch Hạo nói, người cũng muốn tiến vào cổ quáng Thái Sơ à? Tào Vũ Sinh, Thiên Giác nghĩ lên tiếng phản đối, bởi vì nơi đó quá kỳ lạ, hiện giờ đã bị phong tỏa. Ta đã là Chí Tôn rồi nên muốn tới đó tìm hiểu đôi chút, ta nhớ được, bên trong có một cây trường sinh dược, nếu thuận lợi thì nhổ về trồng được. Thạch Hạo chẳng hề sợ hãi gì. Cổ quáng Thái Sơ vô cùng yên tĩnh, năm xưa từng có vô số dòng máu đen chảy ra ngoài, và rồi bị người liên thủ niêm phong lại, Đã nhiều năm trôi qua thế nhưng vẫn không một ai dám tiếp cận. Cuối cùng, Thạch Hạo một mình đi xuống, không có dẫn ai đi theo cả. Bên dưới tựa như mê cung vậy, có rất nhiều đường đi, năm xưa Thạch Hạo từng cử tử nhất sinh khi đi vào đây, thế nhưng lúc này một đường thông thuận, chưa từng gặp phải tai nạn gì. Thì ra là vậy, lại có một cánh cửa, ồ, dẫn tới tiên vực ư. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, khí tức của cánh cửa này rất quen thuộc, hắn bắt gặp không chỉ có một lần, hoàn toàn y như đúc với cảnh cửa của Thạch Hạo nối với thế giới này. Chính xác, bên trong mỏ quặng cổ này lại cất giấu một cánh cửa, thế nhưng đã bị phong ấn rồi. Ngày xưa, đời sau của thủ hộ giả là Độc Cô Vân, từng tới đây hòng tìm kiếm manh mối của tổ tiên mình, kết quả đã gặp phải dòng máu đen cuộn trào ra ngoài khiến hắn chạy trốn đầy thảm hại. Thạch Hạo thử oanh kích xem có thể xuyên thủng hay không, nếu như có thể thì sẽ tiến vào tiên vực từ chỗ này, sẽ là một con đường. Giây lát đó, khí tức không tên lan tỏa, cảnh cửa kia cuồn cuộn chảy ra dòng máu màu đen. Thật là kỳ quái, chẳng phải là cánh cửa nối với tiên vực hay sao, vì sao lại tràn ra khí tức không rõ, có dòng máu màu đen chảy ra chứ? Thạch Hạo tiếp tục oanh kích thế nhưng cánh cửa kia vẫn chẳng hề nhúc nhích gì cả, chỉ là không rõ và máu đen cứ thế cuộn trào hiện lên nơi đây. Là kẻ nào đập phá con đường trở về của ta thế hả? Thanh âm yếu ớt mờ ảo tựa như từ trăm vạn năm trước bay tới, tựa như vô tận thế giới ngăn cách, như dòng sông thời gian ngăn cách vậy. Giây lát đó, trong lòng Thạch Hạo chấn động, hắn biết đây là địa phương nào rồi. Nơi đây giống như mộ tiên của ác ma đảo ở Ba Ngàn Châu vậy, là con đường trở về của nhân vật cấm kỵ vô thượng. Chỉ là, vị cường giả này quá mạnh mẽ, hoặc cũng có thể nói, hắn đã tới gần và có thể cảm ứng được đang có người oanh kích lên cánh cửa được lưu. Lại này, hắn đang ở tiên vực hay là giới hải, hoặc là năm xưa hắn đã đoạt được một cánh cửa của tiên vực, rồi luyện hóa để bản thân sử dụng. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đáng tiếc vẫn không thấy bóng dáng của cây trường sinh dược kia đâu, hắn chỉ thấy được chút tàn tích từng qua lại của gốc này, ngay phía trước cánh cửa mà thôi. Tiến vào trong thế giới cánh cửa rồi. Thạch Hạo tìm khắp cổ quáng thái sơ, tới như cảnh giới của hắn mà vài lần rơi vào hiểm cảnh, thế nhưng hắn đều hóa giải cả và tiến thẳng vào khu vực sâu nhất bên trong. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy được một bức tượng đá có hình dáng của Diệp Khuynh Tiên. Là trùng hợp hay là đã từng xuất hiện ở vô tận năm tháng trước đây? Thạch Hạo cau mày. Bởi vì, bức tượng đá này quá cổ xưa, là hơn kỷ nguyên trước và được lưu lại từ thời kỳ tiên cổ. Nếu như nói, Diệp Khuynh Tiên là lão yêu quái từ thời thái cổ thì Thạch Hạo cũng có thể mắt nhắm mắt mở tin tưởng. Nhưng nếu nói người này là sinh linh hơn kỷ nguyên trước thì hắn khó lòng tin tưởng được. Sau cùng, Thạch Hạo rời khỏi cổ quáng thái sơ thế nhưng mệnh lệnh cho đá mục thanh, đánh dấu ghi chú lại, nơi đây tương tự như mộ tiên, được xem như là con đường trở về cực kỳ nguy hiểm. Thạch Hạo cảnh cáo những người khác, tuyệt đối không được tiếp cận. Đại nhân, bên trong phế tích nào đó của Cửu Thiên đã có phát hiện mới. Có người thuộc con cháu trong Thạch thôn bẩm báo Thạch Hạo. Thạch Hạo tự mình tiến tới, lần này hắn ngây người, nhìn thấy không ít cảnh vật quen thuộc. Chủ yếu là một bức tranh đá rất mơ hồ, thế nhưng đã ghi lại một vài thứ chân thực. Bên trên bức tranh đá đó có một chiếc đỉnh lớn đang phun nhà nhật nguyệt, bên cạnh có hai cô gái đang đứng, một là Diệp Khuynh Tiên và một là nữ đế áo trắng trước kia, chính là người gấp chiếc thuyền giấy nhuốm máu. Lập tức não hải của Thạch Hạo như muốn nổ tung. Thế lực hiện tại của thiên đình vô cùng khổng lồ. Nếu như toàn lực tìm kiếm một vài thứ thì rất nhanh sẽ tìm được manh mối. Đội quân 800 con em năm xưa hơn phân nửa đã lưu ở thượng giới. Bởi vậy đã thu phục được không ít cường giả của các tộc và xây dựng nên một tổ chức hết sức kinh người. Như thế, sau sự phân phó của Thạch Hạo thì rất nhanh đã có người cung cấp manh mối và tìm tới những di tích này. Thú vị, nha đầu này đã từng xuất hiện ở những năm tháng cổ đại trước kia. Ở đương đại này cũng xuất hiện qua, tới cùng là lai lịch ra sao đây? Tào Vũ Sinh suy tư, hắn cho rằng khả năng đã phải được người trong đồng đạo, phải chăng cũng được người chôn lấp và đời này tỉnh lại. Thạch Hạo trầm mặc không nói gì, bởi vì hắn từng thấy qua nữ đế áo trắng nên ấn tượng vô cùng sâu, khả năng không phải người của thời không này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các ngươi tới từ nơi nào, là không thuộc về mảnh thời không này ư? Thạch Hạo ngửa đầu nhìn về tinh không. Một mình hắn đứng bên dưới màn đêm sao sáng suy tư, hắn mở thiên nhãn chí tôn hỏng phá tan vĩnh hằng nhìn ra dòng sông thời gian. Giữa cửu thiên thập địa có rất nhiều nơi đã phát hiện ra vết tích của Diệp Khuynh Tiên, kéo theo đó cũng đã phát hiện một ít manh mối của nữ đế kia, việc này thật sự là cực kỳ kinh người. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đây, chứ không có phát hiện thêm được gì nữa. Không ngờ, ở đương đại này không thể nào tìm ra tung tích của Diệp Khuynh Tiên, không một ai biết nàng đang ở nơi đâu, đang ở phương nào. Trận chiến biên hoang kết thúc chưa tới 400 năm thì nàng có thể đi được đâu. Tìm khắp thiên hạ cũng chẳng có thu hoạch gì, năm xưa nàng cũng chưa hề tiến vào tiên vực vậy mà lại im lặng biến mất tăm. Tuy rằng chuyện này rất quái lạ, càng tìm hiểu thì lại càng kinh người thế nhưng Thạch Hạo cũng không muốn đặt tinh lực vào đây quá nhiều, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn. Hắn muốn tu hành, muốn quật khởi trước khi lần tính sổ lớn thật sự tiến tới. Không phải vì hắn mà là vì tộc nhân, vì thân bằng, hắn phải sống tiếp, phải đủ mạnh, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ thứ mình muốn, không cho huyết và loạn cùng nhau kéo tới. Hắn chuẩn bị lên đường đi tới thế giới bờ đê, lần này hắn muốn dẫn càng nhiều người hơn. Ngoại trừ đám Mục Thanh, Thiên Giác Nghĩ, Xích Long, ra thì còn có mấy trăm người trong số đội quân 800 con em kia, đều phải mang đi để rèn luyện bọn họ. Mặt pháp tới vào vùng thế giới này đã làm người ta tuyệt vọng, mà thế giới bờ đê tuy rằng cực kỳ nguy hiểm thế nhưng lại ẩn chứa hy vọng, nếu tới đó và chịu đựng nổi thì sẽ nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn. Lần này, niên hạn mà chủ cấm khu dành cho bọn hắn chính là 150 năm, kéo dài hơn trước. Đám người Mục Thanh, Xích Long, Thiên Giác Nghĩ, kích động không thôi, 150 năm, hơn nữa thời gian tu đạo hiện tại của bọn họ đã vượt qua ngưỡng cửa 500 năm kia, rồi, có thể tại nơi đó, bọn họ sẽ tìm được thời cơ để đột phá tới cảnh giới chí tôn. Bọn họ vô cùng ước ao, nội tâm nổi gợn sóng chập trùng. Ầm, ánh sáng óng ánh chiếu rọi, phù văn lấp lánh đầy trời, trận văn bao quanh lấy mấy trăm người rồi rời đi khỏi cấm khu, lần nữa tới thế giới bờ đê nơi đó. Lần này Thạch Hạo vô cùng cẩn thận, dù cho mấy người Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh cũng cẩn thận không thôi, bởi vì tới càng nhiều thì càng cần phải chăm sóc. Dù gì thì những người khác không có mạnh như bọn họ, cần phải bảo vệ lúc mới bước vào. 150 năm, với bọn họ thì thật sự là rất dài, có người tính cách quá nóng vội nên không cách nào miên trì được, và rồi chết ở gần vực sâu lôi điện. Sau khi lần lượt vài người bỏ mạng thì đám người Mục Thanh nghiêm khắc nhắc nhở, không được cậy mạnh, phải lượng sức mà tu luyện. Ngay cả Thạch Hạo cũng đã bị kinh động và tới đây nhắc nhở bọn họ, tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội, tất cả mọi người đều có đủ thời gian để trưởng thành, không cần phải lo lắng như thế. Dục tốc thì bất đạt, tu đạo, chú ý ở tự nhiên, tuyệt đối không được cưỡng cầu hơn thua. Lời nói của Thạch Hạo nghiêm khắc, giảng giải lại lúc hắn muốn trở thành chí tôn nên đã lưu lại mầm họa, nếu không phải hắn tu luyện lại lần nữa thì con đường đại đạo của hắn đã đứt lìa, rồi. Rất nhiều người ngồi xếp bằng bên cạnh vực sâu lôi điện chứ không có cưỡng cầu gì nữa. Cứ thế 150 năm nhanh chóng trôi qua, Thạch Hạo có thể cảm nhận được, sự tích lũy của bản thân đã sâu sắc thêm một bước, thế nhưng đạo hạnh của hắn lại không có tăng trưởng, vẫn không thể đột phá thành tiên được. Hắn thở dài, quả nhiên thành tiên rất là gian nan. Dù cho đã đi tới đỉnh cao cực đạo trong lĩnh vực nhân đạo, mà vẫn không thể có biện pháp để tiến thêm một bước. Thật sự có quan hệ với năm tháng tu đạo ư? Hắn nhíu mày, cũng từng nghe nói qua, tu đạo thành tiên cực kỳ khó khăn, cần phải có thời gian để nung nấu, phải từ từ cọ sát, dù cho đạo hạnh đã đủ nhưng tuổi tác, mà không đạt tới mức nhất định thì cũng sẽ không thành công. Hoặc là, vẫn đang đánh bóng, đã tốt càng tốt hơn, như vậy mới thật sự nâng cao thêm một bước nữa. Thạch Hạo tự an ủi mình. 150 năm qua đi, Thạch Hạo đi tới trước vực sâu lôi điện rồi dẫn đám người Mục Thanh trở về. Đội quân mấy trăm con em rất phấn chấn, đạo hạnh của bọn họ đã tăng vọt, rất nhiều người đều tăng cảnh giới. Thế nhưng, tâm tình của đám nhân vật thủ lĩnh lại buồn bã, vẫn không cách nào đột phá tới cảnh giới chí tôn. Tới hiện giờ bọn họ đã hơn 500 tuổi thế, nhưng vẫn không thể tìm thấy được hy vọng, không thể tránh thoát khỏi gông xiềng của cảnh giới độn nhất. Hoàn toàn chính xác, đám người Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh, sớm đã đứng ở lĩnh vực đỉnh cao nhất của cảnh giới độn nhất. Chỉ thiếu một đường thế nhưng vẫn không thể tiến vào cảnh giới chí tôn. Hoàng điệp óng ánh như hoàng kim nhẹ nhàng giang cánh là trời long đất lở, thần cản giết thân Phật chặn giết Phật, thế nhưng chính nó cũng không thể trở thành chí tôn. Lôi linh là thu hoạch lớn nhất, tu vi của chúng tựa như ngựa đuổi và lại còn tiến hóa ra hình thái càng kinh người hơn, không phải chân long thế nhưng khí tức cũng chẳng hề kém chân long gì cả. Ba con sinh linh này đã cao bằng nửa người, động tác mãnh liệt như tia chớp, lực sát thương kinh người. Dù cho đám người Mục Thanh cũng không dám đối diện khi ba con cùng liên thủ. Đáng tiếc, ba con lôi linh này cũng không cách nào thành chí tôn được. Trở về thạch thôn và trên núi sau thôn lại thêm ra vài phần mộ mới. Sinh lão bệnh tử không thể nào đảo ngược được. Lão tộc trưởng vẫn còn sống, tiên huyết năm xưa ẩn chứa tinh khí sinh mệnh quá dồi dào, nên đã giúp lão tăng lên không ít tuổi thọ. Hiện giờ tuy rằng đã rất già thế nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn. Lại đổi sang một nhóm khác. Thạch Hạo nói, lần trước hắn cũng không có mang đi toàn bộ đội quân con em, bởi vì thiên đình cần có bọn họ lưu lại, cho nên đã lưu lại một nửa. Lần này, hắn muốn dẫn nhóm người còn lại đi. Gào. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, thì trong thôn truyền tới tiếng gầm rú khiến đám nhóc sợ hãi nhảy dựng lên. Nhiều năm trôi qua thạch thôn vẫn yên tĩnh và an lành, tiếng gào này thật sự quá kinh người. Táng đá, là tảng đá kia, nó sống lại rồi. Có đứa nhỏ hét lên. Ngay bên cạnh chín con rồng kéo quan tài có một tảng đá đang lăn tròn gầm thét, đà thần thạch đã thức tỉnh. Rắc rắc. Nó đang dạn nứt, bóc ra rất nhiều đá mạt và lộ vẻ óng ánh bên trong,